Chương 3058, không thể làm gì. La Quân nhìn lấy Quật Cường nhi tử, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, thành khẩn nói ra, "Thật xin lỗi, Nghiệm tử, là bầy bạ thương tổn ngươi cảm tình." Trần Nghiệm tử xoay người lại, hắn hai mắt sáng rực, nhìn về phía La Quân, "Ngươi nếu là thật trong lòng cảm thấy thật xin lỗi ta, có thể, ngươi dẫn chúng ta rời đi nơi này. Từ nay về sau, ngươi không muốn lại cùng Tư Đồ Linh Nhi có cái gì lui tới. Ngươi chỉ có thể thích mẹ ta một cái." La Quân cười khổ, "Ngươi chính là làm không được, đúng không?" Trần Nghiệm tử gặp La Quân biểu lộ, nhất thời thì giận. Hắn nói theo, "Đại bá chỉ thích vợ hắn, vì thế không tiếc hy sinh hết thảy." Tần Nhị Thúc tâm lý chỉ có Nhã Đan thầm thầm, "Thì Liên Hoàng thượng cũng chỉ thích Hoàng hậu nương nương một người, vì cái gì cũng là ngươi không được? Vì cái gì? Vì cái gì?" La Quân không biết nên trả lời như thế nào Trần Nghiệm tử lời nói. Hắn không nói ra một câu. "Ta thật vì ta mẹ cảm thấy bi ai, nàng so Nhã Đan thầm thầm, so Hoàng hậu nương nương vì trượng phu đều phải bỏ ra nhiều. Thế nhưng là tại nàng trượng phu tâm lý, nàng tính là gì? Mẹ ta tại trong lòng ngươi lại đến cùng tính là gì?" Trần Nghiệm tử ép hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Ta rất yêu ngươi mụ mụ." Ta nhổ vào. Trần Nghiệm tử nói ra, "Ngươi không xứng sách cái này thích chữ, ta nghe cái chữ này từ trong miệng ngươi nói ra, ta cảm thấy rất buồn nôn. Ta không muốn lại trông thấy ngươi." Hắn sau khi nói xong, thả người nhảy một cái, thế mà chính là nhảy xuống vách núi. Trần Nghiệm tử ngược lại không phải là tự sát, cái này vách núi căn bản không làm khó được hắn. Tuy nhiên hắn không biết bay, nhưng tại hạ rơi quá trình bên trong lại có thể khu động pháp lực, sau cùng bình ổn rơi trên mặt đất. La Quân chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, liền đem hạ xuống Trần Nghiệm tử bắt lên tới. Sau đó, Trần Nghiệm tử liền bị hắn cầm cố lại. "Ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra." Trần Nghiệm tử hét lớn. La Quân tại Trần Nghiệm tử trước mặt ngồi xuống, sau đó, hắn theo phòng bị tu di bên trong lấy ra một bình rượu ngon. Thì dạng này uống, cửa vào lại là chua cay. La Quân cũng không quan tâm, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Nghiệm tử, cười cười, nói ra, "Trong thiên hạ này, cũng liền ngươi tên tiểu tử thúi này có thể đem cha ngươi ta bức đến không thể làm gì." Hắn đón đến, nói tiếp, "Hôm nay sự tình, thật là để bậy bạ bất ngờ. Ta không nghĩ tới để ngươi sớm như vậy biết, bậy bạ vẫn luôn muốn cho ngươi một cái để ngươi cảm thấy hạnh phúc hoàn cảnh. Ngươi rất phẫn nộ, ngươi vì mụ mụ ngươi gọi bị khuất, ta đều hiểu. Thế nhưng là, những năm này a, bậy bạ yêu mến mụ mụ ngươi, cũng yêu ngươi Linh Nhi a gì. Ta từ nhỏ cùng sư phụ ta lớn lên, ngươi cũng đã gặp, tại Lâm Gia thôn, Vương Thanh gia già chính là ta sư phụ." La Quân nói ra. Trần Nghiệm tử tuy nhiên chính đang tức giận bên trong, nhưng nghe vậy cũng là sức sở, nói, "Gia gia đâu? Gia gia đối ngươi không tốt sao?" La Quân cười khổ, nói ra, "Một đời trước ân oán, ta vẫn luôn không muốn để cho ngươi biết, cũng là sợ mang cho ngươi đến phiền não. Ta và ngươi gia gia ân oán cũng xưa nay không muốn liên lụy đến ngươi, ngươi chỉ cần biết, gia gia ngươi mặc kệ ở bên ngoài có cái gì danh tiếng, hắn đối ngươi đều là thành tâm thành ý, cho nên ngươi nhất định phải tôn kính gia gia ngươi. Ta biết, gia gia của ta là tốt nhất gia gia." Trần Nghiệm tử hừ một tiếng, nói ra. La Quân cũng không để ý, hắn cười cười, nói ra, "Mười mấy tuổi thời điểm, ta bị sư phụ ném đến châu Phi một số chiến loạn quốc gia bên trong lịch luyện. Ta làm lính đánh thuê." Hắn cùng Trần Nghiệm tử giảng chính mình kinh lịch, giảng những cái kia vui buồn hợp tan, mạo hiểm kích thích. Cùng về sau trở lại Tân Hải, như thế nào nhận biết Trầm Mặc Đủng, lại như thế nào nhận biết Tư Đồ Linh Nhi, cùng Tư Đồ Linh Nhi kết hôn. La Quân cường điệu giảng Linh Nhi vì hắn nỗ lực, còn có hắn vì cứu Linh Nhi làm ra một ít chuyện. Nói những thứ này, La Quân chính là muốn để Nhi tử đi tìm hiểu như thế cảm tình. "Ta minh bạch, ta thật minh bạch. Ngươi chí ái cũng là Tư Đồ Linh Nhi." Trần Nghiệm tử nói ra. "Mẹ ta là một cái ngoài ý muốn, ta càng là một cái ngoài ý muốn. Ta hiểu, ta thế mà còn muốn ngươi mang theo chúng ta đi, thật sự là ta tự mình đa tình." La Quân nhất thời ngây người. Hắn không nghĩ tới chính mình nói nhiều như vậy, Nhi tử phản ứng lại là như vậy. Hắn đã tận lực dứt bỏ nội tâm đến cùng Nhi tử giao lưu, thế nhưng là không chỗ dùng chút nào. La Quân thở dài, nói ra, "Ngươi vì cái gì nhất định muốn dạng này đến hạ thấp mụ mụ ngươi? Có câu nói gọi là như người uống nước gấm lạnh tự biết. Mụ mụ ngươi may mắn không hạnh phúc, chính nàng nói mới tính. Nàng có thể hèn mọn, có thể bị ngươi khi nhục, nhưng ta làm nhi tử không thể trơ mắt nhìn lấy." Trần Nghiệm tử đối chọi gay gắt nói ra. La Quân nghe vậy không khỏi khí huyết dâng lên, hắn nhìn chăm chú Trần Nghiệm tử, sau cùng cũng chỉ có thể mặc niệm thân sinh, thân sinh. La Quân cảm thấy chuyện này trong thời gian ngắn là không có cách nào cầu thông. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Mỗi người kinh lịch đều là khác biệt, cha ngươi ta tự nhận chính mình không tính là cái người vô tình vô nghĩa. Ngươi quả quyết cũng vô pháp cảm động lấy, bất quá đều không muốn gấp, ta tin tưởng về sau ngươi hội dần dần minh bạch. Có thể bất kể như thế nào, ta là ngươi ba ba, ngươi là ta nhi tử, đây là vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến. Coi như ta có lỗi với bất luận kẻ nào, nhưng ta không có lỗi với ta nhi tử. Ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận, thế nhưng là ngươi ở bên ngoài có nữ nhân, có hài tử, thương hại kia ta cùng mụ mụ cảm tình. Đây không tính là thật xin lỗi sao?" Trần Nghiệm tử nói ra. La Quân quả thực là cảm giác kiên nhẫn đã hao hết, tại tiểu tử thúi này trước mặt, hắn đã biểu hiện được như cái cháu trai. Có thể nói như thế nửa ngày, tiểu tử thúi này một chút biến hóa đều không có. Hắn dù có mọi loại thần thông, nhưng lại cầm nhi tử không thể làm gì. Hắn cũng không thể dùng đại lôi âm phổ độ pháp đến cải biến nhi tử đi. La Quân sau đó lạnh hừ một tiếng, nói, "Lão tử sự tình, còn không cần nhi tử để ý tới. Ta hôm nay dứt khoát đều nói rõ với ngươi, ta không chỉ có ngươi Linh Nhi a gì, ta còn có một cái thế tử, gọi là Kiều Ngưng, cũng có hài tử. Bất quá bây giờ đi xa xôi Thái Dương hệ bên ngoài đại nhân cảm tình, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân." Trần Nghiệm Từ nghe vậy thân thể cực chấn. La Quân không muốn lại khuyên Trần Nghiệm Từ, hắn biết mình nhi tử quật khởi đến cũng là đầu bướng bình con lửa. Ngay sau đó liền bắt Trần Nghiệm Từ, sau đó trở về Đại Khang Hoàng thành. Trấn Quốc hầu phủ, phòng ngủ chính bên trong, ánh đèn tối tăm. La Quân đem Trần Nghiệm Từ giao cho Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng một mực tại chờ đợi. Lúc này thời điểm Trầm Mặc Nùng nhìn đến La Quân thần sắc không nhanh, liền biết cha con ở giữa câu thông không thuận lợi. Trần Niệm Từ lạnh hừ một tiếng, sau đó thì ra khỏi phòng. Trầm Mặc Nùng không có đi quản Trần Niệm Từ, nàng đi vào La Quân bên người, ôn nhu nói, hắn trong lúc nhất thời còn không thể lý giải, ta sẽ từ từ thuyết phục hắn, ngươi yên tâm. Mặc Nùng La Quân chợt nhưng nói ra, có lẽ ta thật là một cái hỗn đản, nhưng các ngươi mỗi người, ta đều không thể dứt bỏ. Thật xin lỗi, Niệm Từ hắn nói ngươi sống hèn mọn, ta cũng biết, ngươi ở bên cạnh ta chịu không được thiếu ủy khuất. Không nên nói như vậy. Trầm Mặc Nùng sau La Quân sau lưng ôm hắn, nàng nhẹ giọng nói ra, tại ta quyết định theo ngươi thời điểm, ngươi liền đã có Linh Nhi, còn có Đinh Hàm các nàng, đây là ta tự mình lựa chọn. Nếu như ta cảm thấy bị khuất, ta sẽ không lựa chọn con đường này. Ta rất hạnh phúc, thật, ta cần phải cảm tạ là Linh Nhi rộng lượng. La Quân nói ra, ngươi không nên nói như vậy. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi đã đem hết khả năng cho ta có thể cho, ngươi không muốn lại tự trách. Ngươi chính là như vậy, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với chúng ta mỗi người, cho nên trong lòng ngươi không thể trôi chảy. Thế nhưng là, ngươi nếu thật như vậy trôi chảy, không đem chúng ta để ở trong lòng, chúng ta cũng sẽ không như thế khăng khăng một mực. Trần Niệm Từ vừa ra khỏi cửa thì đụng phải Mạc Ngữ. Niệm Từ ca ca. Mạc Ngữ một bộ hồng y liễu, thanh tú động lòng người đứng tại Trần Niệm Từ trước mặt. Trần Niệm Từ thương yêu nhất Mạc Ngữ, tâm lý có lại lớn khí liền thì đều nhịn xuống đi. Làm gì? Hắn vẫn là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Mạc Ngữ giữ chặt Trần Niệm Từ tay, nói ra, "Bồi ta ra ngoài đi một chút, có được hay không?" "Không đi." Trần Niệm Từ có chút ngạo kiều nói ra. "Đi nha." Mạc Ngữ cưỡng ép lôi kéo Trần Niệm Từ. Trần Niệm Từ cũng liền khuất phục. Trong hoàng thành một cái trong hoa viên, nơi này mỗi ngày trời chiều thời điểm, rất nhiều dân chúng đều lại muốn tới nơi này du ngoạn. Mạc Ngữ cùng Trần Niệm Từ tại trong hoa viên đi thật lâu, sau cùng mới tìm được một chỗ lược yên lặng bên hồ. Sau đó, hai người ngồi xuống. "Ngươi còn tại sinh cha nuôi khí sao?" Mạc Ngữ nhẹ giọng hỏi. Năm đó Mạc Ngữ đến thời điểm mới 6 tuổi, bây giờ nàng đã 13 tuổi, sớm đã là duyên dáng yêu kiều. Trần Niệm Từ quay đầu sang chỗ khác, nói ra, "Biết rõ còn cố hỏi a ngươi. Niệm Từ ca ca, thực ta rất hâm mộ ngươi." Mạc Ngữ chợt nhưng nói ra. Trần Niệm Từ nao nao, nói, "Ừm. Tại sao muốn hâm mộ ta? Ngươi mặc dù không có cha mẹ, nhưng là chúng ta cũng là người nhà ngươi a. Ta cho dù là La Quân, hắn đối ngươi cùng đối với ta, cũng không có bao nhiêu khác biệt đi." Mạc Ngữ mỉm cười, nói ra, "Tất cả mọi người rất quan tâm ngươi, cho nên ngươi có thể muốn làm gì thì làm sinh khí, ngươi nói khô cha đối ta và ngươi là một dạng, nhưng trong lòng ta, chung quy là không giống nhau. Thì như, ta cũng không dám giống như ngươi dở tính trẻ con đây." Trần Niệm Từ nói ra, "Ta mới không phải dở tính trẻ con, ta là vì mẹ ta bất bình. Hắn làm sao có thể đối với ta như vậy mẹ đâu?" Mạc Ngữ nói ra, "Thế nhưng là mẹ nuôi vẫn chưa cảm giác không được kha a, trong nội tâm nàng là ưa thích chan nuôi." Trần Niệm Từ nói ra, "Mẹ ta trong lòng ta là lớn nhất nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá rất vui." Trần Niệm Từ sinh khí nói ra, "Ngữ muội muội, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng là tới khuyên ta tiếp nhận cái kia dạng dày xéo mẹ ta." Mạc Ngữ nói ra, "Tất cả mọi người cảm thấy rất tốt, thì ngươi cảm thấy không tốt. Có thể là dựa theo ngươi nói đi làm, mẹ nuôi sẽ cảm thấy vui không? Dù sao a, ta cảm thấy cha nuôi là cái rất tốt người, khả năng ngươi còn không có ta giải chan nuôi. Cha nuôi là đỉnh tiên lập địa đại trợ phu, cái gì tần nhị thúc, hoàng thượng, trong lòng ta đều hoàn toàn so ra kém cha nuôi. Ta từng tại ta tinh cầu bên trong bị người chỗ bắt, cựu tử nhất sinh. Cha nuôi cũng bởi vì đối mẫu thân của ta hứa hẹn, không tiếc hết thể đem ta cứu ra. Thực mẫu thân của ta là căn bản quản thúc không đến cha nuôi, có thể làm cha cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn dạng này nam nhân, cái kia có nữ nhân hội không thích hắn đâu." Trần Niệm Từ nói ra, đáp ứng người sự tình, vốn thì cần phải làm được, đó cũng không phải cái gì đáng đến tán dương sự tình, không phải sao? Mạc Ngữ nói ra, có một số việc, nói đến rất dễ dàng, chính thức đi làm là rất khó. Ngươi vẫn luôn được bảo hộ rất tốt, không có trải qua thế gian tàn khốc, cho nên rất nhiều thứ, ngươi đều có thể lý tưởng hóa suy nghĩ giống như. Chương 3059, chúng chiêu. Trần Niệm Từ có chút bất mãn, nói ra, "Ngữ muội muội, ngươi không cần nói như thế ông cụ non, có được hay không ngươi còn nhỏ hơn ta đây." "Lưới, có thể ngươi không biết, ta tại gặp phải cha nuôi trước đó qua là như thế nào sinh hoạt." Mạc Ngữ nói ra. Trần Niệm Từ nghe Mạc Ngữ nói qua những kinh nghiệm kia, hắn không khỏi đau lòng, nói ra, "Mặc kệ như thế nào, Ngữ muội muội, về sau ta đều biết bảo hộ ngươi." Mạc Ngữ mỉm cười, nói ra, "Ta biết. Thế nhưng là, ngươi có thể hay không đừng dạng này đối cha nuôi đâu? Hắn hội rất thương tâm." Trần Niệm Từ hừ một tiếng, nói ra, "Chỗ của hắn lúc rảnh rỗi thương tâm, lão bà hắn nhiều không được, con gái cũng nhiều đến khó lường. Ta đây tính toán là cái gì đâu? Ngươi nói như vậy là rất không có lương tâm." Mạc Ngữ nói ra, "Niệm Từ ca ca, ngươi làm rõ ràng ngươi chính mình thân phận. Ngươi là cha nuôi nhi tử, mặc kệ cha nuôi đối mẹ nuôi tốt và không tốt, nhưng hắn đối ngươi là không lời nói. Hắn đối với ta không tốt, ta có thể nhịn thụ. Nhưng hắn đối với ta mẹ không tốt, ta tuyệt không thể chịu đựng. Trên đời này, trong lòng ta, ngươi cùng ta mụ mụ đều là ta trọng yếu nhất người." Trần Niệm Từ nói ra. Mạc Ngữ nói ra, "Niệm Từ ca ca, cảm ơn ngươi đem ta nhìn nặng như vậy. Nhưng ngươi dạng này đối cha nuôi rất không công bằng." Trần Niệm Từ cười lạnh, nói ra, "Hắn đối mẹ ta công bình sao nhiều ít cái ngày đêm, đều là mẹ ta đang chiếu cố ta. Hắn cũng là cả ngày chạy ở bên ngoài đến chạy tới, hắn tất cả việc vặt đều là giao cho ta mụ mụ đi xử lý, sau đó hắn ở bên ngoài làm cái gì ta cho là hắn đang bận, sau cùng mới biết được, hắn tại cùng khác biệt nữ nhân kết giao. Ngữ muội muội, loại cảm giác này, ngươi không biết hiểu." Mạc Ngữ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trận này cho chuyện, cuối cùng vẫn là không bệnh mà chết. Người trong lòng thành kiến, là một tòa núi lớn. Trần Niệm Từ còn gặp quá ít, hắn nhận định mẫu thân qua hèn mọn mà thống khổ. Cho nên cho dù là Trầm Mặc Nùng nói cho hắn biết, mụ mụ rất tốt, nhưng hắn không tin, lại chỉ nhận bình tĩnh mình muốn nhận định. Mạc Ngữ về sau, buổi tối thời điểm, Tiểu Ngả cũng tới tìm Trần Niệm Từ. Tiểu Ngả mang theo Trần Niệm Từ đi một cái chợ đêm địa phương, điểm bên trên Trần Niệm Từ thích nhất thiêu nướng. Trần Niệm Từ vốn là không muốn ra đến, không biết sao Tiểu Ngả tỷ tỷ thái độ cứng rắn, hắn cũng chỉ có thể đi ra ăn thiêu nướng thời điểm. Trần Niệm Từ mở miệng trước, nói ra, "Tiểu Ngả tỷ tỷ, ngươi không cần khuyên ta cái gì. Ta cũng nghĩ rõ ràng, ta hiện tại thấp cổ bé họng, cũng cải biến không cái gì. Mẹ ta cũng sẽ không nghe ta, cho nên, cứ như vậy qua loa cho xong chuyện đi. Ta về sau hội thật tốt cùng mấy vị sư phụ học tập đạo thuật." Tiểu Ngả thở dài, nói ra, "Cho nên ngươi liền định về sau không để ý tới ngươi ba ba." Trần Niệm Từ nói ra, "Hắn đối với ta như vậy mụ mụ, ta còn muốn cười tiếp nhận sao?" Tiểu Ngả nói ra, "Ngươi ba ba cùng mụ mụ ân ái cực kỳ, ngươi đây là tại sinh cái gì khí? Đây thật là chuyện cười, ta không muốn nói thêm." Trần Niệm Từ bực mình không gì sánh được, nói ra. Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc đều biết La Quân ra sự, sau đó cũng ước La Quân ra ngoài uống rượu. Bọn họ cùng đi thế giới bao la, tìm không tệ nhà hàng, điểm bên trên tốt nhất thủ chảo thịt dê, đùi cừu nướng. Vân vân đám này đại nhân, tự nhiên là rất sẽ hưởng thụ. Phó Thanh Trúc an ủi La Quân, nói ra, ngươi cũng không cần quá mức phiền não, Niệm Từ hiện tại thuộc về thời kỳ phản nghịch, về sau lớn hơn một chút, tự nhiên sẽ theo thoải mái. Cha con ở giữa, cái kia có qua đêm thù đây. Tần Lâm cũng nói, đúng vậy a. La Quân cười cười, nói ra, chút chuyện nhỏ này, còn để cho các ngươi đến chuyên môn an ủi ta. Ta cái kia có yếu ớt như vậy, muốn đến vừa bắt đầu cũng là sai đi. Chuyện này không thể trách Niệm Từ, bởi vì hắn từ nhỏ sinh trưởng tại thế giới bao la thế tục hoàn cảnh bên trong, hắn trong quan niệm thì không phải là lúc này như vậy. Cho nên các loại linh nhi cùng hài tử của ta xuất thế, quả quyết không thể lại như vậy. Phó Thanh Trúc nói ra, tóm lại đều chẳng qua là vấn đề thời gian, chúng ta uống rượu. Uống rượu. La Quân nói ra đêm nay, La Quân uống rất nhiều rượu. Hắn tâm lý phiền muộn, cảm thấy mình tuy nhiên mọi loại thần thông, có thể đối mặt loại chuyện này, lại là một chút chiếp đều không có. Hắn cũng không tiện trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy, dần dần, liền sẽ tốt. Khả La Quân tâm bên trong đang nghĩ, chính hắn lại có thể xác định còn có bao lâu thời gian đâu. Có lẽ, mình sẽ ở cái kia đại kiếp bên trong tiêu vong. Nhưng hắn không hy vọng chính mình lưu lại tiếc nuối. Không chỉ là chính mình tiếc nuối, cái kia đem cũng sẽ trở thành nhi tử tiếc nuối. A La Quân thấy qua áo đen tố chính tiếc nuối, cũng vĩnh viễn nhớ đến chính mình mất đi Lạc Ninh tiếc nuối. Trở lại hầu phủ về sau, La Quân quyết định vẫn là muốn thật tốt tìm Niệm Từ nói một chút. Chỉ là đáng tiếc, làm hắn đến Niệm Từ trong phòng lúc, lại phát hiện Niệm Từ căn bản không tại. La Quân trở lại phòng ngủ chính bên trong, trầm mặc nùng một mực tại chờ đợi hắn. Niệm Từ đi Trương đạo trưởng chỗ nào sao? La Quân cảm thấy có chút ủ rũ, ngồi tại trầm mặc nùng bên người, hỏi. Trầm mặc nùng gật đầu, nói ra, "Đúng, ta để tiểu ngữ cũng đi theo." La Quân than thở, nói ra, "Tốt ta, theo hắn đi." Trầm mặc nùng nắm chặt La Quân tay, nói, "Ngươi không nên quá cuồng cuồng, ta sẽ từ từ thuyết phục hắn." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta biết, ta không nóng nảy. Cái này đêm, bình an vô sự." Nhưng ở ngày thứ hai, Niệm Từ liền thì ra chuyện. Sự tình tới khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Vẫn chỉ là rạng sáng 5 giờ, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn đang trong giấc ngủ. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo trực tiếp truyền lời tới. Giọng nói tại phòng ngủ chính bên trong vang lên. "Niệm Từ ra chuyện, các ngươi mau tới đây." La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhất thời hoảng sợ muốn tuyệt, trong nháy mắt đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cấp tốc mặc xong quần áo, theo liền đến Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Hiên Chính Hạo chỉ dẫn hai người tới Trương Đạo Lăng trong đạo quan. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhanh chóng đi qua. Tại đạo quan một ở giữa trong sương phòng, Trần Niệm Từ thì hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường. Trương Đạo Lăng ngay tại cho Trần Niệm Từ bắt mạch. La Quân lòng nóng như lửa đốt, khủng hoảng muốn tuyệt. Hắn xông về phía trước, gấp giọng hỏi, chuyện gì phát sinh đồng thời, hắn không để ý Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo tại chỗ, trực tiếp một chỉ điểm vào Trần Niệm Từ trong não vực. Trầm Mặc Nùng ở một bên thì là sắc mặt trắng bệnh. La Quân pháp lực thăm dò vào nhi tử trong não vực, thậm chí cấp tốc đem hắn tình huống thân thể mò cái rõ ràng. Trong nháy mắt đó, La Quân sắc mặt kỳ biến. Hắn thấy rõ ràng nhi tử tình huống. Tại nhi tử trong não vực có vô số chứng trùng. Những thứ này chứng trùng lít nha lít nhít, leo lên lấy thần kinh nguyên, có cùng não vực đã dung hợp lại cùng nhau. Những cái kia chứng trùng là gạo màu trắng, như không nhìn kỹ, khó có thể phát hiện. Nhưng cái này một nhìn kỹ, liền phát hiện chứng trùng đủ có mấy ngàn hàng và con. La Quân hổ khu kịch chấn, hắn không hiểu, không hiểu. Đạo trưởng, đây là có chuyện gì? La Quân một phát bắt được Trương Đạo Lăng cánh tay. Trương Đạo Lăng sắc mặt cũng rất là khó coi, hắn nhìn La Quân liếc một chút, sau đó trầm giọng nói ra, Vân đạo cũng còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, ngay tại vừa mới, Vân đạo nghe đến niệm từ rên thống khổ một tiếng, sau đó lập tức tới. Sau đó liền phát hiện hắn đã là tình huống như vậy. Trầm Mặc Nùng cũng tiến lên đây xem xét Trần Niệm Từ tình huống, nàng cũng lập tức hiểu rõ. Vì sao lại dạng này? La Quân không kịp nghĩ hắn, hắn tới gần Trần Niệm Từ. Ngồi ở giường bên giường, lần nữa lấy ngón tay điểm trụ Trần Niệm Từ mi tâm. Chương 3060, tiếp số. La Quân trong lòng bối rối không gì sánh được, đời này của hắn trải qua vô số gian nguy, liền xem như chính mình sinh tử một đường, hắn cũng có thể tỉnh táo ứng đối. Chỉ là lúc này, quan hệ đến chính mình nhi tử, lòng hắn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Tu đạo chi đồ, coi trọng thái thượng vong tình. Quá nhiều nhân gian tình yêu dây dưa bản thân, liền dễ dàng thương tâm, thương thân. Khả La Quân cho tới bây giờ đều làm không được, hắn nếu thật có thể làm đến không lo lắng cho nên, vậy hắn cũng không phải là La Quân. Lúc này, La Quân nỗ lực đem những cái kia trứng trùng cầm ra, nhưng rất nhanh liền phát hiện, cái này là hoàn toàn làm không được. Cầm ra trứng trùng không là khó khăn nhất, khó là một khi cầm ra trứng trùng, nhi tử não vực cũng sẽ cùng theo tổn thương. La Quân liên tục thăm dò mấy lần, đều là không công mà lui, chỉ cần rút ra trứng trùng, cái kia não vực chỗ liền sẽ bị hao tổn. Một khi toàn bộ trứng trùng rút ra, như vậy Trần Niệm Từ thì chỉ có một con đường chết. La Quân tâm lý quý lên, liền trực tiếp thi triển ra đại số mệnh thuật. U ám số mệnh tại đầu ngón tay hắn bảy biện ra tới. Cái này thời điểm, La Quân còn có 300.000 năm số mệnh. Đợi một chút. Ngay vào lúc này, Hiên Chính Hạo mở miệng. La Quân nao nao, sau đó, hắn thu công, đứng dậy, hướng Hiên Chính Hạo ôm quyền hành lễ, nói: "Hoàng thượng." Hiên Chính Hạo sắc mặt nghiêm túc, nói: "Không cần nhiều lời, chẳng lẽ ta còn có thể không toàn lực cứu giúp sao? Ta xem trước một chút là chuyện gì xảy ra." Hắn sau đó đi vào bên giường, theo dõi bàn tay, sau đó, nồng đậm thế giới chi lực hình thành, liền tại Trần Niệm từ trên không hình thành vô số pha trộn chi khí. Cái này pha trộn chi khí cùng Trần Niệm từ não vực kết nối. Trần Niệm từ trong não vực nhất thời một mảnh trong vắt, lại là một cái chứng trùng đều không có. Trầm Mặc Nùng thấy thế không khỏi đại hỉ. La Quân tâm lý lại là biết, đây là diễn toán chi thuật, cũng không phải là chứng trùng biến mất, mà chính là Hiên Chính Hạo tại đối với mấy cái này chứng trùng lai lịch tiến hành diễn toán. Cái kia pha trộn chi khí bên trong xuất hiện một cái chứng trùng. Cái này chứng trùng cấp tốc tại pha trộn chi khí bên trong phi hành, pha trộn chi khí bên trong như một cái tiểu thế giới đồng dạng. Tất cả mọi người chú ý cái này chứng trùng. Sau cùng, tại cái kia pha trộn chi khí bên trong xuất hiện Đường Lăng trấn định hầu phủ, đồng thời xuất hiện Đường Lăng thê tử Nghê Thường, Nghê Thường vì Trần Niệm Từ sửa sang lại quần áo. Sau đó, trong tay nàng một cái chứng trùng như một vệt ánh sáng một dạng xông vào Trần Niệm Từ rốn bên trong. Lại là nàng. La Quân thấy thế không khỏi nổi giận. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra: "Mọi người trước an tâm chớ vội, đây nhất định là linh tôn tránh thức âm mưu. Ta muốn trước đem Niệm Từ để vào thế giới chi tâm bên trong, khiến cái này chứng trùng tạm thời khốn động nhiên trong thời gian, đình chỉ sinh sôi." La Quân gật đầu, nói ra làm phiền. Hiên Chính Hạo lại đem vung tay lên, trước mắt xuất hiện lóe lên hư không chi môn. Cái kia giường cùng Trần Niệm Từ thì cùng một chỗ chui vào trong môn. Sau đó, hư không chi môn biến mất. Hiên Chính Hạo nói: "Chúng ta ra khỏi phòng nói chuyện." Chân trời đã lộ ra màu trắng bạc. Ngay tại đạo quan bên ngoài, dưới cây hoè lớn mặt, Hiên Chính Hạo trực tiếp mở miệng nói chuyện: "Đường Lăng, lập tức mang theo thê tử ngươi tới." Thanh âm hắn nghiêm túc cực kỳ. Đường Lăng bên kia cũng đang cùng Nghê Thường rơi vào ngủ say bên trong. Đường Lăng văn lời, nhất thời bị kinh ngạc, sau đó ngồi xuống. Nghê Thường cũng bị bừng tỉnh, sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch. Hiển nhiên, nàng đã dự cảm đến sự việc đã bại lộ. "Làm sao?" Đường Lăng cũng là tâm tư tỉ mỉ người, hắn lập tức liền phát giác được thê tử không thích hợp. Nghê Thường trầm mặc đi xuống. "Đến cùng là chuyện gì phát sinh?" Đường Lăng dự cảm đến việc này cùng thê tử có quan hệ. Nghê Thường hít sâu một hơi, sau đó nói: "Đi thôi." Nàng cấp tốc mặc quần áo tử tế. Đường Lăng bỗng cảm giác tâm thần bất định, khó có thể bình an. Nhưng lúc này, cũng không có khác đường có thể đi. Về sau, hai người chỉnh lý quần áo, đi vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, đến cái kia Trương đạo trưởng đạo quán trước. La Quân ánh mắt lạnh lẽo, hắn lúc này không nói một lời. Trầm Mặc Nùng tự nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt, nhưng hai người lúc này vẫn là ngăn chặn hỏa khí. "Hoàng thượng." Đường Lăng nghi hoặc. Hiên Chính Hạo nhạt lạnh mắt nhìn cái kia Nghê Thường, sau đó nói: "Để thê tử ngươi chính mình nói đi." Nghê Thường toàn thân áo trắng, mỹ lệ mà xuất trần. Nàng nhìn về phía Hiên Chính Hạo, tiếp lấy ánh mắt đến La Quân trên thân. "Ta không có cái gì tốt giải thích, đã các ngươi đều biết, như vậy, ta đến đền mạng đi." Nàng sau khi nói xong, liền lấy ra một cây dao găm. Đường Lăng nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem cái kia dao găm cho đoạt tới. Hắn không khỏi gấp, nói: "Nghê Thường, ngươi làm cái gì vậy? Đến cùng chuyện gì phát sinh?" Nghê Thường dưng dưng, buồn bã nói: "Ta không có cách nào, bọn họ tại Dung Nhi trong đầu cũng gieo xuống thi hoàng trùng. Ta nếu không chiếu bọn họ làm, Dung Nhi thì tuyệt không đường sống." "Thi hoàng trùng?" Hiên Chính Hạo sắc mặt đại biến. "Cái gì là thi hoàng trùng?" La Quân lập tức hỏi. Hiên Chính Hạo không để ý tới La Quân, hắn nhìn gần Nghê Thường, nói ra: "Cái kia tiểu Dung Nhi thi hoàng trùng là như thế nào giải?" Nghe Thường nói ra: "Có một công trùng, giấu tại ta." Nàng mặt đỏ, nói ra: "Giấu tại ta trứng bên trong, bọn họ có người sớm đã tiềm phục tại trong hoàng thành. Tại ta làm theo về sau, liền liền quay chuyển công trùng ấn ký, về sau, công trùng thì bỏ ra ngoài thân thể ta, chui vào Dung Nhi trong não vực. Cái kia công trùng đem Dung Nhi trong não vực trứng trùng hút sau khi đi, công trùng thể bên trong ấn ký nổ tung, liền liền không có. Hoàng thành bên trong giấu bọn họ người." Hiên Chính Hạo không khỏi giật mình. "Người kia ở nơi nào?" Nghe Thường lắc đầu, nói ra: "Ta chưa từng nhìn thấy người khác, hắn khống chế trong phủ nha hoàn, lan truyền tin tức." Buồn cười. Hiên Chính Hạo giận không nhịn nổi. Hắn vẫn luôn đối hoàng thành các biện pháp an ninh yên tâm không gì sánh được, lúc này mới biết được địch nhân thế mà sớm đã ẩn nút tiến đến, đem cái kia tên nha hoàn cho chấm tìm đến. Hiên Chính Hạo cả giận nói. Hắn tươi thiếu tức giận, giờ phút này lại là áp chế không nổi. Nghe Thường dọa đến phủ phủ quỳ xuống, sau đó nói: "Nha hoàn kia đã bị giết, tung tích hoàn toàn không có." "Nghe Thường, ngươi sao có thể như thế hồ đồ?" Đường Lăng lúc này thời điểm cũng là đau lòng như góc. Hắn theo rồi nói ra: "Ngươi làm sao đều nên cùng chúng ta thẳng thắn, sau đó mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp a. Chúng ta hải tử là tâm can bà bối, chẳng lẽ La Quân huynh hải tử cũng không phải là?" Nghe Thường lã chã, nói: "Không phải là ta không muốn nói, mà chính là người kia nói hắn một mực tại giám thị ta, nếu như phát hiện ta có một tia không tầm thường, hắn thì sẽ lập tức thôi động thi hoàng trùng sát chết Dung Nhi." Nàng đón đến, sau đó nhìn về phía La Quân, nói ra: "Ta không thể trơ mắt nhìn ta nữ nhi đi chết, ta biết chuyện này xin lỗi ngươi. Ngươi muốn đánh muốn giết, ta tuyệt không nửa câu oán hận." Đường Lăng vội vàng ngăn ở Nghê Thường trước mặt, hắn nói với La Quân: "La Quân huynh, ta đã không có khuôn mặt lại đến gặp ngươi. Sự kiện này, chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp tới làm. Nếu quả thật không làm được, ta cùng ta thê tử đều sẽ lấy cái chết tạ tội. Chỉ là, hai tử cuối cùng vô tội, dù sao nàng không có làm gì sai sự tình. Mong rằng mọi người có thể cho nàng một đầu sinh lộ, như thế, ta Đường Lăng liền vô cùng cảm kích." Hắn sau khi nói xong, liền lôi kéo Nghê Thường cùng một chỗ quỳ đi xuống. La Quân không nói gì, mà Trầm Mặc Nùng cũng đã quay lưng đi. La Quân nhìn Đường Lăng phu phụ liếc một chút, hắn sau đó nói với Hiên Chính Hạo: "Hoàng thượng, ngươi có hay không biện pháp tới cứu Niệm Tử?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Ta còn cần nghiên cứu một chút, đoán chừng là không có cách nào." Linh tôn hạ lớn như vậy tổng thể, không có khả năng còn lưu cho chúng ta giải cứu chi pháp. La Quân tự nhiên cũng minh bạch điểm này, lòng hắn vô hạn chìm xuống. Trước đó mọi người vẫn kỳ quái Linh tôn lần này quỷ dị phối hợp thuận theo, bây giờ nhưng dù sao tính toán minh bạch, bọn họ mưu kế vậy mà mưu ở đây. Quả nhiên là một vòng đập một vòng. Chính là liền Hiên Chính Hạo dạng này lão giang hồ đều không có phát giác được. Trương Đạo Lăng cũng trầm giọng nói ra, hoàng thượng, ngươi cũng đã biết cái này thi hoàng trùng lai lịch. Quả nhiên là cổ quái, trước đó chúng ta đều kỹ lưỡng đã kiểm tra, vì cái gì đều không phát giác được. Hiên Chính Hạo nói ra hiện tại hết thảy, ta cũng còn nói không ra. Ta cần phải thật tốt điều tra. Hắn đón đến, nói với Trương Đạo Lăng đạo trưởng, ta muốn trước đi tinh bích trong phòng. Các ngươi tạm chờ ta một chút thời gian. Mọi người không dám chế mãi. Hiên Chính Hạo sau đó rời đi. Cái kia Đường Lăng cùng Nghe Thường còn quỳ trên mặt đất. La Quân nhìn thấy hai người, hắn thở dài, nói ra tính toán, Đường huynh, ngươi cùng Nghe Thường thì khác lại nói cái gì có chết hay không lời nói. Làm cha làm mẹ thương con, vốn là nhân chi thường tình. Đều trở về đi. Các ngươi không dùng tự trách, nếu như giết các ngươi có thể cứu về ta nhi tử, ta sẽ không chút do dự. Đáng tiếc, không thể, cái kia cũng không cần làm chút hy sinh vô vị. Đường Lăng cùng Nghe Thường nhất thời lệ nóng quần quật mà xuống, hổ thẹn tới cực điểm. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ngay tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong tìm nơi yên lặng địa phương ngóc xuống tới. Cái kia nơi yên tĩnh, non xanh nước biếc. Không lâu sau đó, tia nắng ban mai vẩy chiếu. Trầm Mặc Nùng bi thương khó nhịn, tựa ở La Quân trên vai, sau đó lại nhịn không được ngẩng đầu hỏi, nhất định có biện pháp cứu Niệm Tử, đúng hay không? La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra yên tâm đi, Niệm Tử không có việc gì. Bọn họ muốn giết người không phải Niệm Tử. Trầm Mặc Nùng nhất thời sợ hãi, nàng lúc này thời điểm cũng liền nghĩ minh bạch tới. Là, địch nhân muốn lấy tánh mạng là chồng mình, La Quân a. Không thể. Trầm Mặc Nùng lập tức trắng bệch nghiêm mặt nói ra tuyệt đối không thể, ta không thể mất đi Niệm Tử, càng không thể mất đi ngươi a. La Quân vô Trầm Mặc Nùng bay, mỉm cười, nói ra yên tâm đi, lão công ngươi ta trải qua vạn kiếp mà không diệt. Lần này sóng gió, một dạng không làm gì được ta. Không có việc gì, không có việc gì. Ta luôn luôn có thể gặp giữ hóa lành. Tiếp đó, muốn làm chính là vô tận chờ đợi. Rất nhanh, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, còn có La Thông đạo trưởng, Thiên Phi đều biết chuyện này. Mời tím uy may mắn công chúng Thiên Đạo Minh, bên trong có đại lượng nước ngoài cùng sở và lở. Tiểu Ngã, Mạc Ngữ, Hiên Chi Vũ, Đường Dung cũng đều biết chuyện này. Tất cả mọi người vì Trần Niệm Từ lo lắng tới cực điểm. Có thể mọi người cũng đều là bất lực. Hiện tại mọi người có thể làm cũng chỉ có chờ đợi hoàng thượng cho ra kết quả. Một ngày sau đó, Hiên Chính Hạo đem La Quân đơn độc triệu kiến. Ngay tại tinh bích trong phòng mặt, Hiên Chính Hạo hòa La Quân khoanh chân ngồi đối diện nhau. Hiên Chính Hạo nói ra thi hoàng trùng, ta điều tra ra, tại trong vũ trụ đã từng có một vị đại năng, gọi là Luân Hồi Thi Đế. Hắn tu luyện một thân âm công, giữa bức vạn mục nát trùng, lợi hại cùng cực. Về sau, Luân Hồi Thi Đế bị người giết chết, huyết nhục tự nhiên hư thối, liền dưỡng ra cái này thi hoàng trùng. Thi hoàng trùng bên trong có trùng mẫu, có công trùng. Trùng mẫu có thể tự nhiên sinh sôi, không cần công trùng. Nhưng muốn đem những thứ này trùng mẫu toàn bộ đổi đi, cũng chỉ có thể dựa vào công trùng. Chúng ta bây giờ phải cứu Niệm Tử, có hai cái biện pháp. Đệ nhất, ngươi dùng đại số mệnh thuật đến bỗng dưng chế tạo một cái công trùng đi ra. Nhưng ta đoán chừng là làm không được, như có thể làm được, Thiên Khinh Ca sẽ không muốn cái này biện pháp. Hắn đã xuất thủ, chính là không có sơ hở. Thứ hai, cũng là tìm Linh Tôn công việc quan trọng trùng. Bọn họ nhất định còn có công trùng nơi tay. Chương 3061, cáo biệt. Hiên Chính Hạo còn nói thêm bất quá chấm vẫn là có một chút không có nghĩ rõ ràng. Hiên Viên Cực Đạo thật sao? Hiên Chính Hạo nói ra cần gì phải lượn quanh lớn như vậy một vòng, ngươi ở bên cạnh chấm ẩn núp lâu như thế, thế nào không tìm cơ hội trực tiếp xuống tay với Niệm Từ đâu? Cứ như vậy, Linh Tôn cũng không cần hy sinh nhiều cao thủ như vậy. Hiên Viên vô cùng nói ra, chúng ta đều biết, hoàng thượng ngài tâm tư tỉ mỉ, ta có ta hành động quy tích. Một khi ta đánh vỡ hành động quy tích, khó đảm bảo ngài không biết sinh nghi. Riêng là Trần Niệm Tử, căn bản không phải ta có thể tiếp xúc đến. Các ngươi đều đối Trần Niệm Tử bảo hộ quá tốt. Hiên Chính Hạo nói ra biện pháp có thể có rất nhiều, cần gì phải như vậy tốn công tốn sức. Hiên Viên vô cùng nói ra, Linh Tôn đã thất bại rất nhiều lần, chỉ cần có thể giết La Quân, lại lớn đại giới đều nguyện ý nỗ lực. Lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hiên Chính Hạo nói ra bọn họ đại có thể trực tiếp để Đường Lăng mang theo thê nữ xin vào dựa vào. Hiên Viên vô cùng nói ra, Đường Lăng một người trước đến thời điểm, các ngươi liền đã sinh nghi. Đột nhiên mang thê nữ đến, hừ hừ, chỉ sợ càng không cách nào tới gần trong các ngươi trụ cột đi. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt ta, như vậy bước kế tiếp, Linh Tôn là định làm gì? Hiên Viên vô cùng nói ra, hôm nay ta tới, cũng coi là truyền tin. Chúng ta mục tiêu hiển nhiên không phải Trần Niệm Tử, chúng ta muốn La Quân, chỉ cần La Quân nguyện ý thúc thủ chịu trói tiến về Đế Quốc Thiên Chu, như vậy, chúng ta liền sẽ giao ra công trùng giải cứu Trần Niệm Tử. La Quân ở một bên nghe vậy lại là không nói một lời. Hắn đoán được kết quả này. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, coi như La Quân nguyện ý tiến đến. Như vậy cái này công trùng các ngươi làm sao giao tới? Nếu là La Quân đi, các ngươi không cho công trùng, cái này có ý nghĩa gì? Châm nghĩ, các ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta đều là đần độn, có thể tùy ý các ngươi bài bộ à? Hiên Viên vô cùng nói ra, lần này đơn giản hơn, bởi vì chúng ta đã làm một cái truyền tống thông đạo, thì tại địa cầu bên ngoài, có thể trực tiếp truyền tống ra Thái Dương hệ bên ngoài, La Quân tiến vào truyền tống thông đạo về sau, chúng ta hội giao ra công trùng. Vạn nhất các ngươi không có giao, hoặc là giao là giả đâu? Hiên Chính Hạo hỏi. Hiên Viên vô cùng nói ra, hoàng thượng ngài có thể kiểm hàng, muốn đến là không có người có thể lừa qua ngài. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, việc này chúng ta còn cần suy nghĩ một chút. Hiên Viên vô cùng mỉm cười, nói ra, ta biết, hoàng thượng ngài thủ đoạn rất nhiều, La Quân cũng còn có đại số mệnh thuật tại thân, cho nên biện pháp không dùng hết, các ngươi cũng sẽ không hết hy vọng. Ngươi thế mà biết đại số mệnh thuật? La Quân thân thể chấn động, hắn nhìn về phía Hiên Viên vô cùng, nói ra. Hiên Viên vô cùng cười ha ha một tiếng, sau đó nói chúng ta biết thời gian cũng không lâu, bất quá, tại chúng ta quyết định kế hoạch này thời điểm, liền đã suy nghĩ hết thảy khả năng. Chúng ta nguyên bản có rất nhiều càng thêm lợi hại, bí mật vô hình cổ trùng có thể dùng. Nhưng cuối cùng, chúng ta lựa chọn thi hoàng trùng. Luân hồi thi đế thị thối chỗ sinh sôi thi hoàng trùng, cho dù là đại số mệnh thuật cũng không thể tránh được. Cũng chưa thấy đến. Hiên Chính Hạo từ tốn nói lời nói vẫn là không cần nói quá vẹn toàn. Sau đó, Hiên Chính Hạo lại từ tốn nói Hiên Viên vô cùng, ngươi cùng chấm ở giữa cừu hận, chính là gia cừu. Mà chúng ta cùng Linh Tôn ở giữa chiến đấu, chính là nhân loại cùng dị tộc chiến đấu. Chấm hy vọng ngươi có thể trở về tới giúp chúng ta, đến mức người nhà ngươi chết, chấm phục sinh không bọn họ, nhưng có thể bổ khuyết. Đó cũng không phải điều kiện trao đổi, công trùng sự tình, chấm sẽ không tìm ngươi muốn. Muốn đến, tìm ngươi muốn cũng là không có. Chỉ là, chấm cảm thấy ngươi không tính không có thuốc nào cứu được, cho nên, cho ngươi lạc đường biết quay lại cơ hội. Hiên Viên vô cùng sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn lại không nghĩ rằng, Hiên Chính Hạo thế mà lại nói lời nói này. Hiên Viên cực nặng lặng yên đi xuống. Hiên Chính Hạo cũng không thúc giục Hiên Viên vô cùng. Hiên Viên vô cùng hít sâu một hơi, nói: "Hoàng thượng nói chuyện, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Những năm gần đây, ta bội phục ngài sở tác sở vi, bội phục ngài hùng tài đại lược. Chỉ là, cứu hận không có khả năng như vậy tiêu trừ. Ta đã lựa chọn ta đường, liền sẽ một đường đi đến cơ sở." Hiên Chính Hạo nhìn chăm chú Hiên Viên vô cùng, theo rồi nói ra chấm, rất đau lòng. Hiên Viên vô cùng nói ra: "Hoàng thượng, xin động thủ đi." Hiên Chính Hạo nói ra: "Chấm sẽ không giết người, lấy người gốc dễ sự tình, chính là đến đế quốc Thiên Chu về sau, cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Ngày đó như là đã giết lầm cả nhà ngươi, hôm nay, ngươi muốn báo thù, không gì đáng trách. Cho nên, chấm sẽ không làm khó ngươi. Ngươi đi đi." Hiên Viên cực nặng lặng yên nửa ngày, sau lại cười ha ha, đó lấy, thân hình lóe lên, rời đi trấn định hồi phủ. "Ta như vậy an bài, La Quân ngươi không có ý kiến chứ?" Hiên Chính Hạo hỏi La Quân. La Quân lắc đầu, nói ra không có ý kiến. "Đường Lăng xin lỗi nói ra La Quân huynh, ta thật sự là thiên cổ tội nhân." La Quân khoát khoát tay, nói ra Đường huynh không nên tự trách, coi như không có ngươi, Linh Tôn cũng sẽ theo địa phương khác vào tay. Bọn họ lấy có lòng tính ngươi vô ý, ngươi như thế nào trốn được đâu? Đường Lăng gặp La Quân nói như vậy, hắn tâm lý liền càng thêm áy náy. Hiên Chính Hạo cũng nói Hiên Viên vô cùng sự tình, lại là chấm năm đó gieo xuống nhân, cái này quả như nay lại báo ứng ở trên thân thể ngươi, sai lầm, sai lầm. La Quân ngược lại là lộ ra thản nhiên rất nhiều, hắn nói ra ta cũng hưởng thụ hoàng thượng ngài rất nhiều chỗ tốt, không có ngài, ta liền sống chết. Hưởng thụ chỗ tốt thời điểm vui vẻ, chẳng lẽ tiếp nhận chỗ xấu thời điểm muốn ôm đoán nghiệm sao? Hiên Chính Hạo nhìn lấy La Quân, hắn tâm lý dĩ nhiên minh bạch, La Quân lúc này trấn định như thế, lại là bởi vì hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đã hết thảy đều tra rõ ràng, cái kia hiện tại chúng ta thì nhìn đại số mệnh thuật bản sự. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân gật đầu. Sau đó, La Quân cùng Hiên Chính Hạo rời đi. Ngay tại cái kia tinh bích trong phòng, La Quân ngồi xếp bằng, sau đó thôi động đại số mệnh thuật. U ám số mệnh hình thành. La Quân ý niệm thôi động, nói cho đại số mệnh thuật, từ không nói có, tạo ra thi hoàng công trùng. Hiên Chính Hạo nhìn lấy La Quân chính đang tiêu hao thọ mệnh. Nhưng rất nhanh, La Quân đình chỉ thôi động đại số mệnh thuật. Hiên Chính Hạo hỏi thăm làm sao? Một cái tiểu công trùng, lẽ ra không khó. La Quân đắng chát, nói: "Tiểu công trùng không khó, nhưng muốn tạo ra tiểu công trùng, còn cần trước tạo ra luân hồi thi đế tới. Cái này chẳng khác gì là muốn đem chết đi luân hồi thi đế phục sinh." Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra cái này gặp quỷ. La Quân nói ra còn phải để luân hồi thi đế khôi phục lại lúc trước tu vi, sau đó lại giết chết hắn, sau cùng lấy thịt thối dưỡng ra công trùng. Đây là đại số mệnh thuật tạo ra công trùng cần thiết một bộ trình tự. Dựa theo đạo lý tới nói, chỉ cần có đầy đủ thọ mệnh, có thể hoàn thành điểm này. Nhưng ít ra cần mấy trăm triệu tuổi thọ mệnh. Hiên Chính Hạo nói ra cái này không phải chân chính phục sinh, mà chính là đi một cái quá trình, đúng không? La Quân nói ra đúng, muốn phục sinh một người bình thường, lấy đại số mệnh thuật đều làm không được. Huống chi là chân chính phục sinh luân hồi thi đế. Đại số mệnh thuật tuy nhiên nhìn như không gì làm không được, nhưng cũng không thể siêu việt sinh tử quy tắc. Hắn lời nói sau khi nói xong, hiện trường liền thì rơi vào trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục, Hiên Chính Hạo mở miệng, hắn nói ra ngươi muốn làm cái gì, ta đều biết ủng hộ ngươi. Cứ việc, ta không đồng ý, nhưng ta cũng biết, vô luận ta nói cái gì, đều cải biến không ngươi quyết định. Ta cũng là có nhi tử người, minh bạch ngươi cảm thụ. Đa tạ hoàng thượng. La Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn nói ra ta rất nhiều pháp bảo thì đều lưu tại ngài nơi này. Ngày khác nếu có thể may mắn không chết, liền đem hết thảy thu hồi. Như là không thể trở về, những vật này, tương lai cho niệm từ một số, cũng cho ta con mẹ nó hải tử một số. Tiểu Ngưng cùng Linh Nhi đều có ta cốt đục, mặt khác, các loại linh tôn đại chiến kết thúc về sau, còn mời Tố Tố giúp ta đi một chuyến Thiên Hà thần quốc bên kia. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi chỗ bàn giao hết thảy, ta đều biết cấp cho ngươi tốt. La Quân đứng dậy, sau đó hướng Hiên Chính Hạo quỳ xuống, nói ra đa tạ hoàng thượng. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi không cần quá bi quan, sau đó, chúng ta sẽ đi cứu ngươi. Tuyệt đối không nên. La Quân nói ra nhập đế quốc Thiên Chu, các ngươi đi lại nhiều người đều là cái chết, mà lại, bọn họ có thể sẽ trực tiếp đem ta giết chết. Ta cái kia khôi lâu cũng lưu ở chỗ này. Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói ra ta ngăn cản không ngươi đi chịu chết, ngươi cũng ngăn cản không chúng ta về sau hành động. La Quân ánh mắt phức tạp. Ta còn có một số việc muốn làm, sự kiện này, còn mời hoàng thượng giữ bí mật. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra đương nhiên. La Quân sau đó liền đi gặp Linh Nhi. Tại Linh Nhi trong trang viên, đã là vào buổi tối. La Quân tại trong bụi hoa ôm lấy Linh Nhi, Linh Nhi cũng không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng nàng cảm giác được La Quân trong nội tâm tràn ngập không muốn. "Làm sao?" Linh Nhi nhẹ giọng hỏi. La Quân cười cười, nói ra không có việc gì, cũng là lúc này ta lại muốn đi ra ngoài làm một chuyện. Có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, cho nên đặc biệt không muốn. Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng cười một tiếng, nói ra ngươi thường xuyên đều muốn đi ra ngoài nhà, lần này cũng phải chú ý an toàn, ta cùng Bảo Bảo lại ở chỗ này chờ ngươi. La Quân nói ra ừm. Hắn đón đến, lại nói thật xin lỗi, Linh Nhi, theo chúng ta kết hôn về sau, ta làm rất nhiều chuyện hoang đường. Cảm ơn ngươi như vậy bao dung ta. Linh Nhi nói ra ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngươi vẫn luôn đợi ta rất tốt, ta rất may mắn có thể gả cho ngươi. La Quân hai mắt nhất thời đỏ. Ta yêu ngươi, thật, rất yêu. Về sau, La Quân lại đi gặp Áo Đen Tố Trinh. Thần nông thế giới, Già Lam trên đài tuyết lớn ảo ảo. Lầu các phía trên, Áo Đen Tố Trinh ngay tại tinh tu. La Quân trực tiếp lóe nhập trong lầu các. Ngoài cửa sổ tuyết lớn mỹ lệ giá rét, trong lầu các, yên tĩnh không gì sánh được. Nhìn cái kia Hàn Mai tại bên cửa sổ nở rộ, nhìn cái kia giai nhân, toàn thân áo đen, hai mắt nhắm chặt. La Quân đi vào Áo Đen Tố Trinh trước mặt, hắn mỉm cười, nói ra ta lại tới rồi. Áo Đen Tố Trinh mở mắt ra, nàng cũng cười một tiếng, nói ra ngươi rất ít đến, gần nhất hết thảy đều còn tốt đó chứ. La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn rất muốn nói láo, rất muốn cái gì cũng không nói, thì an an tính tính nói lời tạm biệt. Thế nhưng là, hắn nhớ tới nàng muội muội. Làm sao? Áo Đen Tố Trinh nhất thời thì bị kinh ngạc. La Quân đau thương cười một tiếng, nói ra ta nguyên bản không có ý định nói, thế nhưng là, ngươi đã đối ngươi muội muội tiếc nuối nửa đời người. Ta không muốn, lại lưu lại cho ngươi càng nhiều di hận. Lần này, ta tới là cùng ngươi tạm biệt. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Áo Đen Tố Trinh không khỏi thất sắc. Nàng ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ bối rối. La Quân nói ra niệm từ trung linh tôn gieo xuống thi hoàng trùng, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta thử qua rất nhiều biện pháp, đồng đều không có phù hợp phương pháp cải biến. Muốn cứu niệm từ, nhất định phải do ta mệnh đến cùng linh tôn trao đổi giải dược. Cùng ngươi tạm biệt về sau, ta sẽ đi trao đổi. Chương 3062, không màng sống chết, không cho ngươi đi. Áo Đen Tố Trinh nghe vậy, nhất thời nghiêm nghị nói ra. La Quân ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Cho tới nay, hắn đều đang liều mạng chạy, nhanh chóng chạy, e sợ cho hội bị đuổi kịp. Nhưng lúc này, thật giống như có người nói cho hắn biết, ngươi không dùng tham gia trận đấu, bỏ thi đấu đi. Tựa như là trên thân tất cả gánh nặng đều đã dỡ xuống đồng dạng. Cả đời này, hắn dạy dỗ qua, chống lại qua, nỗ lực qua, đã đem hết khả năng. Lúc này, hắn không có thứ hai con đường có thể đi. La Quân không nói gì, Áo Đen Tố Trinh nhất thời thì nhục chí. Trong nội tâm nàng minh bạch, không ai có thể ngăn cản La Quân đi làm sự kiện này. Liền xem như đối một người bạn, hắn La Quân đều có thể không màng sống chết. Huống chi lần này là con của hắn. Áo Đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia ngoài cửa sổ bạch tuyết tung bay bay là tả, giống như vô số màu trắng sợi bông đang bay một dạng. Màu đỏ hắn mai, nên phong nở rộ. Trầm mặc. Hồi lâu sau, Áo Đen Tố Trinh đánh vỡ trầm mặc, nói ra ta cùng đi với ngươi, đến thời điểm ta giấu ở ngươi trong não vực. Thiên Khinh Ca đã biết chúng ta hợp thể lợi hại, hắn hẳn là sẽ nghĩ tới chỗ này. Ngươi đi, chỉ sợ cũng. La Quân nói ra. Không ai có thể giết chết ta. Áo Đen Tố Trinh lạnh giọng nói ra huống hồ, nếu quả thật muốn chết, cái kia càng tốt hơn. Ta sớm đang chờ một ngày. La Quân nói không ra lời. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta không ôm hy vọng quá lớn, nếu như ngươi có thể đi, vậy liền đi. Nếu như không có thể, ngươi cũng không nên miễn cưỡng, được không? Áo Đen Tố Trinh nói ra tốt. La Quân cười cười, nói ra mặc kệ như thế nào, chuyến này nếu có thể cùng một chỗ chính là càng tốt hơn. Nếu như không thể, ta hy vọng ngươi không nên nói nữa những cái kia không dùng lời nói. Áo Đen Tố Trinh nói ra. La Quân kiên trì nói ra đời này ngươi tại ta, cũng không cái gì thua thiệt. Chỉ có ta thiếu ngươi, ngươi đã đợi ta đủ tốt. Cho nên cho dù cũng có ngày ta chết, ngươi cũng không cần cảm thấy tiếc nuối, thống khổ. Ta hy vọng ngươi quãng đời còn lại là vui vẻ, khoái lạc. Áo Đen Tố Trinh nhìn về phía La Quân, từng chữ nói ra ngươi vĩnh viễn sẽ không chết tại phía trước ta, chỉ cần ta sống, liền không có người có thể thương tổn được ngươi, giết chết ngươi, ta nói. La Quân cũng nhìn về phía Áo Đen Tố Trinh, trên mặt hắn hiện ra một tia ấm áp nụ cười tới. Tiếp đó, La Quân lại gặp Trầm Mặc Đùng. Hắn cần đem một ít chuyện an bài thỏa đáng. Nguyên bản hắn là không muốn đem Áo Đen Tố Trinh liên lụy vào, nhưng lúc này, Áo Đen Tố Trinh khăng khăng muốn tới, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá La Quân tâm lý đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì hắn giải Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca bố lớn như vậy cục, không biết cho hắn cơ hội. Cho nên, La Quân đường giao thông quan trọng khác, đem sự tình xử lý tốt. Như thế, không lưu lại cho mình tiếc nuối, cũng không cho người khác lưu lại tiếc nuối. Tại trong hầu phủ, La Quân đầu tiên là lưu lại một phong tự tay viết thư, đây là cho nhi tử Trần Nhật Tử. Trọn vẹn tràn ngập tròn 10 trang giấy viết thư. Những thứ này viết xong về sau, hắn mới từ thư phòng đi ra, đi vào Trầm Mặc Đùng gian phòng. Trầm Mặc Đùng vẫn luôn tại lo lắng nhi tử, lúc này thấy La Quân trở về, lập tức tiến lên hỏi thăm thế nào. La Quân mỉm cười, nói ra không có việc gì, chúng ta đã liên hệ đến Linh Tôn bên kia. Bọn họ có giải dược nơi tay. Trầm Mặc Đùng đại hỉ, nói ra vậy còn không mau đi bắt bọn họ. La Quân nói ra ngạch, sự tình so trong tưởng tượng phức tạp một số. Linh Tôn sáng tạo một đầu truyền tống thông đạo, cái kia giải dược còn tại Thái Dương hệ bên ngoài, đến thời điểm bọn họ cần phải dùng ta đi trao đổi giải dược. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cho ta an nguy, đến lúc đó Bạch Tố Trinh hội giấu ở ta trong não vực. Ta cùng nàng hợp lực, muốn chạy trốn sinh là không có khó khăn. Trầm Mặc Đùng hơi hơi yên lòng. La Quân sau đó thân ái nàng cái chán, nói ra bất quá lần này đi, ta cũng không dám hứa chắc 100% thì không có vấn đề. Cho nên, vạn nhất ta có cái gì ngoài ý muốn, trong nhà hết thảy thì đều nhờ ngươi chiếu cố thật tốt. Trầm Mặc Đùng khẽ giật mình, sau đó sắc mặt liền đi theo biến. Nàng nhịn không được ôm chặt La Quân, nói ra ngươi không nên làm ta sợ, nhất định không có việc gì, đúng hay không? La Quân cười cười, hắn cũng nhẹ nhàng ôm ngực ở Trầm Mặc Đùng, nói ra đương nhiên sẽ không có việc, chỉ nói là lấy phòng ngừa vạn nhất mà. Trầm Mặc Đùng hốc mắt đỏ, nàng nói ra ngươi không cần gạt ta, lúc trước ngươi lại gian nguy, cũng sẽ không cố ý cùng ta bàn giao cái gì. Ngươi nói càng hời hợt, đã nói lên lần này càng là nguy hiểm. La Quân vừa cười vừa nói ta mỗi lần đi làm sự tình đều là nguy hiểm, nhưng lần đó ta không phải lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn đến không ít chỗ tốt đâu. Lần này còn có Bạch Tố Trinh bồi ta, không có vấn đề. Trầm Mặc nùng thống khổ và phần, nàng nói ra ta cái gì đều giúp không ngươi. La Quân nói ra đừng nói như vậy, Niệm Từ có nhiều chỗ nói không sai, những năm này, ngươi đã vì ta nỗ lực rất rất nhiều. Trầm Mặc nùng nói ra đáp ứng ta, ngươi nhất định phải sống trở về, được không? Đương nhiên. Về sau, La Quân cùng Trầm Mặc nùng cùng đi đến Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Cái này thời điểm, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong mọi người đã hội tụ, áo đen Tố Trinh cũng tới. Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, La Thông đạo trưởng, Đường Lăng phu phụ toàn ở, bất quá những cái kia đồng lứa nhỏ tuổi cũng không biết chuyện này. Mọi người cùng nhau hội tụ tại cái kia tinh bích trong phòng mặt, Hiên Chính Hạo đem Trần Niệm Từ điều ra tới. Trần Niệm Từ vẫn là nằm ở trên giường, hắn bốn phía là nồng đậm thế giới chi lực cùng thời gian chi lực hỗn hợp. La Quân nhìn chăm chú trên giường nhi tử thật lâu, về sau, áo đen Tố Trinh tiến vào hắn hắc động trong tinh thạch. Vốn là, La Quân là dự định một người đi, sau đó liền đem pháp bảo toàn bộ cho Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo trong lòng mặc dù cảm thấy có thể sử dụng phía trên áo đen Tố Trinh, nhưng hắn cũng không tiện nói ra, dù sao chuyện này quá mức nguy hiểm. Lúc này, đã La Quân cùng áo đen Tố Trinh nói tốt, sau đó, Hiên Chính Hạo lại đem tóc xanh, hắc động tinh thạch cùng một số pháp bảo, đan dược, ngọc thạch toàn bộ trả lại. Như vậy chuẩn bị tốt về sau, Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc còn có La Thông đạo trưởng tới hòa La Quân lưu luyến chia tay. Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc vô La Quân bả vai, nói ra chúng ta hội nhanh chóng đi tiếp ứng các ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra được rồi. La Thông đạo trưởng thì là nói ra La Quân, Bần đạo cùng đạo tổ cũng sẽ nhanh chóng tiến đến. La Quân ôm quyền, nói ra làm phiền mọi người hao tâm tổn trí. Đường Lăng ôm quyền, nói ra La Quân huynh, ta nhất định sẽ cho các ngươi người một nhà một cái công đạo. La Quân mỉm cười, nói, chẳng trách ngươi, không muốn lại quá nhiều tự trách. Linh tôn đại chiến, còn cần ngươi hữu dụng chi thân. Sau đó, Hiên Chính Hạo bắt đầu câu thông Hiên Viên Vô Cùng. Hiên Viên Vô Cùng lập tức liền nói ra địa điểm thì tại địa cầu bên ngoài, cũng là Hiên Chính Hạo thế giới chi lực còn có thể công kích tới chỗ. Hiên Chính Hạo cũng sẽ không đích thân tiến đến, hắn sẽ ở Nhất Nguyên Chi Chu bên trong trường không hết thảy. Lúc này, Hiên Chính Hạo cũng không dám rời đi, bởi vì tất cả mọi người sợ hãi, này lại là linh tôn quỷ kế. Vạn nhất là thừa dịp Hiên Chính Hạo rời đi, bọn họ đối phó Nhất Nguyên Chi Chu đâu? Mà chỉ cần Hiên Chính Hạo còn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, như vậy, cái này địa cầu thì vẫn là phòng thủ kiên cố. Hiên Chính Hạo nói với La Quân ta có thể giúp các ngươi nghiệm chứng công trùng chân thực hiệu dụng, đến thời điểm ta sẽ trước tiên tới cứu trị niệm tử. Chương 3063, trao đổi. Địa cầu bên ngoài, thưa không bên trong. Ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xạ qua đến, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Quang mang kia lóa mắt đến khiến người ta tựa hồ liền ánh mắt đều không mở ra được. Dạng này ánh sáng mặt trời có cực mạnh bức xạ tính, người bình thường bại lộ tại loại này dưới ánh mặt trời chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, Ô Phi, La Thông đạo trưởng, Tần Lâm, Trầm Mặc Đùng, đoàn người này đều đóng tâm La Quân sinh tử. Bọn họ toàn bộ đuổi tiếp tới. Mọi người đứng lơ lửng trên không. Tại cái kia hư không bên trong, phía trước ánh sáng chỗ, Hiên Viên Cực Tình yên lặng chờ đợi. Hắn nhìn đến mọi người về sau, đồng nhiên đối với cái kia sau lưng hư không cung kính hành lễ, nói: "Thuộc hạ cung nên đại nhân." Hắn vừa nói, trong mi tâm tuôn ra một đạo thần mang đến. Cái kia lóa mắt thần mang bên trong xuất hiện một cái thông đạo. Tại cái kia rượu trong mắt, một cái linh tôn từ bên trong đi tới để chúng người không tưởng tượng được là, người đến chính là Thiên Khinh Ca. La Quân nhìn đến Thiên Khinh Ca, tâm nhi liền hướng xuống lặn xuống. Hắn không nghĩ tới, người tới lại là Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca trí tuệ đã có thể cùng Hiên Chính Hạo sánh ngang, hắn tự mình đến, cũng liền đại biểu chuyện này, linh tôn bên kia là nhất định phải được. La Quân biết, phía bên mình muốn làm tiểu động tác cơ hội liền không khả năng. Lớn lên màn đêm sắp buông xuống, tử vong mây đen đã bao phủ tại đỉnh đầu của mình. Cái kia Thiên Khinh Ca một thân trường sam, phong độ nhẹ nhàng mà đến. Hắn đi vào trước mặt mọi người, Hiên Viên Vô Cùng mi tâm cũng liền khôi phục bình thường. Hiên Viên Vô Cùng lần nữa hành lễ. Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói ra sự kiện này, ngươi làm rất tốt. Sau khi chuyện thành công, thiếu không ngươi tốt chỗ. Hiên Viên Vô Cùng nói ra thuộc hạ vì đế quốc làm việc, chính là bản phận, đa tạ đại nhân. Thiên Khinh Ca cùng Hiên Viên Vô Cùng nói dứt lời về sau, liền mặt hướng La Quân một đoàn người, ánh mắt của hắn sau cùng rơi vào La Quân trên thân, mỉm cười, nói ra nếu như ta đoán không sai, vị kia Bạch cô nương giờ phút này cần phải ngay tại ngươi trong nao vực đi. Các ngươi thật sự là kế sách hay, muốn ta giải dược, sau đó hai người âm dương linh tu, ta thế nhưng là bắt các ngươi không có biện pháp nào. La Quân ánh mắt run lên. Thiên Khinh Ca cười nhạt, hắn liếc nhìn mọi người, nói ra nơi này là các ngươi địa bàn, các ngươi cao thủ đều tại. Muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Nếu như các ngươi không muốn giải dược, đều có thể động thủ giết người. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể bắt ta, sau đó tra tấn ta, bức ta giao ra giải dược, đây là càng tốt hơn biện pháp. Không cần có người hy sinh, giải dược lại đến trên tay các ngươi, cỡ nào tốt. Trầm Mặc Nùng tách mọi người đi ra, nàng mặt hướng Thiên Khinh Ca, trầm giọng nói ra đại nhân chiến tranh, không có quan hệ gì với hải tử. Dưới chân chính là nhân kiệt, vì sao muốn xuống tay với hải tử? Thiên Khinh Ca nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, hắn nói ra ta biết ngươi, ngươi là La Quân thế tử, là Trần Niệm Từ mẫu thân. Bất quá, chiến tranh từ trước đến nay đều là không chỗ không dùng hết sức. Chúng ta trăm phương ngàn kế làm chuyện này, nhất định sẽ không bởi vì ngươi dăm ba câu đến cải biến quyết đoán. Hắn đón đến, nhìn về phía La Quân, nói ra hoặc là dùng mạng ngươi đổi giải dược, hoặc là các ngươi giết ta, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi. La Quân nhạt nhưng nói ra ta muốn giải dược. Thiên Khinh Ca nói ra ngươi làm được chủ. La Quân nói ra tự nhiên. Thiên Khinh Ca nói ra tốt, cái kia đầu tiên còn mời Bạch cô nương đi ra. ngươi không muốn cùng ta đùa nghịch những thứ này vô vị nhiều kiểu. La Quân thở dài, liền đối với trong não vực áo đen Tố Trinh lấy ý niệm câu thông nói ra pháp bảo ta đều đặt ở hắc động trong tinh thạch, ngươi ra đi. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra mọi người cùng nhau động thủ, lấy lôi đỉnh không kịp che thai chi thế bắt được hắn. Sau đó bước ra giải dược, ngươi không muốn trắng trắng đi chịu chết. La Quân nói ra không có khả năng, hắn hiện tại bày ra chưa hẳn cũng là bản thể. Thiên Khinh Ca là cái tâm tư kín đáo người, không có khả năng cho chúng ta dạng này cơ hội. Ta không thể để cho ngươi dạng này đi chịu chết. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, ngươi muội muội còn có thể vì ngươi đi chịu chết. Ta chẳng lẽ vì ta nhi tử đều làm không được điểm này sao? Nếu như hôm nay ta tiết mệnh mà để ta nhi tử xảy ra ngoài ý muốn, đời này ta cũng không sống. Cho nên, Tố Tố, mời ngươi ra đi. Ngươi không nên ép ta, nếu không, ta tự bạo bộ này thân thể. Áo đen Tố Trinh bất đắc dĩ. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra ta sẽ đi Đế Quốc Tiên Chu cứu ngươi. La Quân nói ra không muốn đi, không muốn đi không không chịu chết. Áo đen Tố Trinh cũng không để ý tới La Quân, nàng mang theo hắc động kia tinh thạch rời đi La Quân não vực. Mọi người liền nhìn đến áo đen Tố Trinh rời đi La Quân não vực, áo đen Tố Trinh đứng tại La Quân bên người, nàng nhìn chăm chú Thiên Khinh Ca, từng chữ nói ra ta sẽ để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Mặt đối áo đen Tố Trinh uy hiếp, Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói ra giữa chúng ta đã sớm là không thể sống chung cục diện. Ta sẽ trở lấy Bạch Cô Nương ngươi trả thù, càng hoan nên ngươi tiến về Thiên Chu cứu người, đến thời điểm ta sẽ cung nên cô nương giá lâm. Áo đen Tố Trinh tức đến xanh mét cả mặt mày. Trương Đạo Lăng cũng theo than thở, hắn lúc này thời điểm có thể nói cái gì đó. Tất cả mọi người không có cách nào nói cái gì. Ai có thể ngăn cản La Quân cứu chính mình nhi tử? La Quân nhìn về phía Thiên Khinh Ca, nói ra đem giải dược giao ra, nghiệm chứng không sai về sau, ta đi với ngươi. Ha ha. Thiên Khinh Ca cười to, nói ra ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Không có khả năng mỗi lần giao dịch đều đem chỗ tốt, ưu thế để ngươi chiếm hết. Cho dù ngươi thủ tín nặng, khó đảm bảo bên cạnh ngươi người phản bội không cho ngươi đi. Cho nên, ta muốn trước đưa ngươi đánh thành trọng thương, sau đó mang theo ngươi tiến vào thông đạo. Tiến vào thông đạo về sau, ta sẽ đem công trùng giao ra. Công trùng bên trong có ấn ký, sẽ ở một giây đồng hồ nội bạ mở. Nói cách khác, các ngươi muốn tại một giây đồng hồ bên trong giải trừ ấn ký. Cái này ấn ký chỉ có Hiên Chính Hạo có thể giải. Các ngươi phải nhanh chóng liên thông Hiên Chính Hạo. Hắn đón đến, nói: "Ta giao dịch phương thức cũng là như thế, các ngươi nguyện ý, liền giao dịch. Không nguyện ý thì động thủ. Tại các ngươi động thủ cái này một cái chớp mắt, ta sẽ đem công trùng sớm bạo chết. Không có phần này quyết tâm, ta sẽ không tới đến nơi này. Không có người hội không sợ chết, Thiên Khinh Ca." Đúng lúc này, Hiên Chính Hạo thanh âm truyền đến: "Ngươi cũng không ngoại lệ, chấm công tin, ngươi việc như thế đã lâu năm tháng, sẽ đem sinh tử không để ý hiện tại, chúng ta liền có thể hợp lực vây giết ngươi. Mà cái kia công trùng là ngươi duy nhất cơ hội." Thiên Khinh Ca cười ha ha, nói ra hoàng thượng đã như vậy cho rằng, vậy chúng ta còn có cái gì dễ nói, động thủ đi. Chẳng lẽ ta giao ra công trùng, liền sẽ có kết cục tốt sao? Ha ha ha. Hiên Chính Hạo nói ra dùng một đứa bé con mệnh, đến đổi Đế Quốc Thiên Chu quân sư chi mệnh. Cái này mua bán, vô luận như thế nào tính toán, đều xem như có lợi. Chúng ta thật không cần làm bộ làm tịch, ta đã dám đến, liền biết La Quân không nợ hắn hải tử. Ta kiên nhẫn cũng không được tốt lắm, ta hiện tại cho La Quân ngươi sau cùng cơ hội. 3. 2. Thiên Khinh Ca thanh âm như thôi hồn thanh âm, La Quân sắp nứt cả tim gan. Hắn hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, nói: "Tất cả câm miệng." Hắn giống còn về sau, nhìn về phía Thiên Khinh Ca, nói ra hết thảy đều tùy ngươi. Thiên Khinh Ca cười ha ha một tiếng, nói ra cái kia tốt. Hắn bỗng nhiên dò xét trưởng mà ra, nhất trưởng trùng điệp đánh giết tại La Quân trên nó. Ầm ầm. La Quân cũng không né tránh, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực giống như là biển gầm vành sắt đến trong não vực. Trong nháy mắt ngay tại trong não vực nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Thiên Khinh Ca một trường này, đương nhiên không dùng toàn lực. Hắn cũng không phải là muốn La Quân mệnh. Nếu là hắn La Quân không có phản kích năng lực, La Quân chỉ cảm thấy não vực xé rách lên, tế bào hỗn loạn, đau đớn khó nhịn. A! La Quân rên thống khổ một tiếng, theo, hắn thân thể lắc lư vài cái, cuồn phún một ngụm máu tươi. Sau đó, hắn liền đứng thẳng không ngừng, cơ hồ liền muốn ngã xuống đất. La Quân, Trầm Mặc Nùng thấy thế, không khỏi trâu lệ quần quận. Nàng đau lòng tới cực điểm, áo đen Tố Trinh trong mắt lệ quang thoáng hiện, nàng sau đó tuôn ra ngút trời sát ý, hận không thể đem cái kia Thiên Khinh Ca chém thành muôn mảnh. Tam đệ, La Quân huynh, Thần Lâm, Phó Thanh Trúc, Đường Lăng đều là đau lòng không gì sánh được. La Thông đạo trưởng cũng là trong mắt chứa lệ quang. Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, Ô Phi đều là thần sắc nặng nề. Thiên Khinh Ca mặc kệ hắn, một tay lấy La Quân vụ bắt nơi tay, theo, Hiên Viên vô cùng mi tâm lần nữa mở rộng một đầu đại đạo. Thiên Khinh Ca mang theo La Quân lóe nhập bên trong, hắn đi vào đồng thời, hét lớn một tiếng giải dược. Theo lối đi kia bên trong, liền bắn ra một cái sự vật. Hiên Chính Hạo thế giới chi lực trong nháy mắt xuất hiện, cấp tốc đem vật kia sự tỉnh tiếp được, cũng kia chớp ở giữa, phá giải trung ấn cái. Giải dược không sai. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra. Cùng lúc đó, lối đi kia theo biến mất, Hiên Viên vô cùng thân thể hơi co lại, sau cùng thế mà cũng chui vào đến trong thông đạo. Hiện trường cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Khinh Ca bọn người liền cũng liền không có tung tích. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng tựa như là mất hồn đồng dạng, liền đứng cũng không vững. Chúng đều là Trầm Mặc, đều trở về đi. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra đến đón lấy sự tình, mới là chuyện trọng yếu. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Hiên Chính Hạo đã dùng công trùng chữa cho tốt Trần Niệm Tử. Trần Niệm Tử theo chậm rãi tỉnh lại tới. Ngay tại Trương Đạo Lăng trong đạo quán, Trần Niệm Tử tại cái kia trên giường tỉnh lại. Trầm Mặc Nùng thủ tại cạnh giường. "Mẹ, ta có vẻ giống như ngủ thật lâu." Trần Niệm Tử mở mắt ra, hắn thân thể còn có chút suy yếu, nhưng lại nỗ lực ngồi xuống. Chuyện gì phát sinh? Trần Niệm Từ rất không quen như vậy suy yếu. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là cường tráng cực kỳ. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trầm Mặc đùng hốc mắt sưng đỏ, nàng không biết nên làm sao nói với nhi tử chuyện này. Trần Niệm Từ nhìn đến mẫu thân rơi lệ, nhất thời gấp, hắn vội nói: "Mẹ, ngươi làm sao khóc? Có phải hay không La Quân khi dễ ngươi? Chúng ta cũng không cần hắn, về sau thì ta cùng mẹ ngài qua. Ngài không phải thương tâm, có được hay không?" La Quân là ai? Trầm Mặc đùng ngẩng đầu, nàng thần sắc bỗng nhiên biến đến lạnh lùng. Trần Niệm Từ nao nao, thầm nghĩ trong lòng: "Mẹ ta chẳng lẽ nhường cho khí hồ đồ a?" Hắn ngốc ngơ, nói ra: "Mẹ, ngài không có sao chứ? Ngài làm sao liền La Quân là ai cũng không biết? Ngài đừng dọa ta." Trầm Mặc đùng từng chữ, lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi, La Quân là ai? Là gì của ngươi? Ta mới không cần nhận hắn cái này bậy bạ." Trần Niệm Từ vẫn quật cường. "Súc sinh." Trầm Mặc đùng bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói kích động, nàng hung hăng một bàn tay tát tại Trần Niệm Từ trên gương mặt. Trần Niệm Từ nửa bên gò má sưng đỏ lên, còn mang một tia tơ máu. Trầm Mặc đùng cái này một chút đánh tới, tuyệt đối là phía dưới nhân tâm. Trần Niệm Từ tại chỗ sửng sốt. Chương 3064, thân tình. Trần Niệm Từ ngây người, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Hắn lớn như vậy, mẫu thân chưa bao giờ động đậy hắn một đầu ngón tay. "Mẹ, ngài đánh ta vì cái gì?" Trần Niệm Từ không hiểu. Hắn đón đến, còn nói thêm: "Có phải hay không hắn uy hiếp ngươi?" Ba Trầm Mặc Nùng lại một bàn tay đánh tới. Tiểu Súc Sinh Trầm Mặc Nùng nước mắt dũng manh tiến ra, nàng rưng rưng nói ra: "Những năm này, ngươi ba thật sự là yêu thương ngươi." Mở miệng một tiếng: "La Quân, tên hắn là ngươi gọi sao? Ngươi thế mà còn suy đoán hắn uy hiếp ta, hắn tại trong lòng ngươi cũng là không chịu được như thế sao?" Ngươi tên Súc Sinh này Trầm Mặc Nùng căm giận khó bình, nói: "Trong những năm này, ngươi ba theo ngươi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần đều đối ngươi mang lòng ấy nấy. Hắn sau khi trở về, hắn đem ngươi ngậm trong miệng sợ tan, ngươi muốn trên trời chấm nhỏ hắn đều hận không thể hái xuống cho ngươi. Hắn cũng là như thế thương ngươi tên tiểu Súc Sinh này sao? Ngươi bây giờ không lại dùng đối mặt với ngươi bậy bạ." Trầm Mặc Nùng khóc lấy nói ra: "Ngươi vui vẻ đi thôi, ngươi đi gieo họ, ngươi sẽ không bao giờ lại nhìn thấy hắn, bởi vì hắn không sống được. Hết thảy đều là vì ngươi cái này Bạch Nhãn Lang, tiểu Súc Sinh." Trầm Mặc Nùng nói càng về sau, nghẹn ngào khóc giống lên. Trần Niệm Từ nghe đến mẫu thân nói phụ thân không sống được thời điểm, hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn một mực tại ỷ lại sủng mà kiêu ngạo, hắn không kiêng kỵ, bởi vì hắn biết, mặc kệ hắn làm cái gì, phụ thân đều sẽ bao dung hắn. Hắn cảm thấy phụ thân có lỗi với mẫu thân, cho nên hắn cần phát tiết. Hắn cảm thấy phụ thân càng thống khổ, hắn thì càng sung sướng hơn. Nhưng làm mẫu thân nói phụ thân không sống được thời điểm, lòng hắn hung hăng quất đau một chút. "Ngài nói cái gì?" Trần Niệm Từ run rẩy hỏi. Trầm Mặc Nùng lại là không tiếp tục để ý Trần Niệm Từ, quay người thì rời phòng. Trần Niệm Từ ngồi ở trên giường, đầu óc hắn đông nhiên trống rỗng. Hắn thật lâu khó có thể hoàn hồn. Cũng là tại lúc này, Trương Đạo Lăng tiến đến. Trần Niệm Từ vừa nhìn thấy Trương Đạo Lăng, tựa như nhìn thấy cứu tinh, kích động hô: "Sư phụ!" Trương Đạo Lăng đi vào trước giường, sắc mặt hắn lạnh nhạt, bình tĩnh hỏi: "Niệm Từ, ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Niệm Từ lại là hỏi: "Chuyện gì phát sinh?" Hắn không đợi Trương Đạo Lăng trả lời, lại nói: "Vừa mới mẹ ta rất kỳ quái, nàng nói cha ta không sống được sao lại có thể như thế, đây người nào có thể bị thương cha ta?" Hắn tâm lý là thích cha mình. Qua nhiều năm như vậy, loại kia huyết nhục thân tình, loại kia loại cương triều, đều sớm đã trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Nếu không phải ỷ vào phụ thân như thế thích, chỗ của hắn dám như vậy vô pháp vô thiên đâu. Trương Đạo Lăng nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Sau đó, hắn thở dài, nói ra: "Những cái kia linh tôn vẫn muốn đối phó ngươi phụ thân, sau đó thiết kế. Ngươi lần này, trong não vực bên trong rất lợi hại thi hoàng trùng. Chúng ta nghĩ hết rất nhiều biện pháp, cũng không thể cứu ngươi. Linh tôn bên kia ra điều kiện, muốn phụ thân ngươi mệnh đổi giải dược." Không muốn Trần Niệm Từ hét lên một tiếng, hắn gấp giọng hỏi: "Cha ta người đâu, không muốn đi, không muốn đi à?" Trương Đạo Lăng khuôn mặt đắng chát, nói: "Ngươi cho rằng không có giải dược, ngươi bây giờ có thể ngồi ở chỗ này cùng vi sư nói chuyện sao? Phụ thân ngươi đã bị linh tôn bắt đi. Vậy liền nhanh đi cứu a." Trần Niệm Từ bối rối muốn tuyệt, một loại trước đó chưa từng có khủng hoảng lui chạy lên não. Hắn vẫn luôn cảm thấy phụ thân hội một mực bồi tiếp chính mình, không ai có thể làm bị thương phụ thân, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình có khả năng hội mất đi phụ thân. "Sư phụ, ta cầu ngài cứu cha ta a, ngài bản sự lợi hại như vậy, ngài xuất thủ nhất định có thể cứu hắn. Ta van cầu ngài." Trần Niệm Từ cuống quýt dập đầu. Trương Đạo Lăng nhẹ nhàng phất tay, liền để Trần Niệm Từ đứng lên. Hắn nói ra: "Phụ thân ngươi là thế giới Bao La Thiên Mệnh Chi Vương, là toàn bộ địa cầu nên chiến linh tôn mấu chốt thắng bại, cho nên linh tôn mới trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn. Bọn họ biết phụ thân ngươi xương sườn mềm cũng là ngươi, cho nên khăng khăng liền đến lợi dụng ngươi. Quả nhiên phụ thân ngươi không chút do dự đi. Chúng ta không người nào dám khuyên phụ thân ngươi không muốn đi, bởi vì chúng ta biết cái này là tuyệt đối không khuyến nổi. Lúc này cứu phụ thân ngươi là làm phía dưới đệ nhất kiện đại sự. Chúng ta đều đang nghĩ biện pháp, nhưng đối phương bắt phụ thân ngươi thông qua sớm đã chuẩn bị tốt truyền tống thông đạo, không biết chạy bao xa, cho nên chúng ta muốn khác biện pháp. Thì dạng này đuổi theo đó là vĩnh viễn đuổi không kịp, hiểu chưa?" Trần Niệm Từ giống như là bị rút khô chỗ có sức lực, hắn đặt mông ngồi đến trên giường. Trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều ấm áp chẳng cảnh. "Bậy bạ, mau tới truy ta nha." Còn nhớ rõ cái kia thời điểm hắn 6 tuổi, hắn tại trong đống tuyết chạy, trong miệng hô hào: "Bậy bạ theo đuổi ta." Kết quả ngã cái đại lảo đảo, phụ thân mặt mũi tràn đầy khẩn trương chạy tới, liền hỏi ngã đau không có. "Bậy bạ, ta muốn ăn gà rán, mụ mụ đều không cho ta ăn." Một năm kia, hắn 7 tuổi, hắn mê luyến thực phẩm ăn nhanh, như là gà rán, sâu nướng. Nhưng mẫu thân không đồng ý, hắn hướng vừa trở về phụ thân năn nỉ. Phụ thân một thanh ôm lấy hắn, sau đó nói: "Đi, bậy bạ dẫn ngươi đi ăn, bao no." "Bậy bạ, ta nghĩ ngươi đừng đi ra ngoài, ngươi có thể nhiều bồi ta sao? Nhà chúng ta không đủ tiền dùng sao?" Một năm kia, hắn 10 tuổi, ngây thơ hỏi phụ thân. Phụ thân dẫn hắn đi trên biển, bày ra thần thông, nói cho hắn biết, bậy bạ không phải là không muốn cùng ngươi, mà chính là có rất nhiều bất đắc dĩ. "Bậy bạ, ta tan học ngươi hội tới đón ta sao?" "Đương nhiên." Bảy bạ, hôm nay trong trường học có người khi dễ ta. Là ai ngày mai bảy bạ đi chung với ngươi, nhìn bảy bạ không đánh gãy hắn chân, dám khi dễ ta bảo bối nhi tử, không muốn lăn lộn đi. Bảy bạ, ta muốn nguyên bộ vui cao. Đi, bảy bạ dẫn ngươi đi mua. Bảy bạ, buổi tối hôm nay ta muốn ngươi ngủ cùng ta, ta muốn ngươi cho ta kể chuyện xưa. Tốt, bảy bạ kể cho ngươi địa cầu bên ngoài cố sự, có được hay không? Bảy bạ, ngươi lần này ra ngoài phải bao lâu mới trở về nhà, ta không nỡ bỏ ngươi. Ngoan, niệm tử. Bảy bạ chỉ cần làm xong sự tình, nhất định trước tiên liền trở lại. Ngươi đến thời điểm muốn muốn cái gì, bảy bạ đều mua cho ngươi, có được hay không? Bảy bạ Trần Niệm Tử nghĩ đến những cái kia đủ loại quá khứ, nhớ tới bảy bạ, tất cả đều là hắn ôn nhu cùng nụ cười. Trong trí nhớ, bảy bạ thế mà không có đối với hắn nghiêm khắc qua một lần. Trần Niệm Tử trong mắt nước mắt vỡ đê xuống. Bảy bạ, ta không phải người, ta là xuất sinh. Trần Niệm Tử khóc giống lên, hắn hung hăng cho mình hai cái bạt tai. Hắn thật hận mình, tại cái này sau cùng trong vòng vài ngày, hắn lại như thế thô bạo vô lễ đối đại phụ thân. Hắn nhớ qua, nói với phụ thân một tiếng xin lỗi. Trương Đạo Lăng ở một bên nhìn lấy, hắn thở dài một tiếng, theo quay người rời đi. Hồi lâu sau, Trần Niệm Tử rời phòng. Bóng đêm càng thâm, Trấn Quốc Hầu phủ bên trong Trần Niệm Tử theo bên ngoài trở về. Nhất Mị Nương một mực đều đang đợi. Nàng nhìn thấy Niệm Tử trở về, vội vàng nên tới, lo lắng hỏi: "Thế nào, Niệm Tử ngươi tốt chút sao, đói đi ta cho ngươi đi nấu đồ ăn, có được hay không?" "Mị Nương a di, ta không đói bụng." Trần Niệm Tử hốc mắt sưng đỏ, nói ra: "Ngươi còn đang trách ngươi bảy bạ sao?" Nhất Mị Nương cảm thấy khổ sở, nàng nói ra: "Ngươi ba ba tâm lý yêu ngươi sâu vô cùng, hắn là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân tốt, càng là một người cha tốt, ngươi không nên trách hắn, được không?" Chương 3065, tàn khốc. Trần Niệm Tử nghe đến Nhiếp Mị Nương nói như vậy, hắn nước mắt lại một lần ức chế không nổi. "Niệm Tử thiếu gia, ta nhìn thấy trong thư phòng có một phong thư, là hầu gia lưu cho ngươi." Đúng lúc này, nha hoàn Bích Nguyệt đi ra, hướng Trần Niệm Tử nói ra. Trong tay nàng còn cầm một phong thư. Trần Niệm Tử nhất thời đại hỉ, hắn vội vàng tiến lên, giống như là sợ bảo bối rơi vào trong tay người khác dâng lên, hắn vội vàng đoạt lấy lá thư này, sau đó một đầu tiến vào thư phòng, cũng quan thượng thư phòng cửa lớn. "Niệm Tử, gặp tin an, đây là bảy bạ lần thứ nhất viết thư cho ngươi, có lẽ ngươi thấy phong thư này thời điểm, bảy bạ đã không tại nhân thế. Bất quá, ngươi không dùng khổ sở. Bảy bạ đời này đã được đến quá nhiều, đời này sống được cũng coi là đáng giá. Duy nhất tiếc nuối, liền là không thể thường bạn tại các ngươi bên người. Mấy ngày nay, ngươi rất không vui." Bảy bạ trong lòng là cảm thấy ấy nấy, ngươi muốn cái gì, bảy bạ đều muốn cho ngươi. Nhưng duy chỉ có, ngươi nói muốn bảy bạ không muốn Linh Nhi a gì, không muốn cái kia trong bụng hải tử, cái này bảy bạ tuyệt đối khó có thể làm được. Trong lòng ta, các ngươi mỗi người đều là đáng giá để cho ta dùng mệnh đi trao đổi cùng thủ hộ. Tương lai ngươi đường còn rất dài. Thật rất xin lỗi, bảy bạ khả năng rất lớn, không thể làm bạn ngươi quãng đời còn lại, không thể chứng kiến ngươi trưởng thành, thành hôn sinh con. Lần này tiến đến, bảy bạ lớn nhất không yên lòng vẫn là ngươi. Có vị Tố Tố a di, ngươi khả năng còn chưa thấy qua. Năm đó nàng đối nàng muội muội một mực hung ác lạnh lùng, về sau nàng muội muội vì cứu nàng mà chết. Cái này hơn 800 năm, Tố Tố a di tâm lý một mực thống khổ, di hận. Di hận năm đó chưa từng đối muội muội từng có ấm áp. Cho nên, bảy bạ lo lắng ngươi cũng sẽ có dạng này tiếp nối. Ta biết, ngươi cho tới bây giờ đều là cái hảo hải tử, ngươi sẽ cảm thấy trong đoạn thời gian này vẫn luôn tại đối bảy bạ nói lời ác độc, cái này sẽ trở thành ngươi vĩnh viễn tiếng mối. Thế nhưng là, thân ái nhi tử, thật không dùng tiếng mối. Bởi vì bảy bạ chưa bao giờ trách ngươi. Bởi vì ngươi đã cho bảy bạ quá nhiều sung sướng, ngươi là trời cao ban cho bảy bạ lễ vật. Bảy bạ mặc kệ đi chỗ nào, duy nhất hy vọng cũng là ngươi có thể hài lòng lớn lên, bảy bạ hy vọng, cả đời này ngươi đều là đáng giá, khoái lạc, hạnh phúc đến mức bảy bạ cảm tình phương diện. Ta cùng ngươi Linh Nhi a di quen biết tại trong giang hồ, về sau thân mật cùng nhau, ta yêu mến nàng, nàng cũng yêu mến ta. Ta không biết, hiện sẽ nói với ngươi những cảm tình này sự tình, ngươi là có hay không có thể lý giải. Bảy bạ nhốt tại cái này thiên mệnh chi vương thân phận, giữa thiên địa buôn tẩu khắp nơi, trải qua nguy hiểm và trượng. Năm đó bảy bạ sắp chết, Linh Nhi a di tình nguyện chính mình chết, cũng muốn đem não hạch dâng cho bảy bạ. Ngươi hỏi bảy bạ cảm động không có? Bảy bạ cảm động. Ngươi lớn nhất chú ý là ta đối với ngươi mụ mụ cảm tình. Ta và mẹ ngươi quen biết rất sớm, nàng đã từng cứu qua tính mạng của ta. Cũng bởi vậy, ta thường cảm niệm phần ân tình này, có vật gì tốt, sẽ nghĩ tới tặng cho nàng. Chúng ta cũng cùng một chỗ nghịch cảnh trung hiểm, những năm gần đây, ta yêu ngươi mụ mụ, cũng cảm kích nàng nỗ lực. Còn có Kiều Ngưng a di, ta cùng nàng đã từng sinh tử trải qua nguy hiểm, nàng vì ta, càng là tánh mạng không để ý ta thường xuyên cũng muốn áp chế tình cảm mình. Tại Bá Vương ngôi sao thời điểm, có một nữ hiệp mộng kinh trần, đồng dạng là vì cứu ta, không tiếc ủy thân cho ác ma đủ loại cảm động, hóa thành tâm tình. Sớm đã không muốn đa tình, nhưng lại chém không đứt tình thâm, cảm giác sâu sắc cái nấy, thẹn với các phu nhân, cũng thẹn với bọn nhỏ. Nhưng cũng tốt, hết thảy cũng đều có kết thúc thời điểm. Có lẽ ta chết, liền có thể đem hết thảy nan để giải khai. Cho nên, Niệm Tử, bảy bạ có thể hay không thỉnh cầu ngươi về sau đối xử tử tế huynh đệ ngươi nhóm? Bởi vì đây là bảy bạ hy vọng nhìn đến. Tin rất dài, nói liên miên lại nhải, lật qua lật lại, bản giao rất nhiều. Nhưng trong lời nói, lại tất cả đều là không muốn cùng làm cha làm mẹ chi tâm. Trần Niệm Tử hết tin về sau, lần nữa nghẹn ngào khóc giống. Sau một lúc lâu, Trần Niệm Tử đem tin thu nhập phòng bị tu di bên trong, hắn lần nữa chạy về phía hoàng cung. Tiến cung về sau, Trần Niệm Tử thuận lợi đến Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, lại đi tới Trương Đạo Lăng trong đạo quan. Nhưng lúc này trong đạo quan, cũng không Trương Đạo Lăng, người khác cũng không tại, chỉ có Mạc Ngữ còn ở nơi đó. Niệm Tử ca ca. Mạc Ngữ một bộ màu đỏ cái áo, nàng trông thấy Trần Niệm Tử, liền đi tới. Có điều nàng tâm tình cũng không cao lắm. Ngay tại vừa mới, nàng cũng đã biết cha nuôi ra chuyện. Ngữ muội muội, sư phụ đâu? Trần Niệm Tử liền vội hỏi. Mạc Ngữ nói ra sư phụ đi thương lượng với hoàng thượng sự tình đi, hẳn là thương lượng làm sao cứu cha nuôi đi. Chúng ta đều giúp không được gì. Trần Niệm Từ hốc mắt hồng hồng, hắn nói ra ta phải cứu bệ bạ. Mạc Ngữ thở dài, nói ra cha nuôi là vì cứu ngươi, cho nên mới bị bắt đi. Không phải vậy lấy hắn bản sự, Linh Tôn cũng cầm hắn không thể làm gì. Ta nghe nói, trước đó Linh Tôn nhóm đã xuất thủ nhiều lần, chỉ là đều không thành công mà thôi. Cho nên, Niệm Từ ca ca, hiện tại ngươi thật không muốn thêm phiền. Chúng ta tu vi, còn thật không đáng chú ý. Trần Niệm Từ đương nhiên biết, hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, nói ra ngữ muội muội, trong lòng ngươi nhất định cũng đang trách ta, đúng không? Mạc Ngữ lắc đầu, nói ra ta không trách ngươi, cho dù ngươi bất hòa cha nuôi cãi nhau, trận này thai kiếp cũng tránh cho à không? Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi không cần phải đối cha nuôi như thế thái độ. Ngươi quá đau đớn lòng hắn. Trần Niệm Từ gục đầu xuống. Mạc Ngữ nói ra mọi người vẫn luôn rất sủng ái ngươi, sợ ngươi bị một chút ủy khuất. Nhưng hôm nay, có rất nhiều lời, ta dứt khoát thì toàn bộ theo ngươi nói. Trần Niệm Từ hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía Mạc Ngữ. Mạc Ngữ nói ra ta vẫn luôn nghe ngươi lời nói, che chở ngươi, bởi vì ngươi đối với ta rất tốt. Nhưng càng lớn nguyên nhân là ta cảm kích cha nuôi. Còn có, nếu như một ngày nào đó, ngươi muốn là đồng thời cưới ta cùng Bảo Nhi, ngươi là có hay không sẽ cảm thấy chúng ta rất đê tiện. Vậy làm sao lại? Trần Niệm Từ lập tức nói. Mạc Ngữ nói ra như vậy, ngươi vì sao lại cảm thấy mẹ nuôi rất đê tiện? Trần Niệm Từ nhất thời nói không ra lời. Mạc Ngữ tiếp tục nói ta hôm nay tâm tình không được tốt, nói chuyện đối ngươi mà nói, rất tàn khốc. Nhưng là xin lỗi, ta cảm thấy ngươi đến cái kia lớn lên thời điểm. Một vị đối ngươi quá tốt, ngược lại là hại ngươi. Cha nuôi là đỉnh tiên lập địa anh hùng hào kiệt, ngươi là con của hắn, tin tưởng ngươi sẽ không trở thành một cái không còn dùng được người. Nói như vậy, ta sẽ xem thường ngươi. Nàng sau khi nói xong, xoay người rời đi. Trần Niệm Từ ngẩn ngơ tại chỗ. Thực sự hắn ở sâu trong nội tâm, hắn là ưa thích Mạc Ngữ đồng thời, hắn cũng ưa thích Bảo Nhi muội muội. Hắn đã 14 tuổi, cũng không phải là không dành thế sự tiểu hài tử. Những cảm tình kia vẫn luôn là mơ hồ. Nhưng khi Mạc Ngữ nói ra, nếu có một ngày, hắn đồng thời cưới nàng và Bảo Nhi lời nói lúc, hắn rốt cuộc minh bạch phụ thân cảm tình. Giờ khắc này, Trần Niệm Từ triệt để lý giải phụ thân. Nhất Nguyên Chi Chu Tinh Bích trong phòng, Trương Đạo Lăng, Trầm Mặc Nùng chờ một chút, cơ hồ tất cả mọi người đang đợi lấy Hiên Chính Hạo. Mọi người đều đang đợi Hiên Chính Hạo bước kế tiếp lưu tính. Hiên Chính Hạo ngồi ở trung ương vị trí. Chuyện này, tất cả mọi người gạt Linh Nhi. Trương Đạo Lăng nhìn về phía Hiên Chính Hạo, đầu tiên nói ra là quân tiểu hữu chính là bần đạo bạn tri kỷ, cho dù hắn không phải cái này địa cầu thiên mệnh chi vương, bần đạo cũng làm đem hết toàn lực cứu giúp. Hoàng thượng nhưng xin phân phó, bần đạo nhất định liệu mình đi làm. Thiên phi cũng nói mệnh ta đều là La Quân cho nên dưới mắt, vô luận muốn ta làm cái gì, đều không có vấn đề. Tiếp đó, còn lại người cũng đều là tỏ thái độ, có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực. Ngược lại là áo đen Tố Trinh vẫn luôn là không nói một lời. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra cái kia thi hoàng trùng cực huyền diệu, bắt đầu chỉ là lấy một cái trứng trùng ẩn tàng, đồng thời cùng tế bào vô cùng tương tự, thế mà giấu giếm được chúng ta kiểm tra. May ra là, loại này trứng trùng sơ kỳ cũng không lợi hại, đối phó không chân chính cao thủ. Hắn đoán đến, còn nói thêm hiện tại trở lại chuyện chính. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn suy nghĩ các loại hậu quả. La Quân tạm thời vẫn là không có nguy hiểm đến tính mạng, ta nghĩ, Linh Tôn nhóm bắt đi La Quân, cũng còn hy vọng mượn nhờ La Quân có thể chu sát càng nhiều cao thủ. Bởi vì bọn hắn biết, chúng ta bên này khẳng định sẽ có người tiến đến cứu giúp. Thiên Phi lập tức nói, nhưng là Đế Quốc Tiên Chu phòng thủ kiên cố, Linh Tôn nhóm cũng hẳn phải biết, chúng ta bên này biết không nhiều phái người đi không không chịu chết. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, nhưng bọn hắn biết, có một người nhất định sẽ đi. Mà cái này người, đúng là bọn họ muốn giết. Thiên Phi nói, người nào? Hiên Chính Hạo nói ra Bạch Cô Nương. Mọi người liền đều nhìn về áo đen Tố Trinh. Trầm Mặc Nùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Nàng thực vẫn luôn tại phòng đoán trượng phu cùng áo đen Tố Trinh ở giữa quan hệ, áo đen Tố Trinh lại là có chút không quen mọi người như vậy ánh mắt, nhưng nàng cũng không nguyện ý giải thích thêm cái gì, chỉ là nói ta xác thực sẽ đi. Trương Đạo Lăng nói ra Bạch Cô Nương thần thông, bần đạo là cực kỳ bội phục. Chỉ là, cái kia Đế Quốc Thiên Chu còn nắm giữ khổng lồ thế giới chi lực, Bạch Cô Nương lần này đi, cũng chẳng qua là không không chịu chết. Bất quá, bần đạo cũng tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ có càng tốt hơn nhu đồ. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra ta cũng không lo lắng La Quân sẽ chết, cho dù Linh Tôn nhóm không muốn dẫn dụ Bạch Cô Nương trước đi chịu chết, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện giết chết La Quân. Làm sao mà biết? Thiên Phi nói ra theo ta được biết, bọn họ là muốn trừ La Quân cho thống khoái a. Một ngày không giết, chỉ sợ thì nhiều một ngày mạo hiểm. Trầm Mặc Nùng nghe đến Thiên Phi lời nói, tâm nhi trong nháy mắt thì nắm chặt thành một đoàn. Hiên Chính Hạo nói ra bởi vì La Quân trên thân còn có một thứ đồ vật, đại số mệnh thuật. Đại số mệnh thuật xác thực đối phó không Đế Quốc Thiên Chu, nhưng hắn lần này số mệnh kiếp hỏa đã tích lũy đến một cái trước đó chưa từng có độ cao mới, mà lại hắn nói cho ta biết, hắn còn có một cái thần kỳ long lân hộ thân. Cho nên, đến thời điểm, Linh Tôn cũng không dám tại Đế Quốc Thiên trong đỏ dẫn bạo kiếp hỏa. Một khi kiếp hỏa thiêu đốt, bọn họ sẽ đem La Quân ném ra Đế Quốc Thiên Chu bên ngoài. Cái này thời điểm, mới là chúng ta cứu người thời điểm. Kiếp hỏa. Áo đen Tố Trinh nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Trầm Mặc Đùng, Thần Lâm mấy người cũng là vui vẻ. Trương Đạo Lăng lại đưa ra bất đồng ý kiến, nói ra nhưng nếu bọn họ tại La Quân tiểu hữu còn chưa tới thông suốt Đế Quốc Thiên Chu, liền muốn giết rơi La Quân đạo hữu đâu? Kiếp hỏa thiêu đốt về sau, La Quân đạo hữu tất nhiên sẽ cực kỳ suy yếu. Hiên Chính Hạo hơi hơi run lên, hắn sau đó liền nói ra nếu thật là như vậy, vậy chúng ta cũng thì không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng ta tin tưởng, La Quân vận khí vô cùng tốt, tất nhiên không có như thế hỏng bét xuống tràng. Áo đen Tố Trinh nói ra bất kể như thế nào, ta đều muốn đi Đế Quốc Tiên Trù một chuyến. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra Bạch Cô Nương, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Chương 3066, sinh tử chưa biết. Trần Niệm Từ nghe đến Nhiếp Mị Nương nói như vậy, hắn nước mắt lại một lần ức chế không nổi. Niệm Từ thiếu gia,

ở bên trong qua 100 năm, mà bên ngoài lại mới qua thời gian 1 năm. Thần đế còn tại Phượng Hoàng giới bên trong đợi không đi, Trần Thiên Ngai tu vi đã đến tạo vật cảnh bắt trọng. Trong lòng của hắn có chỗ nhớ nhung, quyết định trở lại địa cầu. Ra Phượng Hoàng giới về sau, Trần Thiên Ngai một đường hướng địa cầu mà đến. Trong lòng của hắn lớn nhất nhớ nhung chính là cháu trai Trần Nhậm Tử. Trần Thiên Ngai cũng không hề rời đi thế giới bao la, hắn không ngừng không có ý định rời đi, còn dự định tiến về Yến Kinh. Trần Thiên Ngai thân hình lấp lóe, cấp tốc đi vào Yến Kinh. Yến Kinh tổ long chi khí nồng đậm cùng cực. Hắn trên thân lực lượng cường đại, liền cùng cái này địa cầu quy tắc sinh ra mãnh liệt va chạm. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Trong một chớp mắt, Trần Thiên Ngai trên thân bạo khởi hỏa diễm. Cả người hắn trở thành một đoàn hung mãnh hỏa diễm. Trần Thiên Ngai ha ha lại cười, hắn nhưng là không sợ tự bạo chủ đó lấy, Trần Thiên Ngai vừa bước một bước vào đến Yến Kinh bầu trời. Nhất thời, vô cùng tổ long chi khí bao trùm Trần Thiên Ngai. Nồng đậm, hung mãnh, rồi rào. Gào rú, long uy chấn động. Tại Trần Thiên Ngai trên không, trong nháy mắt hình thành tử long thần lôi. Thần lôi cuồn cuộn, tăng thêm quy tắc để ép, toàn bộ hướng về Trần Thiên Ngai đánh giết tới. Trần Thiên Ngai trong mắt lóe lên lệ quang, hắn cười ha ha, sau đó nên đón. Vô số thần lôi, thiên lôi, long lôi, quy tắc đánh giết đến Trần Thiên Ngai trên thân. Trần Thiên Ngai hóa thành hỏa diễm, lại là bắt đầu hấp thu loại kia thần lôi chi lực. Trải qua vạn kiếp mà không diệt, như ngục như hải lôi điện oanh sát. Trần Thiên Ngai tiếp nhận, nhưng hắn đồng thời cũng cảm nhận được áp lực. Loại này quy tắc rót vào, mang theo khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị. Chính là tạo hóa 9 tầng cao thủ, cũng không chịu nổi dạng này lực lượng. Trần Thiên Ngai trong này có thể tiếp nhận lâu như thế, cũng coi như dị số. Vạn trượng cấp giết tới người, Trần Thiên Ngai hấp thu bên trong lực lượng, tại kiếp số bên trong thiên biến vạn hóa, nhưng cũng không rời bản tông. Sau đó thì như vậy, Trần Thiên Ngai cưỡng ép hướng phía dưới tìm kiếm. Nhưng rất nhanh, Trần Thiên Ngai cũng cảm thấy như vậy đi xuống không được. Hắn như cưỡng ép đi xuống, cái kia vạn trượng lôi kiếp dư âm sẽ đối với phía dưới thế tục tạo thành khó có thể vãn hồi thương tổn. Trần Thiên Ngai trước kia thích giết chóc, nhưng lúc này tâm cảnh đã có chuyển biến. Hắn càng sợ hội hai bay vạ gió, sợ sẽ làm bị thương chính mình cháu nội ngoan. Ta dù có thần thông như vậy tại thân, bây giờ lại như cũ có chính mình muốn làm mà làm không sự tình. Trần Thiên Ngai trong lòng đại hận, theo sau xoay người rời đi, đợi hắn rời đi Yến Kinh về sau, cái kia vạn trượng lôi kiếp cũng liền theo biến mất. Nhưng là thế giới bao la quy tắc vẫn tại đè xuống Trần Thiên Ngai. Loại này quy tắc cùng lôi kiếp khác biệt, phản phất là tại một lần nữa tổ liệt kê Trần Thiên Ngai thể nội gen trình tự một dạng. Trần Thiên Ngai thân thể đã là lôi trùng, hỏa trùng bao khỏa, cơ nhân biến cực kỳ là kỳ quái. Đây là hắn còn có thể sinh tồn ở nơi này nguyên nhân chủ yếu. Bất quá dù vậy, Trần Thiên Ngai cũng cảm thấy không quá dễ chịu. Cái này thế giới bao la tại Trần Thiên Ngai tới nói, tựa như là đem một cái bình thường người bình thường xuyên qua áo đông, bại lộ tại giữa hè dưới ánh nắng chói chang. Trần Thiên Ngai cảm thấy dạng này tiếp tục gánh vác cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lấy hắn lực lượng một người, quả quyết ứng đối không chỉnh cái địa cầu quy tắc. Ngay sau đó, hắn quay người rời đi thế giới bao la, cũng là thông qua truyền tống trận, sau đó đến Thiên Châu đã chính mình không cách nào đi thế giới bao la nhìn cháu trai, như vậy thì đành phải thông qua Hiên Chính Hạo đến giúp đỡ đến Thiên Châu về sau, Trần Thiên Ngai nhất thời cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Cái kia thế giới bao la quả nhiên là tu đạo người ác mộng vị trí. Hắn sau đó chuẩn bị tiến vào Đại Khang Hoàng Thành. Thân hình như điện, trong nháy mắt liền tới đến lớn khỏe mạnh trên hoàng thành hư không. Hắn chính muốn đi vào, liền cảm giác được một cỗ dồi dào nồng đậm lực lượng hướng hắn bắn ra mà đến. Trần Thiên Ngai hát một tiếng, hóa thành một đạo điện quang cưỡng ép xâm nhập. Lúc này, trong hoàng thành, Hiên Chính Hạo một thân long bào, uy nghiêm cùng cử. Hắn ngay tại Quang Minh Điện bên trong vào chiều sớm. Hướng bên trong văn thần võ tướng đều là tại, trong triều văn đợi ngay tại dân sớ, nói lên biên cương chi địa, hạn hán liên miên. Hiên Chính Hạo nói ra, việc này cũng là đơn giản, lấy Mạc Đại pháp lực vận chuyển trong hồ nước trước giải khẩn cấp. Về sau, văn đội ngươi lại đi bố lấy đại trận, điều giải địa phương khí trời, để ở mức. Văn đội lập tức nói, thân nguyện tiến đến, bình tĩnh không có nhục sứ mệnh. Hiên Chính Hạo mỉm cười. Văn đội còn nói thêm, hô mưa gọi gió sự tình, thần đúng vào lúc này, Hiên Chính Hạo sắc mặt hơi đổi. Có người xông hoàng thành. Hiên Chính Hạo nói ra. Hắn lại vung tay lên, sau đó cái kia quang minh điện trên không liền một mảnh trong vắt. Chúng thần liền trông thấy cái kia hư không bên trong, một đoàn điện quang xâm nhập tiến đến điện quang kia bị Đại Khang Hoàng Thành trận pháp ngăn cản, sau đó liền tụ tập ngàn vạn lôi điện, cùng nhau đánh giết tới. Hiên Chính Hạo tâm lý lập tức biết, người đến cũng là hắn muốn trở là Trần Thiên Ngai. Đời này của hắn rất ít ăn thua thiệt, nhưng duy chỉ có tại Trần Thiên Ngai trên thân ăn qua 2 lần thua thiệt, lần thứ nhất kém chút chết tại Trần Thiên Ngai trên tay. Lúc đó hắn vẫn là phàm nhân chi thân, trưởng khống đại sở môn. Cái này Trần Thiên Ngai trực tiếp lấy lực bài trừ hắn hết thảy mưu tính. Nếu không phải môn chủ Trần Lăng kịp thời đổi tới, hắn cũng đã không tại nhân thế. Lần thứ hai, tại hắn trở thành Đại Khang hoàng đế về sau, đã lực lượng tại thân. Lúc đó tụ tập cao thủ chiến đấu, hắn có rất nhiều mưu tính, ý nguyên kém chút chết tại Trần Thiên Ngai trên tay. Lúc này, Hiên Chính Hạo đống nhiên liền muốn lại cùng Trần Thiên Ngai đọ sức một phen. Làm Trần Thiên Ngai hướng bên trong trùng sát, mang theo vạn trượng lôi điện chém giết. Trong triều chúng thần, toàn bộ ngưng thần chăm chú, nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo đầu ngón tay lấp lóe quang mang, tại cái kia một cái chớp mắt, vô cùng thế giới chi lực ngưng tụ, sau cùng vây quanh Trần Thiên Ngai vạn trượng lôi điện hình thành thế giới chi hải. Trong biển lực lượng lan lộn, một giọt nước bên trong chính là một cái tiểu thế giới. Vô cùng thế giới hấp thu vô cùng lôi điện. Trần Thiên Ngai như vậy công kích, liền bị Hiên Chính Hạo chỉ trong bàn tay tiêu trừ. Trần Thiên Ngai không khỏi bị kinh ngạc. Khá lắm Hiên Chính Hạo, là muốn đến cho lão tử một hạ mã uy a. Trần Thiên Ngai lập tức lấy lại tinh thần, hắn cười lạnh, nói: "Nếu là lão tử không đi lần này Phượng Hoàng giới, hôm nay còn thật không phải đối thủ của ngươi. Nhưng lão tử hôm nay trở về, liền để ngươi biết, gia gia ngươi vĩnh viễn là gia gia ngươi." Hiên Chính Hạo biến chiêu cực nhanh, lại trái ngược trường, năm là linh động một nhóm. Thế giới kia chi hải bên trong xuất hiện vô cùng lớn nước xoáy, liền đem Trần Thiên Ngai bao khỏa ở bên trong. tám ảo tưởng cầm âm. Hiên Chính Hạo trầm giọng quát nói: "Thế giới chi hải bên trong, âm nhận như đao, phát ra núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm, thúc người mà nghĩ, muốn xé rách thiên kiếp. Tám đạo âm nhận, kia chớp chém giết." Trần Thiên Ngai nhất thời cảm thấy thống khổ, đây là âm nhận giết, chính là thẳng nhập linh hồn lực lượng, cũng không phải là lửa, lôi, đá lạnh những thứ này thô bạo công kích. Hiên Chính Hạo tự nhiên biết, cái kia dùng cái gì lực lượng tới đối phó Trần Thiên Ngai. "Hừ." Trần Thiên Ngai hừ lạnh, sau đó bạo giống. "Đại lôi âm thuật." Trần Thiên Ngai bạo giống liên tục. Hắn tại thế giới này chi hải bên trong, đã không cách nào cảm giác duy trì. Cái kia đại lôi âm thuật bên trong, thiên lôi cuộn cuộn, hóa thành vô cùng thiên lôi thần âm chém giết. Thiên lôi thần âm hóa thành hỗn động, rồi rào khủng bố. Sau cùng đem cái kia tám ảo tưởng cầm âm toàn bộ chém giết thành cho tàn. Niết bàn trọng sinh. Hiên Chính Hạo bàn tay phun ra nuốt vào, như rồng chập trùng. Cái kia vốn đã bị chém giết thành cho tàn tám ảo tưởng cầm âm đột nhiên hoàn toàn khôi phục, đồng thời tăng vọt, trực tiếp đem Trần Thiên Ngai đại lôi âm thuật đánh tan. "Theo." Hiên Chính Hạo hừ lạnh, nói: "Trần Thiên Ngai, để ngươi xem một chút, cái gì mới là thế giới chi lực." Hắn vung tay lên, Trần Thiên Ngai trước mắt liền bắt đầu biến hóa. Trần Thiên Ngai phát hiện mình trở lại ác mộng bên trong, hắn nhìn đến thê tử Y Phù Nhĩ ngay tại sinh sản, đồng thời ngay tại khó sinh bên trong. Nếu là tu vi không đủ người, làm không cách nào phát hiện người đã ở huyết cảnh. Nhưng Trần Thiên Ngai tu vi như thế nào không hiểu chỗ đó mới là ta thật. Hắn nhất thời giận dữ, lòng có nghịch lân a. "Hiên Chính Hạo, ngươi muốn chết ta?" Trần Thiên Ngai nổi giận. Hiên Chính Hạo cười lạnh một tiếng, nói: "Có bản lĩnh, ngươi liền đến giết chấm đi. Tại lao tử trước mặt, ngươi cũng dám xưng chấm?" Trần Thiên Ngai nói ra. Hiên Chính Hạo cười to, nói: "Chấm cũng là chấm, ngươi muốn như nào?" Trần Thiên Ngai nói ra: "Ngươi hôm nay đến bản sự, liền thị như thế ngông cuồng." Hiên Chính Hạo nói ra: "Ngông cuồng không tính là, Đại Khang Hoàng Thành ở chỗ này, ngươi dám to gan như thế trực tiếp xâm nhập, đã nói trong mắt ngươi chưa từng có chấm. Tức là như thế, chấm cùng ngươi có cái gì khách khí? Chấm trước hai lần trước bại vào ngươi, nếu không thắng ngươi một lần, trong mắt ngươi còn có tôn trọng sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta sao?" Trần Thiên Ngai bạo giống: "Thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao?" Hiên Chính Hạo nói ra. Hắn đương nhiên biết Trần Thiên Ngai là cái thùng thuốc nổ, điểm khó lường. Nhưng hắn Hiên Chính Hạo, tuy nhiên cuộc đời hành sự cẩn thận, nhưng như thế nào loại người sợ phiền phức. Hai người dương cung bạc kiếm, trong nháy mắt lại ra xuất thủ, đây mới thực là long tranh hổ đấu. Nơi này chiến đấu, lập tức liền hấp dẫn đến Trương Đạo Lăng, Thiên Phi bọn người quan chiến. Trương Đạo Lăng đầu tiên hướng Hiên Chính Hạo truyền âm, nói ra: "Hoàng thượng, để bần đạo đến chiếu cố người này đi." Chương 3068, kẻ nhạt không thú vị. Trần Thiên Ngai trong mắt lóe lên vui mừng, nói ra: "Niệm từ bái ngài làm thầy. Vậy thì thật là quá tốt, đa tạ đạo trưởng. Có thể ngồi xuống trò chuyện sao?" Hiên Chính Hạo nhấp nô hỏi. "Lưới." Trần Thiên Ngai nhìn Hiên Chính Hạo liếc một chút, hắn nghĩ tới La Quân, ngay sau đó cũng liền không lại cùng Hiên Chính Hạo làm đánh nhau vì thể diện, nhân tiện nói: "Có thể." Ba người rất mau tới đến cái kia một nguyên chi trên cầu, lẫn nhau khoanh chân ngồi đối diện nhau. Hiên Chính Hạo đem gần nhất một dãy chuyện đều nói, nhưng hắn không có giảng Trần Niệm Từ hòa La Quân náo mâu thuẫn những thứ này việc vụn vặt sự tình. Sau khi nói xong, hắn nói: "Chuyện đã xảy ra cũng là như thế." Trần Thiên Ngai lúc này đứng lên, nói: "Ngươi nói cho ta biết Đế Quốc Thiên Chu vị trí, ta muốn đi qua. Ngươi một người đi, lại tế đến chuyện gì? Nếu là thật lòng muốn cứu ngươi nhi tử, phải nghe theo chấm nhu đồ. Việc này, không có chấm nhu đồ, ngươi chính là không làm được." Hiên Chính Hạo nói ra. Trần Thiên Ngai đương nhiên biết Hiên Chính Hạo bản sự, hắn cùng Hiên Chính Hạo liên hệ quá nhiều. "Ngươi nói như thế nào nhu đồ a?" Hiên Chính Hạo nói: "Việc này càng sớm càng tốt, bất quá ngươi bây giờ là không phải muốn đi nhìn xem người tốt tử." "Hả? Đúng." Trần Thiên Ngai có chút vội vàng, nói ra: "Niệm tử ở đâu?" "Ngay tại Bần đạo trong đạo quán, ngươi tự đi liền có thể." Trương Đạo Lăng chỉ ra một con đường. Đạo quan kia lập tức hiện ra. Trần Thiên Ngai vội vã không nhịn nổi tiến đến. Các loại Trần Thiên Ngai sau khi đi, Trương Đạo Lăng hướng Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra: "Vị này Trần Thiên Ngai tiên sinh bản sự quả thật phi phàm, nếu là hắn cùng Bạch cô nương còn có mị ảnh đồng loạt ra tay, ngược lại thật sự là khả năng sinh ra kỳ hiệu, theo cái kia Đế Quốc Thiên trong đỏ đem là quân cứu ra." Hiên Chính Hạo nói ra: "Ta Nhất Nguyên Chi Chu còn không thể cùng Đế Quốc Thiên Chu so sánh, hắn cùng Bạch cô nương chung vào một chỗ cũng cả bất quá ta Nhất Nguyên Chi Chu. Phải cứu La Quân, nhất định muốn tại Đế Quốc Thiên Chu bên ngoài động thủ. Muốn để La Quân rời đi Đế Quốc Thiên Chu rất đơn giản, dẫn động trong cơ thể hắn kích hỏa. Tránh thức khó khăn, tại bọn hắn làm sao thoát ly linh tôn truy sát. Khi đó, chúng ta là ngoài tầm tay với, không cách nào giúp đỡ. Đã là như thế, Vân đạo làm cùng trời phi cùng một chỗ tiến đến, làm tiếp ứng." Trương Đạo Lăng lập tức nói ra. "Không thể." Hiên Chính Hạo nói ra. Trương Đạo Lăng nhất thời không hiểu, nói ra: "Vì sao không thể?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Khoảng cách Đế Quốc Thiên Chu gần, bọn họ cao thủ xuất động, không hề cố kỵ. Các ngươi đi, chỉ là chịu chết. Chúng ta không thể đem hữu sinh lực lượng như vậy bị mất, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình đến tấu kỳ hiệu." Trương Đạo Lăng nói ra: "Thế nhưng là, đối với Trần Tiên Sinh cùng Bạch cô nương tới nói, phải chăng quá tàn khốc?" Hiên Chính Hạo thở dài, nói ra: "Trận này đọ sức, chúng ta đã thua. Nếu như các ngươi sẽ đi qua bị mất, cái kia chính là thua càng thêm triệt để. Đây là Thiên Khinh Ca liên hoàn kế, hắn ước gì chúng ta phái càng nhiều người càng tốt. Kể từ đó, bọn họ lại tiến công địa cầu lúc, liền càng thêm không kiêng nể gì cả." Trương Đạo Lăng nói ra: "Nếu là chúng ta mất đi Bạch cô nương, Trần Tiên Sinh, La Quân, địa cầu còn có thể thắng sao?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Rất khó." Hắn đoán đến, nói: "Nếu như bọn họ đều có thể trở về, như vậy chúng ta coi như lật về một ván. Nếu như bọn họ đều bị mất, tương đương chúng ta vẫn là tại dựa theo Thiên Khinh Ca kế hoạch tiến lên. Nếu như Trương đạo trưởng ngươi cùng Tiên Phi đi, vậy rất tốt, hắn viên mãn. Bọn họ có khả năng đào tẩu, nhưng là các ngươi đi, tuyệt đối chạy không thoát." Trương Đạo Lăng cười khổ. Sau đó, Trương Đạo Lăng nghĩ đến cái gì, nói ra, cái này Trần Thiên Ngai tiên sinh, quả thật có rất nhiều đặc thủ chỗ. Bần đạo nhìn hoàng thượng ngài luôn luôn đều là vững như bàn thạch, nhưng hôm nay gặp Trần Thiên Ngai tiên sinh, tựa hồ là thay đổi trước kia xử sự không sợ hãi. Hiên Chính Hạo nói ra, không dối gạt đạo trưởng tới nói, ta cùng Trần Thiên Ngai ở giữa, ân oán quá nhiều. Ta cả đời này, có thể nói, ăn thiệt thòi không nhiều. Cuộc đời ăn mấy lần thiệt thòi lớn, cũng đều tại cái này Trần Thiên Ngai trên thân. Cho nên hôm nay Vũ Dực đã phong phú, gặp hắn, không khỏi muốn cho hắn một số giáo huấn. Cái này tham sân si, ta cũng là phòng bị không. Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, tham sân si nếu là phòng bị, cái kia làm người còn có cái gì niềm vui thú đâu. Hiên Chính Hạo nói ra, đạo gia không phải nói chuyện thái thượng vong tình sao? Trương Đạo Lăng nói ra, thế nhân xưng bần đạo vì đạo tổ, thực bần đạo lại sao xưng được đạo tổ? Mặt trên còn có tam thanh đây. Thánh nhân là muốn thái thượng vong tình, thái thượng vong tình về sau, không phải liền là vũ trụ đại đế sao? Có thể cái này hóa thành núi non sông suối, cường đại vô biên, lại có ý gì đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, nhân gian tình dục, cuối cùng cũng có chán ghét thời điểm, chỗ lấy cuối cùng thì không thể không thái thượng vong tình đi. Bây giờ, bên người chúng ta người để cho chúng ta hữu tình, nhưng làm bên người chúng ta người dần dần chết đi, liền lại khó đối tân nhân sinh ra cảm tình. Trương Đạo Lăng nói ra, hoàng thượng ngài nhìn sắc thực sâu xa, bần đạo năm đó cũng là cảm thấy trên địa cầu cố nhân dần dần không, sau đó chuyên tâm nhập đạo. Về sau lại vì địa cầu chỗ không cho, liền đi xa tinh không bên trong. Cái này hơn 1000 năm bên trong, bần đạo đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều kỳ dị sự tình. Nhưng bạn thân thiết cũng rất ít. Có lúc cũng cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Hiên Chính Hạo nói ra, đạo trưởng trong lòng trở ngại là cái gì? Trương Đạo Lăng nao nao, hắn theo rồi nói ra, nếu nói trong lòng trở ngại, ngược lại là có. Những năm này, chỗ lấy còn không có thái thượng vong tình, cũng là bởi vì cái này trở ngại. Bần đạo trong lòng có một kiếm, có thể phá thiên địa hết thể hư ảo chướng ngại. Bởi vậy, bần đạo xông phía dưới nhất kiếm phá vạn pháp. Nhưng một kiếm này, cuối cùng vẫn là không đủ mạnh. Những năm này, bần đạo đều đang theo đuổi một kiếm này. Hiên Chính Hạo nghe vậy, không khỏi rất là bội phục, nói, một kiếm này, trên thực tế là không có hạn mức cao nhất. Đạo trưởng coi đây là chấp niệm, quả thực là cao minh. Trương Đạo Lăng nói ra, làm một kiếm này tránh thức thành công thời điểm, ước chừng cũng là bần đạo trở thành núi non sông suối thời điểm. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai. Trương Đạo Lăng còn nói thêm, người hoàng thượng kia ngài truy cầu là cái gì? Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, ta muốn làm rõ, cái này ở trong gầm trời, cùng ở trong gầm trời chi bên ngoài hết thảy tồn tại. Minh bạch chúng ta vì cái gì tồn tại, minh bạch chúng ta tồn tại ý nghĩa. Đây là rất thú vị một việc, ta tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong làm không biết mệt. Trương Đạo Lăng nao nao, nói theo, thú vị, thú vị. Bần đạo cũng từng nghĩ tới vấn đề này, đã từng một hơi bay ra 1000 năm ánh sáng bên ngoài. Nhưng thấy, đang nhìn, đều là hư ảo. Cái này thiên địa vũ trụ, tựa hồ mãi mãi cũng không có giới hạn, cũng có thể không phá bên trong một tia ảo diệu. Ngày khác, hoàng thượng ngài nếu thật có thể minh bạch những thứ này, giả thiết bần đạo đến lúc đó còn sống, nhất định muốn nói cho bần đạo. Hiên Chính Hạo nói ra, đó là nhất định, đến lúc đó ta sẽ viết sách lập thuyết, bao trùm chư thiên thánh nhân phía trên. Ta muốn làm đến vũ trụ đại đế đều làm không được sự tình. Không nổi. Trương Đạo Lăng giơ ngón tay cái lên. Trần Thiên Ngai đi vào trong đạo quan, ánh mặt trời chiếu sáng. Nơi này khí hậu có trận pháp thủ hộ, vừa tiến đến, liền khiến cho người tâm thần thanh thản, như gió xuân ấm áp. Tại đạo quan kia trong đình viện có khỏa đại hoại thụ, đại hoại thụ cành lá tươi tốt, cái kia ánh sáng mặt trời thông qua lá cây chiếu xuống, như xé nát giấy mảnh đồng dạng, pha tạp lưu ly. Cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, lá cây rì rào rung động. Trần Thiên Ngai một thân áo xanh. Hắn bản mệnh chi áo là màu đỏ, nhưng không phải trạng thái chiến đấu dưới, lại là hắn ưa thích thanh sắc. Trần Thiên Ngai đi tới, liền nhìn đến cái kia dưới cây hoại lớn, một tên 14 đến tuổi thiếu niên mặc áo trắng, ôm đầu gối ngồi ở đằng kia, thần sắc xin lốc. Trần Thiên Ngai nhìn thiếu niên kia trên trán, liền hòa La Quân mười phần tưởng tượng. Trong lòng của hắn nhất thời liền biết rõ, cái này chính là mình cháu trai Trần Nhậm Tử. Lại là không nghĩ tới, cháu trai bây giờ đã lớn lên lớn như vậy. Hắn bước nhanh về phía trước, đi vào trước mặt thiếu niên, mỉm cười, hô, Nhậm Tử. Thiếu niên kia lúc này mới ngẩng đầu, hắn liếc mắt liền thấy trước mặt áo xanh văn sĩ. Trần Thiên Ngai mỉm cười. Thiếu niên lấy lại tinh thần, không khỏi đại hỉ, hắn nhảy dựng lên, kích động hô, ra ra. Sau đó, hắn một thanh nhào vào đến Trần Thiên Ngai trong ngực. Trần Thiên Ngai giật mình khẽ giật mình, bây giờ cháu trai lớn như vậy, còn như vậy nhiệt tình. Điều này cũng làm cho hắn ngoài ý muốn cùng có chút không thích ứng, nhưng hắn trong nội tâm là cao hứng khó lường. Trần Thiên Ngai vô vô niệm từ lưng, nói ra, cháu ngoan, lúc này mới mấy năm không thấy, ngươi đều trưởng thành. Tiếp qua chút thời gian, sợ là ngươi đều phải lấy nàng dâu đi. Trần Niệm Từ hai mắt sưng đỏ, đột nhiên thì khóc lên. Trần Thiên Ngai nhất thời thì hoảng, hắn cùng Trần Niệm Từ tách ra, sau đó thì gấp giọng nói, thế nào, cháu nội ngoan, ai khi dễ ngươi? Nói cho ra ra đi cho ngươi xuất khí. Không phải, không phải. Trần Niệm Từ lắc đầu, hắn khóc lấy nói ra, ta đem bảy bà mất. Nước mắt theo Trần Niệm Từ khuôn mặt cắt đứt quan hệ hạt châu giống như trượt xuống. Trong mấy ngày này, liền mẫu thân cũng không để ý hắn. Trong lòng của hắn buồn khổ, khó có thể kể rõ. Trần Niệm Từ lúc này nhìn đến ra ra, tất cả thống khổ, ủy khuất thì toàn bộ phát tiết đi ra. Cháu ngoan. Trần Thiên Ngai mỉm cười, nói ra, không sao cả, ngươi ba ba sự tình, ra ra đã biết. Yên tâm đi, ra ra nhất định đem ngươi ba ba cho hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Ngươi đừng khóc, hiện tại ngươi đều lớn lên, nam tử hán, đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, biết không? Chúng ta Trần gia cũng không có nhút nhát con cháu. Trần Niệm Từ lúc này mới dừng nước mắt. Trên thực tế, Trần Thiên Ngai là cái không thành công phụ thân. Hắn dạy Trần Diệt Hàn, hung hăng càng quái, sau tới vẫn là bị La Quân giáo dục, mới lạc đường biết quay lại. Hắn đối Trần Niệm Từ cũng là một vị yêu chiều. Trần Thiên Ngai mang theo Trần Niệm Từ tại dưới cây hoè lớn lần nữa ngồi xuống. Về sau, Trần Thiên Ngai trấn an Trần Nhậm Tử, nói ra, gia gia lần này trở về chính là vì cứu ngươi ba ba. Lập tức, gia gia liền muốn lên đường. Ngươi không cần lo lắng, ngươi ba ba là chín đầu mệnh, không chết. Gia gia, ta muốn đi theo ngươi cứu cha ta. Trần Nhậm Tử nói gấp. Trần Thiên Ngai giật mình, nói ra, tiểu tử ngốc, ngươi đi cái gì đi, ngươi cho rằng muốn đi chơi vui sao? Rất nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm, ta muốn cho bảy bà biết, mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta đều có thể bồi tiếp hắn. Trần Nhậm Tử ánh mắt kiên định nói ra. Trần Thiên Ngai ánh mắt phức tạp, hắn vì La Quân cảm thấy cao hứng, sinh con như thế, còn cầu mong gì đâu? Hắn không khỏi muốn từ bé từ Trần Diệp Hàn, trong lòng chính là một trận cốt đau. Trần Thiên Ngai tâm lý thầm nghĩ, nếu như không có Thiên Mộ sự tình, thật là tốt biết bao. Ta vẫn luôn không chịu cùng tiểu tử thúi kia phục một cái mềm, nhưng nếu là có thể một lần nữa, ta quả quyết không thể xúc động phía dưới giết mâu thân hắn. Nếu là không có cái kia hết thảy sai lầm, thì tốt biết bao. Chỉ tiếc, chương 3069, tỉnh lại. Trần Thiên Ngai trong lòng có một mảnh mềm mại, trước kia mảnh này mềm mại là Trần Diệp Hàn. Bây giờ, nhưng là cháu trai Trần Nhậm Tử. Trên thực tế, cho dù là La Quân, cũng là hắn trong lòng mềm mại chi địa. Chỉ là cái này hai cha con có không thể điều hòa mâu thuẫn. Trần Thiên Ngai càng là không thể nào đến hòa La Quân phục mềm. Lúc này, Trần Thiên Ngai nhìn lấy cháu trai Niệm Từ nước mắt rưng rưng, hắn lập tức trấn an nói ra, người ba ba không có việc gì, ra ra cam đoan với ngươi, có được hay không? Thật sao? Trần Niệm Từ ánh mắt sáng lên. Hắn theo rồi nói ra, vậy ngài là đáp ứng mang ta cùng đi sao? Trần Thiên Ngai nói ra, đó là đương nhiên không được, người ba ba là vì ngươi mới chạy đến cái chỗ kia đi. Nếu như ra ra lại đem ngươi mang đến, cái kia người ba ba hy sinh không phải uổng phí sao? Chỉ là ngươi yên tâm, Linh Tôn sẽ không giết ngươi bậy bạ. Bọn họ làm ra nhiều như vậy, không phải liền là muốn giết bậy bạ sao? Trần Niệm Từ con mắt đỏ ngầu, nói: "Ta biết, bọn họ sợ hai bảy bà." Trần Thiên Ngai trong lòng cũng có cái này lo lắng, hắn đúng sự tình còn không hiểu. Bất quá vì Trần An Niệm Từ, hắn vẫn kiên trì nói ra, người ba ba còn có rất lớn giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ không dễ dàng giết. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Trần Niệm Từ nửa tin nửa ngờ. "Cháu nội ngoan." Trần Thiên Ngai bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ cũng bắt đầu tu luyện, cái này rất tốt. Ngươi nhìn ngươi, thiên tư tốt bao nhiêu, lúc này mới mấy năm liền có tu vi như vậy. Điểm này, người ba ba không đổi kịp ngươi. Ngươi nhị thúc cũng không đổi kịp ngươi. Nhị thúc? Ngài là nói Tần Nhị Thúc sao? Trần Niệm Từ hỏi. Trần Thiên Ngai nao nao, theo rồi nói ra, không phải cái gì Tần Nhị Thúc, là ngươi thân Nhị Thúc. Hắn gọi Trần Diệp Hàn, là ngươi ba ba thân đệ đệ. Vậy ta tại sao không có gặp qua? Trần Niệm Từ kỳ quái hỏi. Trần Thiên Ngai không khỏi ảm đạm thương tâm, nói ra hắn đã không tại nhân thế. Trần Niệm Từ thân thể chấn động, nói: Nhị Thúc như thế nào không tại nhân thế? Là ai hại hắn? Ngài báo thù cho hắn sao? Vì cái gì bậy bạ từ trước tới giờ không xách Nhị Thúc đâu? Hắn có rất nhiều nghi vấn. Trần Thiên Ngai nói ra, thủ làm nhưng đã báo. Trần Niệm Từ nói ra, vậy là tốt rồi. Hắn đoán đến, còn nói thêm bảy bạ cũng rất ít sách ra ra ngài, có điều hắn có nói qua, mặc kệ bảy bạ cùng ra ra ngài có cái gì ân oán, cái kia đều không liên quan ta sự tình. Ta chỉ cần nhớ kỹ, ra ra đối với ta rất tốt, ta muốn mời thích ra ra ngài. Người ba ba thật sự là theo ngươi nói như vậy. Trần Thiên Ngai thân thể chấn động. Hắn trong nội tâm có từng kia dòng nước gấm trào lên. Cha con ở giữa huyết nhục thân tình dường như tại thời khắc này bị triệt để tỉnh lại đồng dạng. Hắn càng sẽ không quên cái, lúc trước hắn cùng Trần Lăng quyết chiến, nhi tử La Quân lại là đứng ở bên phía hắn. Trần Thiên Ngai hốc mắt hơi hơi ở bước. "Sú tiểu tử, đời này là ta có lỗi với ngươi." Trần Thiên Ngai nói thầm. Trần Niệm Từ không có chú ý tới Trần Thiên Ngai thần sắc, hắn nói ra, đúng vậy à, bậy bạ cũng là nói như vậy. "Ra ra." Hắn ngẩng đầu. Trần Thiên Ngai liền vội vàng xoay người đầu. Hắn tự nhiên đừng cho Niệm Từ nhìn đến hắn yếu ớt. "Ra ra, ngài cùng ta ba ba ở giữa có phải hay không có cái gì không thoải mái, tựa như ta giống như bậy bạ. Trước đó ta cũng cùng bậy bạ nào rất hung, nhưng là bây giờ, ta biết sai a. Muốn là bậy bạ trở về, ta nhất định khuyên hắn cùng ngài thật tốt nhận lầm." Trần Niệm Từ nói ra. "Ha ha." Trần Thiên Ngai cười. Hắn nói ra, ngươi ba ba không có sai, là ra ra sai. Ngài làm sao lại sai đâu? Trần Niệm Từ không hiểu. Trần Thiên Ngai thở dài, nói ra, ngươi cũng lớn như vậy, ra ra cũng nên thật tốt cùng ngươi nói một chút những chuyện kia. Sự tình gì? Trần Niệm Từ nói. Trần Thiên Ngai nhìn hướng lên bầu trời, hắn trí nhớ xa xăm lên. Hắn bắt đầu cùng Trần Niệm Từ giảng thuật chính mình cả đời. Hắn giảng cái kia thời điểm, hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Ra ra Triệu Chính Nghĩa dạy hắn quyền thuật, hắn kinh lịch những cái kia quá khứ. Cùng về sau, nội nhập tiên mộ, sau khi đi ra, hết thảy đều không tại thuộc về hắn. Gia gia tên gọi là làm Trần Lăng. Trần Thiên Ngai chậm rãi nói ra, một năm kia, ta sau khi đi ra, phát hiện người nhà của ta, thế tử, hết thảy đều không tại thuộc về ta. Có mặt khác một cái Trần Lăng tiếp quản cái kia hết thảy, ta biến thành dư thừa. Trên thực tế, ta cũng đúng là cái kia biến dị phục chế thể. Niệm Từ, ngươi bây giờ đã nhập đạo, cho nên những vật này, ngươi đều có thể hiểu. Ngày đó, người nhà của ta xem ta vì dị loại, ta cũng biết ta là dị loại. Ta tâm rất tuyệt vọng, sau đó ta nhớ tới năm đó, nghe một người đọc thơ. Tiếng người mặt trời lặn là chân trời, nhìn cực thiên ngai không thấy nhà. Đã hận Bích Sơn ngăn cản cách, Bích Sơn còn bị mộ vân che. Cho nên, ta cho mình đặt tên là Trần Thiên Ngai. Đoạn thời gian đó, ta rất vật mẹo, cũng rất thống khổ. Ta liều mạng muốn chứng minh chính mình không phải một cái dị loại. Ta muốn cho người đã biết, phục chế thể không phải ta, Trần Lăng mới là phục chế thể. Ta muốn sống đến so với hắn càng lóa mắt. Cho nên, ra ra ngươi ta trước kia thật sự là một người rất xấu. Người trên đường cho ta một cái biệt hiệu, Ma Đế. Ha ha, cháu nội ngoan, ra ra ngươi không phải cái gì chính nghĩa đại anh hùng. Ra ra ngươi là bên trong người rất xấu, trùng phản diện, Ma Đế. Trần Thiên Ngai lớn nhất rồi nói ra. Trần Niệm Từ ngây người. Hắn chợt liền nói ra, ta mặc kệ ngài là ai, ta chỉ biết là ngài là gia gia của ta, gia gia hiểu rõ ta nhất. Ha ha. Trần Thiên Ngai cất tiếng cười to, nói ra tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là ta Trần Thiên Ngai cháu trai, mang theo vài phần tà tính, gia gia ưa thích. Hắn đón đến, còn nói thêm, tuy nhiên gia gia không phải người tốt lành gì, nhưng ngươi ba ba thế nhưng là cái chính thức đại anh hùng. Hắn là người tốt, ngươi cũng nên lấy ngươi ba ba làm vinh. Có mấy lời, gia gia có thể nói với ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối đừng đi nói với ngươi ba ba, được không? Trần Niệm Từ gật đầu. Trần Thiên Ngai nói ra, chúng ta ngửa tay. Trần Niệm Từ xẹp miệng, nói ra, gia gia, ta đều lớn lên à, ngài còn cùng ta chơi loại này trẻ con ngéo tay trò chơi sao? Trần Thiên Ngai cười ha ha nói, ngươi tại gia gia trong mắt, mãi mãi cũng là hải tử. Hắn theo nghiêm mặt nói ra, ngươi thân mãi mãi, cũng chính là ba ba mụ mụ của ngươi, là bị ta giết. Ngươi ba ba từ nhỏ đã bị ta vứt bỏ, hắn có thể có hôm nay thành tựu, thật rất không dễ dàng. Trần Niệm Từ nghe vậy không khỏi thần sắc đại biến, sắc mặt hắn trắng bệch, không dám tin, nói, ngài nói là thật? Trần Thiên Ngai nói, ra gia gia không biết lừa ngươi, sự kiện này, gia gia cũng rất hối hận. Trần Niệm Từ không khỏi khóc lên, hắn nói ra, cha ta tốt như vậy, ngài sao có thể đối với ta như vậy bậy bạ? Ta hận ngài. Hắn nói xong đứng người lên đến, quay người hướng ra ngoài chạy tới. Trần Thiên Ngai nhìn lấy Trần Niệm Từ rời đi, trùng điệp thở dài. Lão hoè thụ cành cây ở giữa, lá cây vang xào xạc. Trần Thiên Ngai nhìn hướng lên bầu trời, hắn trên mặt hiện ra một tia đắng chát nụ cười tới. Trong tay hắn còn có một cái chân quý hỏa linh thạch. Cái này hỏa linh thạch toàn thân huyết hồng, quý giá cùng cực. Đây là hắn chuẩn bị mang cho Trần Niệm Từ lễ vật, lại là một mực không tìm được máy sẽ giao cho Trần Niệm Từ. Trần Thiên Ngai sau đó lại thở dài, hắn quyết định tiến đến thương lượng với Hiên Chính Hạo nghị cách cứu viện La Quân sự tình, đi vào một nguyên chi trên cầu về sau, Hiên Chính Hạo cũng rất nhanh liền tới. Chương 3070, tính kế. Trần Thiên Ngai nói ra, Linh Tôn trăm phương ngàn kế muốn tính mạng hắn, ngươi có thể xác định bọn họ không sẽ trực tiếp đem hắn giết sao? Hiên Chính Hạo lúc này thời điểm cũng không còn cùng Trần Thiên Ngai tức giận, nói ra, ta không thể 100% khẳng định, nhưng có 90% nắm chắc, bọn họ không biết trước hết giết La Quân. Ồ, nói thế nào? Trần Thiên Ngai nói. Hiên Chính Hạo nói ra, đầu tiên, bọn họ không thể lập tức trở về đến Đế quốc Thiên Chu, bởi vì khoảng cách quá xa. Mặt khác, La Quân cho bọn hắn tạo thành rất nhiều phiền phức. Là giết vẫn là lưu, còn cần mang về Thiên Chu, chờ đợi bọn hắn hoàng đế bệ hạ nhiều lắm là. Sau cùng, một khi tiến vào Đế quốc Thiên Chu, bọn họ sẽ cảm thấy đã không có sơ hở nào. Bọn họ có khả năng sẽ muốn tại La Quân trên thân giải càng nhiều đồ vật, cùng tinh luyện ngũ cốc xã tắc thần thụ. Vân vân. Mà lại, bọn họ cũng muốn để La Quân thành làm mồi nhử, dù khiến cho chúng ta phái cao thủ tiến đến cứu giúp. Bọn họ rất kiêng kỵ Bạch Tố Trinh, cho nên bọn họ càng muốn đem hơn Bạch Tố Trinh cũng đưa vào đi triệt để giết chết. Trần Thiên Ngai nói ra, nhưng là, cho dù bọn họ giết hắn, chúng ta cũng không biết. Chúng ta nên đi cứu, vẫn là sẽ đi cứu. Đã như vậy, sao không trực tiếp giết? Hiên Chính Hạo nói ra, cho nên điểm này, ta cũng có lo lắng. Cái này muốn xem bọn hắn làm sao muốn. Nếu như bọn họ thật không quan tâm ngũ cốc xã tắc thần thụ những vật này, khăng khăng muốn giết chết La Quân, vậy ta cũng hết cách xoay chuyển. Trần Thiên Ngai nói ra, tốt, giả định hắn vận khí rất tốt. Đây không phải vấn đề vận khí, mà chính là lợi ích suy tính. Hiên Chính Hạo ốn nắn nói ra. Trần Thiên Ngai nói ra, không nói những thứ này, chúng ta muốn đi cứu, làm sao cứu? Đế quốc Thiên Chu bên trong, chúng ta đi chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hiên Chính Hạo nói ra, cái kia dĩ nhiên không phải đối thủ, tăng thêm tinh chủ, chúng tinh điện, địa cầu chúng ta tất cả lực lượng đều chưa hẳn là Đế quốc Thiên Chu đối thủ. Ngươi cùng Bạch Tố Trinh tiến đến tựa như đánh bại chúng tinh điện, nói chuyện viển vông. Cho nên, ta không phải muốn các ngươi tiến Đế quốc Thiên Chu cứu người. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi lặng lẽ cùng La Quân bắt được liên lạc. La Quân bây giờ trên thân số mệnh kiếp hỏa mạnh đến không gì sánh được cấp độ, một khi kiếp hỏa thiếu đốt, Đế quốc Thiên Chu cũng sẽ nhận tổn thương không nhỏ. Đây là linh tôn nhóm không thể tiếp nhận kết quả, cho nên bọn họ sẽ đem La Quân nhanh chóng ném ra bên ngoài. Các loại La Quân ra Đế quốc Thiên Chu, liền là các ngươi cứu người thời điểm. Khi đó, các ngươi phải hỏa tốc dẫn hắn thoát đi. Ở nơi đó Đế quốc Thiên Chu cao thủ hội không hề cố kỵ, đại diện tích xuất động. Các ngươi tránh thức nan đề, ngay tại như thế nào chạy ra những cao thủ kia lòng bàn tay. Trần Thiên Ngai nghe vậy, hơi biến sắc, nói: "Cái này số mệnh kiếp hỏa đã như vậy lợi hại, hắn có thể chịu đựng lấy sao? Sẽ không bị kiếp hỏa thiêu chết." Hiên Chính Hạo nói ra, là Quân nói cho ta biết, hắn có một cái thần kỳ long lân, cần phải có thể bảo mệnh. Tóm lại, đây là duy nhất cứu người cơ hội, nhưng cũng ý nguyên vô cùng gian nan. Trần Thiên Ngai nói ra, đã như vậy chúng ta liền muốn nhanh chóng khởi hành, nên sớm không nên chậm trễ. Hiên Chính Hạo nói ra, ta còn có nhiều thứ muốn chuẩn bị, ngươi đừng đợi. Mặt khác, ta đã đi thông báo Bạch Tố Trinh, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới. Trần Thiên Ngai nói ra, tóm lại, càng nhanh càng tốt. Hiên Chính Hạo nói ra, đúng, còn có chuyện, ta phải nói cho ngươi. Trần Thiên Ngai nói ra, ừm. Hiên Chính Hạo nói ra, Tư Đồ Linh Nhi cũng ở nơi đây, nàng đã mang thai, là La Quân hải tử. Không muốn lưu lại cho mình quá nhiều tiếc nuối, đi xem một chút đi. Trần Thiên Ngai lẩm bẩm nói tiếc nuối. Hắn nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói, nhìn đến, ngươi cái gì đều là minh bạch. Hiên Chính Hạo mặt khác thường sắc, nói ra, ta kỳ quái hơn là, ngươi thế mà cũng minh bạch. Trần Thiên Ngai cười ha ha một tiếng, không nói thêm lời. Linh Nhi chỗ trong trang viên, hoa mùi thơm khắp nơi. Linh Nhi ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nàng ngay tại cái kia trong biển hoa. Làm Trần Thiên Ngai xuất hiện thời điểm, Linh Nhi bị kinh ngạc. Trần Niệm Từ sự tình cũng không có tại nàng tâm hồ phía trên ngừng ở lại bao lâu, nàng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Trần Thiên Ngai xuất hiện giờ khắc này, loại kia sát khí nhất thời phá hư nơi này chỗ có khí tràng. Linh Nhi cấp tốc đứng dậy, mang theo một tia cảnh giác nhìn về phía Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai hơi hơi chợt lấy người, liền tới đến Linh Nhi trước mặt. Linh Nhi nhìn về phía Trần Thiên Ngai, nàng tâm tình giờ phút này phức tạp khó tả. Nàng biết, người trước mắt này là trượng phu phụ thân, cũng chính là nàng công công. nàng cùng Trần Diệc Hàn ở giữa ân oán đã kết, nhưng Trần Diệc Hàn lại là bởi vì nàng mà chết. Cái này bên trong tình cựu ân oán rắc rối phức tạp. Linh Nhi càng biết, người trước mắt càng là trượng phu giết mẹ cựu nhân. Bất quá Linh Nhi cũng là người thông tuệ, biết hắn đã có thể đi tới nơi này, vậy đã nói rõ hắn không có ác ý, không phải vậy lời nói, Hiên Chính Hạo sẽ không để cho Trần Thiên Nhai đi tới nơi này đối mặt Trần Thiên Nhai. Linh Nhi trong lòng phức tạp, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ, không biết nên như thế nào cùng Trần Thiên Nhai mở miệng nói chuyện. Không nói, giống như cũng không đúng. Nói, lại không biết nên nói cái gì. Sau cùng, vẫn là Trần Thiên Nhai mở miệng trước. Hiên Chính Hạo đối với hắn cũng có chỗ bàn giao, cho nên Trần Thiên Nhai cũng không tính nói cho Linh Nhi, La Quân đã bị bắt đi sự tình. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, tận lực hiền lành, nói ra ta nghe Hiên Chính Hạo nói, ngươi hỏi chúng ta Trần gia cốt đủ. Linh Nhi gật gật đầu. Trần Thiên Nhai nói ra bất kể nói thế nào, ngươi trong bụng hải tử đều là tôn nhi ta, cho nên ta muốn đưa chút lễ vật cho tương lai hải tử. Hắn sau khi nói xong, trong tay xuất hiện một cái sự vật, lại là một cái phát điện nhiệt điện thạch. Cái này trong viên đá, một bên là hỏa diễm, một bên là lôi điện, có chút kỳ diệu. Linh Nhi cũng không khách sáo, nàng thân thủ tiếp nhận, sau đó nói ta sẽ thích đáng bảo quản, cũng sẽ nói cho hải tử, đây là gia gia hắn lưu cho hắn. Trần Thiên Nhai cảm thấy không gì sánh được vui mừng, hắn cười cười, nói ra tốt, tốt, tốt. Nói xong về sau, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Linh Nhi tại hắn sau lưng chợt nhưng nói ra Trần Diệc Hàn sự tình, ta thật đáng tiếc. Thôi, thôi. Trần Thiên Nhai cũng không quay đầu lại, khoát khoát tay, sau đó rời đi. Áo đen Tố Trinh tại tiếp tin tức về sau, cấp tốc chạy tới. Tại cái kia một nguyên chi trên cầu, áo đen Tố Trinh cùng Trần Thiên Nhai rốt cục gặp mặt. Trần Thiên Nhai chỗ nghe nói Bạch Tố Trinh là đến từ Việt Nam, về sau cũng từng nghe nói trước mắt cái này áo đen Tố Trinh hung danh, nhưng một mực chưa từng thấy qua mặt. Mà áo đen Tố Trinh cũng nghe La Quân nói qua quá nhiều liên quan tới Trần Thiên Nhai sự tình. Nàng đối Trần Thiên Nhai hảo cảm cũng không nhiều, ngay sau đó cũng chỉ là lãnh đạm nhìn một chút Trần Thiên Nhai, sau đó thì nói với Hiên Chính Hạo lúc này muốn làm thế nào. Trần Thiên Nhai ngược lại cũng không để ý Hiên Chính Hạo mang lấy bọn hắn khoanh chân ngồi đối diện nhau. Theo, Hiên Chính Hạo bắt đầu nói ra những ngày này, ta muốn rất nhiều kế sách, nhưng cũng không tính là quá tốt. Toàn bộ đế quốc Thiên Chu, tồn tại mấy chục triệu năm, dạng này trí tuệ, ta cũng thực sự là nghĩ không ra sách lược vẹn toàn tới. Tại đối phương chỗ đó, đã biết thì có một cái thiên kinh ca, hắn đối với chúng ta như lòng bàn tay. Mỹ ảnh bản sự, hắn biết. Bạch cô nương bản sự, hắn cũng biết. Hắn lúc này không biết, cũng chỉ có Trần Thiên Nhai ngươi. Cho nên, ngươi tính là chúng ta kỳ binh. Hắn nói đến đây, giọng nói ngừng ngắt một chút, sau đó tiếp tục nói ra các ngươi đi qua, đầu tiên muốn làm một cái truyền tống thông đạo. Lần này, Linh Tôn bên kia ngược lại là cho ta linh cảm. Lấy thân thể vì truyền tống lại nói, trong này rất có học vấn, cũng rất thâm ảo. Lấy chúng ta bây giờ đạo thuật mức độ tới nói, còn không người thi triển qua. Bất quá bọn hắn đã tiết lộ thiên cơ, cho nên cái này người thể truyền tống pháp, ta cũng nghiên cứu ra được. Tại 1000 năm ánh sáng bên ngoài, thiết lập truyền tống trận. Để Tần Lâm thành vì cái truyền tống trận này vật dẫn. Sau đó còn muốn tại Đế quốc Tiên Chu phụ cận, lần nữa thành lập một cái thân thể vật dẫn. Lấy thân thể làm vật trung gian, mới có thể làm đến xa như thế khoảng cách truyền tống. Đế quốc Thiên Chu phụ cận cái này vật dẫn, đại khái dẫn hội hy sinh. Cho nên, ta chọn một tử sĩ đi ra. Hắn gọi là Huyết Nô, Huyết Nô tu vi là thiên vị cảnh sơ kỳ, miễn cưỡng có thể đảm nhiệm nhân vật này. Áo đen Tố Trinh ánh mắt sáng lên, nói ra kể từ đó, chúng ta đào tẩu tỷ lệ sẽ gia tăng rất nhiều. Hiên Chính Hạo nói ra không nên quá lạc quan, bọn họ cũng có thể sẽ tại các ngươi không kịp mang đi Huyết Nô thời điểm, theo Huyết Nô tới. Các ngươi nhìn tình huống, không được lời nói, một khi tiến vào trong thông đạo, kịp thời giết chết Huyết Nô. Ta cũng nói với Huyết Nô qua, chuyện không thể làm, mau chóng tự bạo. Nhưng liền sợ thời gian không còn kịp nữa. Đây là một, mặt khác, các ngươi còn cần một người đi vào tìm tới La Quân, đồng thời truyền tin, nói cho hắn biết tự bạo thời cơ. Đồng thời, các ngươi muốn rõ ràng phương vị, cái kia Đế quốc Thiên Chu thể tích to lớn vô cùng, đừng bỏ qua. Kiếp hỏa thiêu đốt, linh tôn cao thủ hội ở một bên chờ đợi, cái này thời điểm, liền muốn cướp đoạt. Cướp đoạt về sau, còn phải kịp thời đi thông đạo. Cái này nói đến đơn giản, bên trong mỗi một hạng hành động đều là vô cùng gian nan, có thể thành hay không, đều muốn nhìn tạo hóa. Còn có, mỹ ảnh tuy nhiên vô cùng thần bí, nhưng ta hoài nghi, Thiên Khinh Ca đã nghĩ ra ứng đối chi pháp, chỉ sợ nàng đi vào, liền sẽ bị phát hiện. Cho nên, các ngươi muốn sống tốt suy nghĩ biện pháp. Ta những thứ này ứng đối chi pháp, toàn bộ đều có thể sẽ bị Thiên Khinh Ca khám phá. Đến thời điểm, biến hóa rất nhiều, đều muốn dựa vào các ngươi tùy cơ ứng biến. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra tốt, chúng ta biết. Còn có một thứ đồ vật, ngươi cực kỳ cầm lấy, Bạch cô nương. Hiên Chính Hạo chợt nhưng nói ra. Trong tay hắn xuất hiện một cái toàn thân lừng lánh ngọc thạch. Đây là làm cái gì dùng? Áo đen Tố Trinh tỏa ra nghi hoặc. Hiên Chính Hạo từ tốn nói cầm lấy a, đến cái kia minh bạch thời điểm, ngươi tử sẽ minh bạch. Áo đen Tố Trinh cũng thì không nói thêm lời, thân thủ tiếp nhận. Bên này chuẩn bị không sai biệt lắm, các ngươi chuẩn bị một chút, mau chóng lên đường đi. Hiên Chính Hạo nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra lập tức lên đường đi, không có gì muốn chuẩn bị. Trần Thiên Nhai nói ra đợi một chút. Áo đen Tố Trinh cùng Hiên Chính Hạo nhìn về phía Trần Thiên Nhai, Trần Thiên Nhai nói ra ta cùng Niệm Tử nói lời tạm biệt đi. Hiên Chính Hạo gật đầu. Ngay sau đó, Trần Thiên Nhai lần nữa đi gặp Trần Niệm Tử. Lúc này thời điểm, đã là lúc xế chiều. Trần Niệm Tử còn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, hắn tìm một đầu hồ nước, an vị ở bên hồ. Cái kia phía sau là cỏ tươi liên miên, giống như đại thảo nguyên một dạng. Trần Thiên Nhai trực tiếp ngồi tại Trần Niệm Từ bên người. Trần Niệm Từ lúc này thật không có kích động, ngược lại lộ ra bình tĩnh. Hắn nói ra thật xin lỗi, gia gia, mới vừa rồi là ta không tốt. Bậy bạ đã sớm nói, ngươi cùng hắn ân oán, ta không muốn cuốn vào. Ta chỉ là cảm thấy bậy bạ quá khổ. Hắn tại ngài chỗ đó, nhận hết khổ sở. Hắn cho ta tất cả tình thương của cha, mà ta lại. Chương 3071, quá khứ. Ngươi làm sao rồi? Trần Thiên Ngai nghe ra không thích hợp, hắn hỏi, ngươi cùng ngươi ba náo mâu thuẫn sao? Trần Niệm Từ mắt đỏ nói ra, ta cùng hắn náo rất hung. Chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Ngai hỏi. Trần Niệm Từ liền đem sự tình đầu đuôi nói ra. Trần Thiên Ngai nghe xong, mỉm cười, nói ra, cái này cũng không nhiều lắm sự tình, Niệm Từ, ngoan, ngươi là nam tử hán, đừng khóc. Chúng ta Trần gia binh sĩ đều là đổ máu không đổ lệ. Ngươi ba giống cỏ dại một dạng lớn lên, một dạng dài đến như bây giờ như vậy trở thành đại thụ che trời. Hắn thì không khóc, đúng không? Tức thời là ra ra lại thế nào đối với hắn, hắn đều không khóc qua. Hắn tâm lý còn một mực cảm niệm. Trần Thiên Ngai trong lòng chua xót khó cản. Hắn nghĩ tới La Quân khả năng đã chết, trong lòng chính là khó chịu vạn phần. Loại cảm tình này chuyển đổi, là theo trường nào thì bắt đầu. Đã từng, hắn cảm thấy La Quân là hắn nhân sinh một cái vết bẩn. Nhưng khi tiểu tử này càng ngày càng lóa mắt thời điểm, hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào La Quân. Dần dần, hắn phát hiện La Quân thực có rất nhiều nơi giống hắn. Người có lúc hội tiến vào một cái trong ngõ cụt, chỉ khi nào theo trong ngõ cụt sau khi ra ngoài, hết thảy đều sẽ biến hóa. Trần Thiên Ngai sẽ không quên, hắn sắp bị Trần Lăng giết chết thời điểm, La Quân liều lĩnh lao ra. Mặc kệ chính mình làm sao đối với hắn, thực trong lòng tiểu tử này đều là có chính mình cái này phụ thân. Trần Niệm Từ ngồi thẳng người, sau đó lau lau nước mắt, nói, ra ra, ngài nói đúng, ta không thể mềm yếu. Ta không thể cho ngài cùng bảy bạ mất mặt. Trần Thiên Ngai cười ha ha một tiếng, nói ra, đây mới là chúng ta lão Trần gia tốt binh sĩ. Đến, đây là ra ra tặng cho ngươi. Sau đó, Trần Thiên Ngai lấy ra sớm chuẩn bị tốt hỏa linh thạch. Trần Niệm Từ tiếp nhận, hắn cũng không có biểu hiện ra quá đại hoan hỉ, nhưng vẫn là nói, cảm ơn ngài. Được rồi, ra ra muốn đi. Trần Thiên Ngai lớn nhất rồi nói ra. Ngài là muốn đi cứu bầy bạ sao? Trần Niệm Từ lo lắng hỏi. Trần Thiên Ngai gật đầu, nói ra, có mấy lời, ta một mực không có nói với ngươi ba bà qua. Nếu như lần này, vạn nhất hắn trở về, ra ra ngươi ta chưa có trở về. Nói cho hắn biết, có thể đi một chuyến Lâm Gia thôn. Hắn muốn kết quả, ta đã sớm cho hắn. Trần Niệm Từ cái hiểu cái không, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, nói, ngài cũng không thể có sự tình, ta không muốn mất đi bầy bạ, cũng không muốn mất đi ngài. Trần Thiên Ngai cười ha ha, nói ra, ra ra đương nhiên sẽ không có việc, trên đời này, ai có thể giết đến ra ra người ta đây? Trần Thiên Ngai cùng áo đen Tố Trinh còn có mị ảnh, cùng Tân Lâm, Huyết Nô rất nhanh liền xuất phát. Trước khi lên đường, Trầm Mặc Nùng cũng tới đưa tiễn. Trần Thiên Ngai đối Trầm Mặc Nùng cũng không nói thêm gì. Hiên Chính Hạo thì là có chỗ bàn giao, hắn cho bọn hắn đầy đủ đan dược đồng thời nói với mọi người, truyền tống trận ảo diệu, ta đã toàn bộ truyền thụ cho Tân Lâm. Trận này từ ảo diệu, chỉ có Tân Lâm mới có thể thi triển. Nói rõ bởi vì hắn đối thời gian lĩnh ngộ, người khác, trừ ta ra, ước chừng là khó có thể phục chế. Ta nhưng lại không biết, cái kia linh tôn là dựa vào phương thức gì đến thi triển. Đó lấy, Hiên Chính Hạo lại bàn giao một số việc hạng. Cũng đem Trương Đạo Lăng Lưu Quang Thiên Toa giao cho mấy người. Một đoàn người cấp tốc lên đường. Lưu Quang Thiên Toa nhanh chóng xuyên thẳng qua ra bầu khí quyển, tiến vào tốc độ ánh sáng bên trong, siêu không gian thoáng hiện. Thiên Toa bên trong, Trần Thiên Ngai người chủ trì trận pháp, hắn bản thân liền là lôi điện hóa chủng, cho nên thao túng, phá lệ thuận buồm xuôi gió. Tốc độ so Trương Đạo Lăng thi triển đều muốn đến nhanh. Tần Lâm đối Trần Thiên Ngai rất là tôn kính, mặc kệ những ân oán kia, Tần Lâm đều cảm thấy Trần Thiên Ngai là tam đệ phụ thân. Cho nên, hắn nhất định phải tôn trọng áo đen Tố Trinh một mực không sao cả cùng Trần Thiên Ngai trao đổi qua, cũng chưa hề nói chuyện. Cái kia huyết nô lớn lên có phần gầy, dáng người thấp bé, hắn cho người ta một loại gầy yếu cảm giác. Một thân hắc bào xuyên qua, lộ ra dở dở ương ương. Huyết nô ở một bên càng là không dám nhiều lời. Hắn thiên vị cảnh tu vi, ngược lại cũng không yếu. Nhưng ở ba vị này lão đại trước mặt, thì là không đáng giá nhắc tới áo đen Tố Trinh ngồi xếp bằng, bị ảnh ngay tại nàng trong não vực. Tần Lâm tại áo đen Tố Trinh bên người, huyết nô ngồi tại nơi hẻo lánh. Trần Thiên Ngai tại phía trước chủ trì trận pháp. Tần Lâm đánh vỡ cái này không khí lung túng, nói ra, sự kiện này, chúng ta là không phải còn cần bàn bạc kỹ hơn đâu. Mọi người vẫn luôn không nói lời nào, cũng không phải vấn đề. Hắn nói đến đây, cười một tiếng, nói, Bạch cô nương, Trần thúc thúc, các ngươi nói đúng không? Trần Thiên Ngai nhấp nô đáp một tiếng. Hắn cũng không phải cái ưa thích nhiệt tình mà bị hờ hững người. Bất quá là đối phương cũng đang bước lên đại hiểm tới cứu mình nhi tử, cho nên hắn chịu đựng áo đen Tố Trinh tính khí. Áo đen Tố Trinh thì là từ tôi nói, lúc này tình huống không rõ, thương lượng cái gì đều là dư thừa, đến rồi nói sau. Bầu không khí rất nhanh liền lại kẻ ngắt đi xuống. Thần Lâm cũng là không thể làm gì. Tại tinh không xa xôi bên trong, đã rời xa Thái Dương hệ. Một vệt ánh sáng ở trong hư không, tia chớp xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền tiến vào trùng động. Theo, rất nhanh, đạo ánh sáng này tại xa xôi mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, thông qua một cái khác trùng động xuyên thẳng qua đi ra. Đạo ánh sáng này tỉ mỉ xem xét, lại là một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này gọi là Mịch La Bảo thuyền. Tại Mịch La Bảo bối trong thuyền, La Quân rốt cục chậm rãi tỉnh lại tới. La Quân không biết mình hôn mê bao lâu, trong động không có bất kỳ cái gì chi giác. Làm hắn mở mắt ra lúc, liền nhìn đến bốn phía tình huống. Cái kia bốn phía tựa như là một cái phòng, hắn chính nằm ở trên giường. La Quân đầu hỗn loạn, hắn bắt đầu cố gắng nghĩ lại. Rất nhanh, La Quân thì giật mình khắp nơi cảnh. Ta bị Thiên Khinh Ca bắt đi. Nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ đã là Đế quốc Thiên Chu? Ta đầu. La Quân liền muốn vận chuyển pháp lực, chỉ là cái này hơi chút vận chuyển, nhất thời cảm thấy đau như dao cắt đồng dạng. Hắn hoàn toàn không cách nào đi ngưng thần cảm ngộ pháp lực tồn tại. Liên tập trung tinh thần lực đều có chút khó khăn. La Quân lúc này căn bản không biết mình não vực tình huống, hắn cũng vô pháp thẩm tra. Tựa như là đã biến trở về người bình thường một dạng. Thậm chí, so với người bình thường còn muốn không bằng. Nhìn đến lần này, là lại không có kỳ tích có thể phát sinh. La Quân trong lòng thầm than một tiếng. Hắn trải qua quá nhiều tuyệt cảnh, nhưng như trước mắt như vậy tuyệt cảnh, lại còn là lần đầu tiên kinh lịch. Ngay tại La Quân suy nghĩ tung bay thời điểm, cái kia cửa phòng đông nhiên bị người đẩy ra. La Quân nỗ lực ngồi xuống, hắn nhìn đến tiến đến người rất quen thuộc, chính là vị quân sư kia, Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca vẫn là như vậy nho nhã, hắn mặc dù là linh tôn hình thể, nhưng cho người ta lại là một loại nho nhã cảm giác. Thiên Khinh Ca hất lên kim sắc áo choàng, hắn sau khi đi vào, thuận tay đóng cửa phòng. Ngươi đã chìm ngủ tiếp cận 2 tháng, còn có mấy ngày, chúng ta liền có thể đến đế quốc. Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói ra. La Quân dựa vào bên giường, hắn cũng mỉm cười, nói ra, cái này với ta mà nói, có thể không tính toán tin tức tốt gì. Thiên Khinh Ca tại La Quân đối diện trên một cái ghế ngồi xuống, hắn nói ra, xác thực tính không được tin tức tốt. Bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi sinh tử như thế nào, ta sẽ tận lực ngăn cản người khác nhục nhã ngươi. Điểm này, là ngươi khi đó ngăn cản Thiên Phi nhục nhã ta cho ngươi hồi báo. La Quân nói ra, như thế, thật đúng là đã tạ. Chương 3072, Diện Thánh. Thiên Khinh Ca cười nhạt một tiếng, về sau, hắn còn nói thêm, ngươi đại danh, chúng ta đã sớm nghe thấy đã lâu. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, gặp mặt không bằng nghe thấy a. Thiên Khinh Ca nói ra, không, không, không. Hắn đón đến, cười cười, nói ra, nói thật, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lúc trước chúng ta kỷ phấn trắng thế giới tại địa cầu xem như cường đại, nhưng ngươi không quan trọng tu vi, lại đem kỷ phấn trắng thế giới phá vỡ. Về sau, chúng ta tiên giới trưởng lão, còn có chúng ta cao thủ đi qua, y nguyên bại tại tay ngươi. Sau đó, ta tự mình đối ngươi ra tay, một dạng cắm ngã nhào. Đủ loại này sự tích, làm sao có thể còn dám nói, ngươi không thật lợi hại đâu. La Quân nói ra, nhưng bây giờ, ta đã thành ngươi tù nhân. Thiên Khinh Ca nói ra, ngươi có thể trở thành chúng ta tù nhân, đó cũng không phải một cái đơn giản sự tình, cũng không phải một cái ngẫu nhiên sự tình. Có thể đi cho tới hôm nay một bước này, chúng ta nỗ lực rất nhiều rất nhiều. Ngươi nhi tử, là vâng vừa đột phá điểm. Ta đánh cược tính mạng mình đến đây, cũng là nhìn chính xác điểm này. La Quân run lên, hắn nói ra, ngươi thì không sợ, chúng ta thật không thỏa hiệp sao? Thiên Khinh Ca nói ra, đã muốn được, đương nhiên liền sẽ có thua mạo hiểm. Nhưng mặt thắng rất lớn. La Quân nói ra, cần gì phải phái ngươi đến đâu? Nguy hiểm này quá lớn. Thiên Khinh Ca nói ra, nhất định phải là ta tới, bởi vì nếu như là người khác tới, thì mất linh. Ta tới, biểu thị ta quyết tâm. Nếu như đổi lại người khác, các ngươi còn thật có khả năng làm ra đem vây giết, sau đó bước ra giải dược sự tình tới. Có ta ở đây, cho dù là Hiên Chính Hạo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì có chút mạo hiểm, hắn cũng không dám bước lên. Tỷ như, hại chết ngươi vị này Thiên Mệnh Chi Vương nhi tử, đây là hắn tuyệt tính không dám. La Quân nhếch lên ngón tay cái, nói ra, lợi hại, nhìn đến ta thua tuyệt không an. Thiên Khinh Ca nói ra, thực cái này còn muốn cảm tạ một người. La Quân nói ra, Âu Dương Vũ. Thiên Khinh Ca nói ra, hắn bổ sung chúng ta tư liệu. La Quân nói ra, hắn còn chưa chết ta. Thiên Khinh Ca nói ra, đương nhiên, hắn dạng này người, giá trị to lớn, chúng ta như thế nào cũng không thể để hắn chết. La Quân nói ra, làm gì không đem Lịch Thương Thủy cũng lưu lại đâu. Thiên Khinh Ca nói ra, vạn sự đều là cần lấy hay bỏ, nếu là liền Lịch Thương Thủy cũng không cho các ngươi. Chỉ sợ, cái này trao đổi là khó có thể thành. La Quân nói ra, đã Âu Dương Vũ còn sống, ta nghĩ hắn hội đề nghị, ngươi trực tiếp đem ta giết chết đi. Thiên Khinh Ca nói ra, hắn xác thực như vậy đề nghị qua. La Quân nói ra, xem ra, ngươi cũng không tính tiếp nhận đề nghị này. Thiên Khinh Ca nói ra, thực ta cũng cảm thấy, giết ngươi tốt nhất. Dù sao, đêm dài lắm ngộng. La Quân nói ra, gì không động thủ. Thiên Khinh Ca nói ra, không thể giết. La Quân nói ra, vì cái gì? Thiên Khinh Ca nói ra, nếu như ta mang về là ngươi thi thể, hoặc là toại phiến, chưa hẳn có thể thủ tín tại trong đế quốc trưởng lão cùng hoàng thượng. Còn có, trong đế quốc một vị vô thượng trưởng lão từng có bằng giao, muốn dẫn còn sống La Quân trở về, bởi vì ngũ cốc xã tắc thần thụ. La Quân nói ra, đó cũng không phải chuyện tốt lành gì, ta cái này người, mệnh cứng, khó chết. Có lẽ làm không tốt, sau cùng ta còn có thể đào tẩu. Hơn nữa còn để cho các ngươi tổn thất nặng nề, cho nên ta đề nghị ngươi, giết chết ta. Thiên Khinh Ca cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, ngươi đề nghị này rất thành khẩn, chỉ là ta không biết, ngươi tại sao muốn đề nghị ta. Vạn nhất ta nghe ngươi đề nghị đâu. La Quân nói ra, nếu như hoảng sợ, vậy liền đánh vỡ hoảng sợ. Ta sinh tử đã không trong tay ta, cho nên, ta không muốn lại e ngại cái gì. Hú hổ, ngươi làm thế nào có thể là nghe ta đề nghị người. Thiên Khinh Ca nói ra, là sinh linh, đều sẽ sợ chết. La Quân nói ra, sống càng lâu, càng sợ hãi tử vong. Ta tuy nhiên sợ hãi, nhưng không đến mức không dám đối mặt. Ngươi việc đã lâu năm tháng, vẫn còn dám đưa vào chỗ chết, trên thực tế, ngươi lợi hại hơn ta. Thiên Khinh Ca nói ra, mỗi người mưu cầu cũng không giống nhau, ta sống tại trong đế quốc, cũng cần cân nhắc các mặt. Cho nên có lúc, ta cũng không thể đi làm xong toàn chính xác lựa chọn. Ta như ở chỗ này đưa ngươi giết, tại đế quốc có lợi. Nhưng tại ta là bất lợi, tương lai, ta sẽ có thật nhiều phiền phức. Nhưng nếu ta đem ngươi còn sống mang về, tại ta là một cái công lớn. Cái lựa chọn này để, còn thật là tốt làm. La Quân nói ra, thực càng mấu chốt là, ngươi tin tưởng đế quốc Thiên Chu năng lực, đúng hay không? Thiên Khinh Ca nói ra, không sai, nếu như không là tin tưởng đế quốc Thiên Chu, ta có thể sẽ không để ý cá nhân vinh lục, giết ngươi. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không cần đến. La Quân nói ra, tốt ta, đã như vậy ta cứ yên tâm. Thiên Khinh Ca nói ra, các loại tiến đế quốc bên trong, chúng ta bệ hạ sẽ đến thẩm phán ngươi, cũng quyết định ngươi sinh tử đi ở. La Quân nói ra, coi ta không có giá trị lợi dụng thời điểm, chính là ta chết đi thời khắc. Ta cũng không chờ mong cái gì, cho dù ta nói ta muốn đầu hàng cho các ngươi cũng sẽ không an tâm dùng ta, không phải sao? Thiên Khinh Ca cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nhìn vấn đề, sắc thực thấu triệt. La Quân nói ra, tốt, sau cùng còn có chút vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi. Thiên Khinh Ca nói ra, ngươi hỏi đi, ta sẽ tận lực đều trả lời ngươi. La Quân nói ra, ngươi đối thân thể ta làm cái gì? Thiên Khinh Ca nói ra, ngươi não vực bị hao tổn nghiêm trọng, bất quá ta biết ngươi có đại bản nguyên thuật, não vực kiên cố, cho nên ta đối với ngươi não vực đặc biệt làm một số tay chân cùng phong ấn. Ta phong bế ngươi tam nguyên hệ thần kinh cùng cảm giác hệ thống, cứ như vậy thân thể ngươi cảm giác bị hao tổn, cho nên không cách nào điều động pháp lực. Đồng thời ngươi trong não vực thương thế rất nặng, cho dù ngươi cảm giác được cũng sẽ đau đớn khó nhịn. Kéo dài như thế không dùng ta động thủ, ngươi cũng sẽ chết. La Quân nói ra, rất tốt. Thiên Khinh Ca nói ra, có điều vẫn là phát sinh một kiện có chút kỳ quái sự tình. Ngươi đại số mệnh phù lục không thấy, ta như thế nào cũng tìm sở không tới. La Quân nói ra, vật kia vốn là như mệnh vận một dạng, chẳng không tới. Khả năng chỉ có ta có thể cảm giác được đi. Có điều lúc này ta cũng đã cảm giác không thấy. Thiên Khinh Ca nói ra, ta sẽ thời khắc chú ý ngươi tình huống. La Quân nói ra, tùy tiện. Thiên Khinh Ca nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. La Quân gật đầu. Sau đó Thiên Khinh Ca rời đi. Cái kia cửa phòng cũng bị Thiên Khinh Ca thuận tay đóng lại. Trong phòng liền cũng chỉ còn lại có La Quân một người. La Quân cũng không có tâm tư đi chú ý gian phòng kia tình huống, hắn nhớ tới cái kia tấm vải rồng. Cái viên kia hắc diệu thần long cho long lân, hắn rất sớm đã nghiên cứu qua cái viên kia thần kỳ long lân. Tại biết niệm từ ra chuyện về sau, đối với đây hết thảy hậu quả, hắn đều có cân nhắc đến qua. Hiên Chính Hạo cũng thương lượng với hắn qua đối với Hiên Chính Hạo kế hoạch, hắn cũng là có biết một hai. Cái kia long lân ở trên người, muốn che giấu, thực sự rất khó khăn. Bởi vậy La Quân liền vận dụng đại số mệnh thuật, đem long lân khảm vào đến lớn số mệnh phù lục bên trong. Về sau, La Quân để đại số mệnh phù lục che giấu. Giống như năm đó, đại số mệnh phù lục quá độ tiêu hao về sau, tại trong óc hư không tiêu thất một dạng. La Quân dùng thật lâu mới vận chuyển đại số mệnh thuật đến làm được điểm này. Mà muốn đại số mệnh phù lục lại hiện ra, nhất định phải tập trung tất cả tinh lực đến triệu hoán. Giống như lúc trước, bị Đế Thánh Thiên truy sát, Ngộ Khinh Trần sinh tử ốm sắp chết thời khắc, hắn dựa vào ý chí đem đại số mệnh thuật phù lục triệu hoán đi ra. Giờ này khắc này, La Quân cũng không biết mình là không có thể đem đại số mệnh phù lục triệu hoán đi ra. Bởi vì hắn liền tập trung ý chí lực đều rất khó làm được, pháp lực cũng vô pháp vận dụng đến đón lấy hết thảy, liền quả nhiên là vách núi xiếc DJ, sinh tử khó liệu. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân đều muốn khôi phục đại số mệnh thuật. Cho dù là không có thể sống mà đi ra Đế Quốc Thiên Chu, hắn cũng muốn dựa vào kiếp hỏa, tại cái kia Đế Quốc Thiên Chu bên trong cháy hừng hực một lần, cho Đế Quốc Thiên Chu nặng nề nhất kích. Kể từ đó, hắn cảm thấy mình cũng coi là chết đúng chỗ. Thời gian qua rất nhanh, ước chừng sau 6 ngày, cái kia hư không bên trong, Đế Quốc Thiên Chu rốt cục xuất hiện. La Quân không nhìn thấy tình huống bên ngoài, hắn không cảm giác được bất kỳ vật gì. Chỉ là một cái nào đó thời gian điểm, cái kia cửa phòng lần nữa mở ra. Lần này, tiến đến cũng không phải là Thiên Khinh Ca một người, mà là tại Thiên Khinh Ca chỉ huy dưới, hai tên linh tôn binh lính cũng tiến vào. Cái này hai tên linh tôn binh lính người mặc mỏng như cánh ve kim sắc khôi giáp, anh tuấn uy vũ bất phàm. Bọn họ tiến đến thời điểm, còn mang một bộ băng ca. Đã đến. La Quân cố hết sức ngồi xuống, hắn nhìn về phía Thiên Khinh Ca, hỏi. Thiên Khinh Ca gật gật đầu, nói ra, tại một giờ trước liền đã đến, ta đã gặp mặt bệ hạ. Lúc này, tại vương cung trong chính điện, bệ hạ muốn tiếp kiến ngươi. La Quân biết đây hết thảy đều không cách nào tránh khỏi, hắn lúc này tâm tình có thể nói phức tạp cực kỳ, nhưng hắn như cũ tại trên mặt bảo trì lạnh nhạt, cười một tiếng, nói ra, tốt, ta đối vị này bệ hạ cũng kính đã lâu cực kỳ. Linh tôn các binh sĩ đem La Quân đem đến trên cáng cứu thương. Thiên Khinh Ca sắc mặt nhấp nhô, nói, đi thôi. Rất nhanh, các binh sĩ dơ lên La Quân ra khỏi phòng. Gian phòng bên ngoài là một đầu hành lang, thông qua hành lang đi vào chỗ cửa lớn. Cửa lớn mở rộng, ánh sáng mặt trời lóa mắt. Ra cái kia cửa chính, La Quân quay đầu nhìn một chút, nguyên lai mình chỗ ở vẫn luôn là một chiếc xem ra không lớn phi chu, giống như là một chiếc thuyền con đồng dạng, nhưng tỉ mỉ xem ra, lại có thật nhiều tinh xảo thiết kế. La Quân theo mắt nhìn bốn phía, đây là tại một tòa trong hoa viên. Vườn hoa bên trong, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hoa mùi thơm khắp nơi. Vườn hoa này cũng không phải là phổ thông hoa viên, La Quân nhìn một cái, nhìn thấy hồ nước, nhìn thấy biển hoa vô biên vô hạn đồng dạng. Phía trước thì là to lớn hùng vĩ vương cung. Cái kia vương cung vàng son lộng lẫy, cho người ta to lớn, sông nghiêm, không thể khinh nhẫn cảm giác thụ. Nơi này là Long Đô, là vương cung, là Đế Quốc Thiên Chu quyền lực đầu mối. Thế giới chi lực cũng ở đây hội tụ. La Quân nhìn ngày ấy, thiên là lam, không khí trong lành. Lóa mắt ánh sáng mặt trời cùng bốn phía hương hoa kết hợp với nhau, vốn nên là để cho lòng người mỹ hảo. Nhưng là La Quân lại là trong lòng hoàn toàn u ám. La Quân lúc này tự nhiên không cảm giác được thế giới chi lực, coi như công lực của hắn toàn thịnh, cũng không cảm giác được. Huống chi trước mắt đâu. Loại cảm giác này vô cùng không tốt. Trước kia La Quân trở đến, thần niệm bắn phá trong vòng nghìn dặm, không có chuyện gì không biết, không có chuyện gì không hiểu. Nhưng lúc này, La Quân cảm thấy mình tựa như là cái mắt mù đồng dạng. Vương cung ngay phía trước, có binh lính trấn giữ, uy nghiêm khắp nơi. Trên thực tế, binh lính trấn giữ bất quá là cái đồ nghi cho thôi. Thiên Khinh Ca đi ở phía trước, bọn binh lính gặp Thiên Khinh Ca, lập tức quỳ xuống. Thiên Khinh Ca căn bản không để ý tới, trực tiếp hướng phía trước. Chương 3073, nhẹ ca. Vương cung, trong chính điện. Hoàng đế Long Thiên Tuyệt mặc trên người tú long bào, đầu đội kim vương quan, hắn ngồi đoan chính, không giận tự uy. Tại hắn vương tọa hai bên dưới tay, ngồi 10 tên đế quốc trưởng lão. Bên trong một tên trưởng lão được xưng Bách trưởng lão, Bách trưởng lão gọi là Bách trước. Toàn bộ trưởng lão hội, lần này cơ bản toàn bộ tiền đồ. Bách đầu tiên là trong trưởng lão hội bài tôn trưởng lão. Bách trước vẫn luôn tại khổ tu bên trong, rất thiểu quản ý trưởng lão hội, càng là rất ít tham dự thế sự. Nhưng hôm nay, hắn thái độ khác thường tới tham gia lần này triều hội. Hắn cũng chính là Thiên Khinh Ca trong miệng vị kia vô thượng trưởng lão. Cũng chính là hắn, kiên trì muốn Thiên Khinh Ca mang theo sống La Quân trở về vị kia. Tại các trưởng lão phía dưới, còn đứng lập vương công đại thần. Thủ tướng, tướng quân, cùng như thần chờ một chút, đều có mặt đến mức long vệ công những cái kia mưa gió trong các tiền bối, thì toàn bộ lần nữa trở lại mưa gió trong các, tiếp tục khổ tu. Vương cung nghiêm nghị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. La Quân bị mang tới đến, sau đó, các binh sĩ đem băng cá thả trên mặt đất. Các binh sĩ theo lui ra, Thiên Khinh Ca cung kính hành đại lễ, bái kiến hoàng đế bệ hạ, bái kiến chư vị trưởng lão. Như thế về sau, Thiên Khinh Ca lại thỉnh tội, bệ hạ, thuộc hạ lần này không thể đem Long Không Động đại nhân cùng Ma Vân Vũ đại nhân an toàn mang về, cái này quả thật thuộc hạ sai lầm, còn mời bệ hạ giáng tội thuộc hạ. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói ra, nhẹ ca không nên tự trách, Long Không Động chính là bản hoàng thân đệ đệ, hắn ra chuyện, bản hoàng thật là đau lòng còn như dao cắt. Còn có Ma Vân Vũ, càng là bản hoàng tâm phúc cái tướng. Không sai, bọn họ đang quyết định vì đế quốc xuất chiến một khắc này, sinh tử đã không để ý đế quốc chúng ta đã mấy lần đối cái kia Thiên Mệnh Chi Vương xuất thủ, không chỉ có không công mà lui, còn tổn thất nặng nề. Nay, nhẹ ca ngươi xuất thủ, thế mà đem Thiên Mệnh Chi Vương thuận lợi mang về. Trận này, ngươi đã vì đế quốc lập xuống bất thế chi công. Hắn nói đến đây, đón đến, lại nói, nhẹ ca, nhanh nhanh lên, đến bản hoàng bên người tới. Thiên Khinh Ca nói ra, thuộc hạ không dám giành công, bệ hạ không còn trách tội, thuộc hạ đã cảm kích. Tạ bệ hạ. Hắn đứng dậy, sau đó trở về hoàng đế Long Thiên Tuyệt bên người, cũng bên người, đối mặt chúng đại thần mà đứng. Long Thiên Tuyệt nói, sau đó, bản hoàng sẽ đối với nhẹ ca ngươi trùng điệp ban thưởng. Trong đại điện, La Quân theo trên cáng cứu thương ngồi xuống. Hắn thoáng quan quại, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đứng lên. La Quân nhìn chung quanh tại chỗ đông đảo đại thần cùng trưởng lão, sau cùng ánh mắt rơi xuống Long Thiên Tuyệt trên thân. Hắn đối vị hoàng đế bệ hạ này, thật là sớm có nghe nói, nhưng một mực chưa từng nhìn thấy. Bây giờ, cũng coi như là nhìn thấy chân thực diện mạo. Nhưng, lời nói thật tới nói, La Quân cũng chưa tỉnh đến vị hoàng đế bệ hạ này sâu không lường được đến mức nào, đây hết thảy đều là bởi vì, bây giờ La Quân đã trưởng thành đến đầy đủ độ cao. Hắn gặp quá nhiều cao thủ, cũng quá nhiều cao thủ đều đánh qua quan hệ. Như hắn vẫn là trước kia tạo vật cảnh phía dưới tu vi, như vậy giờ phút này, Long Thiên Tuyệt ở trước mặt hắn, cái kia chính là cao sơn ngưỡng chỉ đồng dạng tồn tại. Lúc này, tại Long Thiên Tuyệt bên người một tên quan thị vệ liền lớn tiếng quát lớn La Quân, nói: "Làm cản, gặp bệ hạ, còn không quỳ xuống." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Quỳ xuống ta không biết, bất quá ta đã là một phế nhân, muốn ta quỳ xuống, có thể thi triển các ngươi pháp thuật. Ta La Quân không sẽ chủ động hướng các ngươi linh tôn quỳ xuống." Long Thiên Tuyệt lúc này thời điểm cũng mở miệng, hắn nhạt lạnh nhìn về phía La Quân, nói ra: "Ngươi không cần quỳ xuống, bởi vì quỳ cũng không quỳ, đối với bản hoàng tới nói, đều là không quá mức cái gọi là." La Quân cười một tiếng, lại không nói thêm lời. Long Thiên Tuyệt cũng không tiếp tục để ý La Quân, hắn hướng Bách Trước trưởng lão nói ra: "Bài Tôn trưởng lão, đây chính là chúng ta một mực muốn bắt La Quân. Tại chúng ta sau tới chỉnh lý lại ba đại uy hiếp bên trong, chính là Tinh Chủ, Hiên Chính Hạo, La Quân. Bây giờ, La Quân đã bị bắt tới." Bách Trước khẽ bước cằm, sau đó nói: "Đế sư lần này việc phải làm xác thực làm không tệ, cái này La Quân là địa cầu Thiên Mệnh Chi Vương. Rất nhiều khí vận ở trên người hắn, bây giờ địa cầu không có hắn, bọn họ chứ nhiều chuyện cũng liền không làm được." Long Thiên Tuyệt nói ra, lấy bản hoàng ý tứ, kẻ này giữ lấy, hậu hoạn vô cùng. Vẫn là đem giết chết mới có thể tuyệt tất cả hậu hoạn. Không biết Bài Tôn trưởng lão ngài là ý kiến gì? Bách Trước từ tốn nói, lão phu ý kiến, đương nhiên là không giết. Hắn nói theo, chúng ta tiên giới trưởng lão đã trong nước sôi lửa bỏng. Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ đã xác định thì ở trên người đứa trẻ này. Cho nên, chúng ta nhất định phải đem Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ để lựa ra. Như thế, mới có thể lại giết kẻ này. Hắn theo còn nói thêm, các ngươi lo lắng, lão phu cũng đều hiểu. Hắn sau khi nói xong bỗng nhiên đứng dậy, nói ra, chỉ là bây giờ kẻ này đã tại đế quốc bên trong. Nếu như vậy, chúng ta còn lo lắng hội xảy ra ngoài ý muốn, lo lắng kẻ này hội một lần nữa đào thoát, hoặc là bị nhân loại cứu đi. Như vậy, lão phu cảm thấy đế quốc vẫn là nhanh chóng thay đổi phương hướng, xa cách địa cầu. Bách trưởng lão nói vừa xong, lập tức trong trưởng lão hội Vân Không trưởng lão cũng nói, Bài Tôn trưởng lão lời nói một điểm không sai, kẻ này bây giờ đã là phế nhân một cái. Đế quốc chúng ta bên trong canh phòng nghiêm ngặt, cái này thời điểm hắn còn có thể được người cứu đi, như vậy đế quốc xác thực muốn cân nhắc có phải hay không có năng lực đi chinh phục địa cầu. Tiếp đó, có một ít đại thần, tướng quân cùng thủ tướng đều mở miệng, đều là tán thành Bách trưởng lão ý kiến. Linh tôn nhóm có ngạo khí, Bách trưởng lão lời nói nhói nhói bọn họ lòng tự trọng. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói ra, tốt, Bách trưởng lão, cùng chư thần công, các ngươi ý tứ, bản hoàng dĩ nhiên minh bạch. Như vậy, kẻ này thì toàn quyền giao cho Bách trưởng lão ngươi đến phụ trách. Bản hoàng hy vọng ngày mai Bách trưởng lão ngươi có thể cho bản hoàng một cái kỳ hạn. Chúng ta không thể vô hạn kỳ tùy ý kẻ này còn sống. Bách trưởng lão nói ra, đúng, bệ hạ. Lão phu đi xuống về sau, tất nhiên mau chóng nghiên cứu Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ, cũng tận nhanh cho bệ phía dưới một cái công đạo. Long Thiên Tuyệt gật gật đầu. Sau đó, hắn nói ra, cái kia, như vậy tan hợp đi. Triều hội liền như vậy kết thúc. Lấy Bách Trước làm đại biểu trưởng lão hội đem La Quân bắt bỏ vào chữ vật trong bao vải. Vương cung, khí tức tâm trong điện. Long Thiên Tuyệt gỡ xuống kim vương quan, bọn thị nữ tiến lên giúp hắn cởi xuống ngoại bào, thay đổi càng thêm thoải mái dễ chịu áo ngoài. Hắn tại mềm trên giường nằm xuống, lập tức lại có thị nữ tiến lên đưa lên mỹ tửu cùng hoa quả. Thiên Khinh Ca thì đứng ở một bên. Long Thiên Tuyệt giá hiệu Thiên Khinh Ca cũng ở bên cạnh mềm sập nằm xuống. Thiên Khinh Ca lại là ngồi xuống, vẫn chưa thật nằm xuống. Hắn tại trước mặt bệ hạ, thứ không thể như vậy làm cản. Long Thiên Tuyệt lại phất phất tay, để chúng thị nữ cùng nội quan toàn bộ lui ra. Bọn thị nữ cùng nội quan nhóm đáp một tiếng là, sau đó lui ra. Các loại những thứ này linh tôn lui ra về sau, Long Thiên Tuyệt mới mở miệng nói ra, nhẹ ca, ngươi là có hay không rất muốn đem La Quân giết chết? Thiên Khinh Ca nói ra, đúng, thuộc hạ cảm thấy đêm dài lắm mộng. Long Thiên Tuyệt nói, ngươi thật cảm thấy, có thể có nhân loại có thể tại đế quốc Thiên Chu đem kẻ này cứu đi sao? Thiên Khinh Ca nói ra, thuộc hạ biết, hiện tại toàn bộ đế quốc cao tầng đều cảm thấy, không có người có khả năng đem La Quân cứu đi. Đây là chúng ta tự tôn, nếu như vậy đều có thể được cứu đi, cái kia đem nói rõ, đế quốc không có chúng ta tưởng tượng cường đại. Chương 3074, cựu nhân. Long Thiên Tuyệt nói ra không sai, nếu quả thật như vậy đem La Quân giết, như vậy, đối toàn bộ đế quốc lòng tin đều là một loại đả kích. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu là, ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng thật là một kiện lợi khí. Lúc này chúng ta không dùng được, nhưng ngày sau, tiên giới thông đạo mở ra, chúng ta tiên giới các trưởng lão là cần phải. Hắn nói theo tiên giới thiên quân đối ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng là vô cùng kiên kỵ, chúng ta không có đạo lý được đến ngũ cốc xã tắc thần thụ, lại bởi vì sợ, mà sớm đem đây hết thể kết thúc. Thiên Khinh Ca nói ra những thuộc hạ này đều hiểu, cho nên tại vừa mới, thuộc hạ vẫn chưa tham lời. Long Thiên Tuyệt nói ra lần này, ngươi cũng coi là xâm nhập phía sau địch. Nói cho bản hoàng, ngươi có thu hoạch gì? Ngươi cho rằng chúng ta có thể chiến thắng địa cầu sao? Thiên Khinh Ca nói ra bẩm bệ hạ, chuyến này nói ra thật xấu hổ. Thuộc hạ tuy nhiên tiến khu vực địch chiếm đóng, nhưng đoạt được tin tức quá ít. Duy nhất có thể khẳng định là Hiên Chính Hạo đã được đến thế giới chi lực. Tại địa cầu bên trong, hắn thế giới chi lực có thể vượt qua duy trì cùng thế giới bình thường. Nhưng muốn đả kích địa cầu bên ngoài, thì là giảm bớt đi nhiều. Mặt khác, Hiên Chính Hạo người này thật là cao thâm mặt chắc. Địa cầu có hắn tọa chấn, tương lai chúng ta tuyệt đối là muốn nghênh đón một cuộc các chiến. Chẳng qua hiện nay La Quân rơi vào chúng ta trên tay, chúng ta phần thắng cũng gia tăng rất nhiều. Long Thiên Tuyệt mỉm cười nói ra lần này La Quân nơi tay, xác thực để bản hoàng cũng lòng tin tăng nhiều. La Quân tu vi không tính tối cao, nhưng hắn xác thực toàn thân cao thấp lộ ra tà dị. Thiên Khinh Ca nói ra lúc này, nhất làm cho thuộc hạ lo lắng là La Quân trên thân tối thần bí một loại sức mạnh biến mất. Long Thiên Tuyệt bị kinh ngạc nói ồ. Thiên Khinh Ca nói ra hắn trên thân có một loại đại số mệnh thuật, nhưng bây giờ loại này đại số mệnh thuật hoàn toàn biến mất. Thuộc hạ mấy lần tìm kiếm đều tìm không được. Lực lượng này đại biểu sự không chắc chắn, thuộc hạ lo lắng hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đem Âu Dương Vũ tìm đến. Long Thiên Tuyệt lập tức gây nên cao độ coi trọng, nói ra. Thiên Khinh Ca gật đầu, nói ra tốt, thuộc hạ cái này gọi đến. Âu Dương Vũ rất nhanh liền đi vào khí tức tâm điện, hắn mặc cả người trắng áo, phong độ nhẹ nhàng. Có điều hắn trạng thái cũng không tính tốt, trên mặt cũng không có trước kia hăng hái. Âu Dương Vũ sau khi đi vào, liền hướng Long Thiên Tuyệt cùng Thiên Khinh Ca hành lễ. Long Thiên Tuyệt nói ra miễn lễ đi. Âu Dương Vũ tạ ơn. Long Thiên Tuyệt đi thẳng vào vấn đề, nói ra trước đó ngươi có nói qua đại số mệnh thuật. Âu Dương Vũ nao nao, sau đó nói đại số mệnh thuật, thuộc hạ cũng không giao thủ qua, chỉ là có chỗ giải. Biết này loại sức mạnh vô cùng thần kỳ, nhưng trước đó mấy lần hòa La Quân giao thủ, hắn cũng không có đụng tới loại này lực lượng. Long Thiên Tuyệt nói ra hắn vì cái gì không dùng. Âu Dương Vũ nói ra đại số mệnh thuật, hiện nay trên đời chỉ có La Quân một người nắm giữ. Nghe nói loại này lực lượng vận dụng cần tiêu hao thọ mệnh. Đây là thuộc hạ chỗ giải, về phần hắn lại không rõ ràng. Long Thiên Tuyệt nói ra thì ra là thế. Âu Dương Vũ trầm giọng nói ra thuộc hạ nghe nói, bệ hạ đã bắt hồi La Quân. Long Thiên Tuyệt nói ra không sai. Âu Dương Vũ nói ra bệ hạ, thuộc hạ muốn gặp hắn một chút. Long Thiên Tuyệt nao nao. Hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Thiên Khinh Ca cũng đồng thời nghĩ đến cái gì. Quân thần hai người chính là nhìn nhau. Lẫn nhau trong lòng đều đã rõ ràng. Long Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, nói ra ngươi muốn gặp hắn, đương nhiên có thể. Âu Dương Vũ đại hỉ, nói ra đa tạ bệ hạ. Long Thiên Tuyệt nói ra có kiện sự tình, bản hoàng muốn bàn giao ngươi. Âu Dương Vũ nói ra mời bệ hạ chỉ rõ. Long Thiên Tuyệt nói ra bản hoàng cùng đế sư đều cảm thấy La Quân còn sống là kẻ gây họa. Vốn muốn đem giết chết, nhưng nghĩ tới ngươi cùng hắn cừu hận tựa như biển. Như vậy La Quân vẫn là lưu cho ngươi tới giết tốt. Chỉ là trước đó bản hoàng đã đáp ứng cho bài tôn trưởng lao nhóm một chút thời gian, chứ không giết La Quân, cho nên ngược lại cũng không tiện lật lọng. Như vậy ngươi có thể tiến đến làm ngươi nên làm sự tình. Sau đó bản hoàng sẽ vì ngươi làm đương. Chuyện xui xẻo này làm tốt, bản hoàng hội trùng điệp có thưởng. Âu Dương Vũ nghe vậy không khỏi ánh mắt tỏa ánh sáng, nói ra đa tạ bệ hạ ân trọng, thuộc hạ suốt đời khó quên. Tốt, bản hoàng cho ngươi thủ lệnh. Long Thiên Tuyệt rất nhanh liền lấy ra một tấm lệnh phủ, ký hạ thủ lệnh Âu Dương Vũ linh thủ lệnh, thiên ân và tạ, như thế về sau mới rời đi. Hắn hội giết chết La Quân sao? Long Thiên Tuyệt các loại Âu Dương Vũ sau khi đi, mỉm cười hỏi. Thiên Khinh Ca nói ra không biết. Long Thiên Tuyệt hơi hơi kỳ quái, nói ra thật sao? Thiên Khinh Ca nói ra muốn để Âu Dương Vũ giết chết La Quân, trừ phi La Quân trước biến thành người câm. Long Thiên Tuyệt nhất thời nghĩ đến cái gì, hắn nói ra dạng này, ngươi trước đi một chuyến. Thiên Khinh Ca cười khổ, nói ra vô dụng, Âu Dương Vũ tuy nhiên bị cừu hận che đậy, nhưng cũng không phải người ngu, nếu như hắn nhìn đến La Quân không chỉ có bị phế, hoàn thành người câm, cũng là hội sinh nghi. Long Thiên Tuyệt nói ra nói như vậy lên, cái kia bản hoàng còn thật đến bước lên thiên hạ to lớn mục trực, cưỡng ép đem La Quân cho giết. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra thuộc hạ khuyên ngài, vẫn là trước tiêu tan này niệm, bởi vì trong lúc này chắc chắn sẽ có ngăn cản. Long Thiên Tuyệt nói ra bản hoàng còn thật không tin, cái kia vận mệnh thì như thế tà khí. Trước kia La Quân tại địa cầu, chúng ta không có cách nào. Hiện tại hắn biến thành tù nhân, bản hoàng còn giết không hắn. Thiên Khinh Ca nói ra sự kiện này, muốn giết hắn, cơ hội tốt nhất là tại hồi đế quốc trước đó. Long Thiên Tuyệt nói, vậy ngươi vì sao không giết? Thiên Khinh Ca cười khổ, nói ra bệ hạ, người ta bằng hữu nhiều năm, ngươi muốn nghe lời thật sao? Long Thiên Tuyệt nói, đương nhiên muốn nghe lời thật. Thiên Khinh Ca nói ra ngài không có cho thuộc hạ cái quyền lợi này, ngài mặc dù không có nói nhất định muốn mang sống trở về, có thể sự kiện này, Tử Long không động là đệ đệ của ngài, mặt khác còn chết Ma Vân Vũ. Nếu như thuộc hạ mang về một cỗ thi thể, bên trong năng lượng tiêu tán, ai có thể tin tưởng cái này La Quân là thật La Quân? Đế quốc bên trong, bao quát ngài đều khó tránh khỏi hội hoài nghi, thuộc hạ có phải hay không vì thoát đi chịu tội, làm cái này giả cục. Còn có, bài tôn trưởng lão thủ trưởng lão hội càng là sẽ đối với thuộc hạ làm khó dễ. Bọn họ cùng tiên giới trưởng lão là đồng xuất một mạch, đối ngũ cốc xã tắc thần thụ nhất định phải được. Long Thiên Tuyệt thở dài một hơi, nói ra ngươi nói thật là chuyện như vậy. Đáng tiếc, trưởng lão hội một mực độ cao chú ý sự kiện này, không có cho chúng ta một cái có thể thương lượng cơ hội. Thiên Khinh Ca nói ra sự tình xem ra, cũng là không có sơ hở nào. Chúng ta như lại trăm phương ngàn kế muốn đi giết La Quân, ngược lại làm cho trưởng lão hội bắt được cái chuôi, trắng trợn tuyên truyền, nói chúng ta liền La Quân một tên phế nhân đều sợ hãi. Nói chúng ta đối đế quốc một chút lòng tin đều không có. Nếu là ngài đều không có lòng tin, trưởng lão kia hội làm không tốt còn phải một lần nữa lựa chọn hoàng đế. Hừ. Long Thiên Tuyệt lạnh hừ một tiếng, nói, bọn họ dám. Thiên Khinh Ca nói ra ngài bây giờ cố nhiên đại quyền trong tay, có thể trưởng lão hội cùng mưa gió các ở giữa cũng là quan hệ không ít. Mà lại, chúng ta kiên trì thoạt nhìn không có đạo lý. Chúng ta loại này cẩn thận, trong mắt bọn hắn là buồn cười. Long Thiên Tuyệt nói ra đáng giận. Hắn sau khi nói xong, lại nói như vậy ngươi nói một chút, chúng ta lúc này phải nên làm như thế nào, ổn thỏa nhất. Nhẹ ca, ngươi không cần cùng bản hoàng có điều kiêng kỵ gì. Thiên Khinh Ca nói ra thuộc hạ cho rằng, phải làm cho tốt hết thể phòng ngự. Mặt khác, mau chóng đốc thúc trưởng lão hội lấy ra ngũ cốc xã tắc thần thụ. Chỉ cần ngũ cốc xã tắc thần thụ lấy ra, người nào đều sẽ không để ý La Quân chết sống. Mặt khác, Hiên Chính Hạo bên kia có ít người có đặc thù bản sự, có thể sẽ bí mật chui vào tiền đến. Thuộc hạ sẽ ở La Quân bên ngoài tiến hành bố phòng, đồng thời tại La Quân trên thân thiết lập phía dưới thế giới chi lực, để hắn không chỗ có thể trốn. Cho dù thoát đi đế quốc, chúng ta bắt giết lực lượng thì lập tức khởi động, thực hành ngũ trọng phòng ngự, bảo đảm không có sơ hở nào. Long Thiên Tuyệt nói, tốt, việc này bản hoàng giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Tóm lại, nhẹ ca, vất vả ngươi. Thiên Khinh Ca nói ra vì bệ hạ phân ưu, chính là thuộc hạ chuyện bổn phận. Âu Dương Vũ rốt cục nhìn thấy La Quân. La Quân tại luyện đan trong cung. Các trưởng lão tại luyện đan trong cung bố trí trùng điệp trận pháp, đồng thời nghiêm mật trấn giữ, tuyệt không cho La Quân bất luận cái gì có thể cơ hội bỏ trốn, đồng thời, bọn họ cũng đối La Quân thân thể tiến hành kiểm tra, cũng bắt đầu khua chuông gõ mỏ tìm luyện ra ngũ cốc xã tắc thần thụ biện pháp. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. La Quân cũng tuyệt đối không ngờ rằng, ngũ cốc xã tắc thần thụ dung nhập vào trong cơ thể mình, thế mà lại trở thành giờ phút này mình có thể còn sống một cái ô dù. Tại dưới tình huống như vậy, Âu Dương Vũ cầm ra lệnh, thuận lợi nhìn thấy La Quân. Ngoài cửa có trưởng lão hội đệ tử trấn giữ. La Quân suy yếu nằm trên mặt đất, Âu Dương Vũ đến thời điểm, La Quân nỗ lực ngồi xuống. Lúc này, Âu Dương Vũ áo trắng phiêu nhiên, lanh lanh đạm đạm. La Quân liền đứng lên đều làm không được, thân ham chạy địch, vất vất tức tức, chật vật không chịu nổi. Âu Dương Vũ tại La Quân trước mặt ngồi xuống, hắn anh tuấn khuôn mặt bên trong mang theo ý cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có không rét mà run hàn quang. Hắn nhìn chăm chú La Quân. La Quân trên đầu tràn đầy mồ hôi, hắn cũng nhìn về phía Âu Dương Vũ. Chúng ta lại gặp mặt. Âu Dương Vũ mỉm cười, nói ra. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra hiện tại, ngươi có thể thỏa thích nhục nhã ta. Âu Dương Vũ cười ha ha một tiếng, nói, cái này không dùng ngươi nhắc nhở, ta không biết khách khí với ngươi. Hắn sau khi nói xong, một bàn tay hung hăng quất tới. Ba. La Quân nửa bên gò má nhất thời sưng đỏ lên. Âu Dương Vũ mỉm cười nói, đây chỉ là cái món ăn khai vị, ta còn có rất nhiều tra tấn ngươi thủ đoạn. Những thủ đoạn này, ta đã mặc sức tưởng tượng vô số lần, liền đợi đến ngươi bị bắt tới, sau đó ta tốt áp dụng. Ngươi cuối cùng không có khiến ta thất vọng, rốt cục đi vào nơi này. Ngươi nói, ta nếu đem ngươi vị này Thiên Mệnh Chi Vương đánh cho cất đái bài tiết không kiềm chế, đây có phải hay không là một kiện rất thú vị sự tình? Mà càng thú vị sự tình, ta lại để cho ngươi ăn hết. Ha ha ha ha. La Quân nhấp nhô mỉm cười, nói ra như vẹn vẹn chỉ là những thứ này, cũng không tránh khỏi quá không thú vị. Âu Dương Vũ cười to, nói ra ngươi không dùng miệng cứng rắn, ta nói cho ngươi, bọn họ đã đáp ứng ta, tương lai công phá địa cầu. Ngươi nhà ngươi, lão bà, toàn bộ đều sẽ quy ta. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi nhi tử, lão bà ngươi. Đây cũng là bởi vì ngươi ngu xuẩn, ngươi thì vì ngươi một đứa con trai, không tiếc hy sinh chính mình. Ngươi cho rằng ngươi thật vĩ đại, nhưng thực, ngươi ngu xuẩn như lợn. La Quân nói ra Âu Dương Vũ, ta cũng không phải là muốn hướng ngươi cầu xin tha thứ, nhưng ở ngươi làm nhục ta trước đó, ngươi ngại hay không cùng ta thật tốt trò chuyện chút. Chương 3075, bách trước. Ta theo ngươi ở giữa, lại có cái gì tốt trò chuyện? Ngươi trước không phải uy phong cực kỳ sao? Còn dẫn người đến Phượng Sổ Tinh phía trên truy sát ta. Ta lúc đó ở trong lòng thì cho phép phía dưới lời thề, nhất định phải làm cho ngươi ở trước mặt ta giống con chó một dạng. Âu Dương Vũ hung dữ nói ra. La Quân nói ra mặc kệ ngươi tin hay không, ta nói chuyện đều đóng hổ ngươi sinh tử. Ngươi như không ngại, có thể nghe nhiều vài câu. Dù sao đối ngươi mà nói, có tổn thất gì? Ngươi tu vi đến nước này, đạo tâm hạng gì kiên định, chẳng lẽ còn sợ bị ta dăm ba câu lay động sao? Hừ, chê cười. Âu Dương Vũ hừ lạnh, nói, ta sẽ sợ ngươi. La Quân nói ra thực ta nguyên bản cảm thấy, ngươi là rất người thông minh. Nhưng về sau ta phát hiện, con mẹ nó ngươi đời này cũng là tận nghiên cứu ta đến là làm sao dọn. Ngươi đối phó lên ta tới, là rất thông minh. Nhưng ở hắn sự tình phía trên, ngu xuẩn đến cùng như heo. Ngươi muốn chết. Âu Dương Vũ nghe vậy không khỏi giận dữ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ta đã là trong tay ngươi châu chấu, nhảy nhót không? Ngươi vẫn là hay nghe ta nói hết ta, lúc này nếu như ta không có đoán sai, Long Thiên Tuyệt cùng Thiên Khinh Ca là muốn để ngươi tới giết ta à? Ngươi thì giết đi. Ta vừa chết, ngươi lập tức cũng sẽ chết. Ngươi không đi suy nghĩ thật kỹ, hắn tại sao muốn để ngươi tới giết? Thật sự là muốn báo thù cho ngươi cơ hội sao? Cái kia Thiên Khinh Ca sớm biết ta chết, bọn họ mới có thể an tâm. Trên đường trở về, chúng ta ở chung 2 tháng, hắn đều không giết ta. Ngươi biết tại sao không? Âu Dương Vũ tâm bỗng nhiên nhảy một chút, hắn nhìn chăm chú La Quân, nói, vì cái gì? Bởi vì hắn không dám, hắn đầu tiên sợ hoàng đế nghi ngờ, sau đó còn sợ trưởng lão hội truy trách. Hắn là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm dạng này sự tình. La Quân nói đến đây, lại nói Thiên Khinh Ca hiện tại đã tiêu trừ hoàng đế nghi ngờ, nhưng ta đã bị chuyển giao đến trưởng lão hội. Long Thiên Tuyệt không có cách nào giết ta, cho nên hắn muốn để ngươi tới giết. Các loại ngươi giết xong về sau, hắn liền nói hắn không biết rõ tình hình, là ngươi tự ý tự làm chủ, đến thời điểm đem ngươi giao cho trưởng lão hội chút cam phẫn. Ngươi cho rằng bọn họ có thể nhiều chân quý ngươi? Nhìn xem Lịch Thương Thủy xuống chẳng đi, mà lại bọn họ ngay cả người mình đều có thể giao ra, huống chi là ngươi. Âu Dương Vũ sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. La Quân tiếp tục chậm rãi mà nói, nói ra ngươi tốt nhất là trở về nói với Long Thiên Tuyệt, không tìm được cơ hội hạ thủ, dạng này mới là ngươi sinh lộ. Ngươi vốn là thiên chi con cưng, vận mệnh chi vương, có thể những năm này ngươi đều làm gì? Ngươi cùng ta có thâm cửu đại hận sao? Ta trước chọc giận ngươi sao? Đều không có đi. Hợp lấy ngươi tới đối phó ta, ta phản kháng, vẫn là ta sai. Đầu ngươi có phải hay không có vấn đề? Ngươi đều mang người đến bắt ta bằng hữu cùng người nhà. Ta đi đối phó ngươi, không cần phải sao? Bất quá theo ngươi nói những thứ này cũng vô dụng, đầu có ma bệnh người, còn có thể đột nhiên được không? Âu Dương Vũ trầm mặc đi xuống. Những ngày này, hắn thật là nhận hết đe dọa cùng khổ sở. Hắn tâm lý là có buồn khổ. Lúc trước đối phó La Quân, là giúp đỡ tiên giới, cũng muốn mò đến chính hắn chính trị tư bản. Không biết sao, một bước sai, từng bước sai. Hắn đối phó La Quân về sau, lại bị thương nặng, sa vào đến Phượng Sổ Tinh bên trong. Tại Phượng Sổ Tinh bên trong, hắn nhất định phải hợp tác. Sau đó, lại có địa cầu phía trên đối phó La Quân bằng hữu một màn. Về sau, La Quân phản truy sát Phượng Sổ Tinh, vậy cũng là nhân quả báo ứng. Cái này về sau, Âu Dương Vũ hối hận nhất quyết định cũng là đầu nhập vào Đế Quốc Thiên Chu. Lịch Thương Thủy đã sớm hối hận, nhưng Lịch Thương Thủy đã không có hối hận tư cách. Âu Dương Vũ cũng biết, chính mình tiến đến dễ dàng, muốn rời đi, kia liền càng khó. Như vậy ngươi cảm thấy, ta lúc này phải nên làm như thế nào mới là thông minh nhất cách làm? Âu Dương Vũ đột nhiên hỏi La Quân. La Quân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ngoài ý muốn là Âu Dương Vũ thế mà đem chính mình lời nói nghe vào. Ngươi cũng nên tại chính thức ăn thiệt thòi về sau, mới hiểu được đi tự kiểm điểm. La Quân nhìn Âu Dương Vũ liếc một chút, nói ra nói thật, ngươi tình cảnh không được tốt, nhưng ta tình cảnh khẳng định so ngươi càng hỏng bét. Ta lúc này thời điểm khuyên ngươi lạc đường biết quay lại trợ giúp ta, cái kia đơn thuần là chuẩn bị hố chết ngươi. Âu Dương Vũ nói ra không sai. La Quân nói ra ta không có đề nghị gì hay, ngươi thật tốt ở chỗ này sinh tồn, thực lực, tương lai có cơ hội, chạy đi, rời xa, đây là ngươi duy nhất lựa chọn. Ngươi tu vi ở chỗ này, tại vũ trụ này ở giữa, muốn tiêu giao tồn tại, cũng không có cỡ nào khó. Thời gian cũng sẽ không nhiều a. Khổ sở Âu Dương Vũ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tới. Hắn nói ra ngươi đề nghị, rất là đúng trọng tâm. Tốt, La Quân, chúng ta quá khứ ân oán, liền thì xóa bỏ đi. La Quân nói ra nếu như ta chết, thì xóa bỏ. Nếu như ta tương lai có thể còn sống sót, Lan Đình Ngọc cùng Lạc Ninh bị ngươi hại chết. Bút chứng này, ta phải tính với ngươi tính toán. Bất quá, ta cũng hy vọng ngươi không muốn lại thi triển những cái kia thủ đoạn hèn hạ đối phó người nhà của ta. Ta nguyện ý cho ngươi tôn trọng, tương lai công bình quyết đấu. Âu Dương Vũ nói ra được. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Nơi này là trưởng lão hội phòng luyện đan, bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, phần ngoài cũng vô pháp thám tính. Âu Dương Vũ rất nhanh liền rời đi. Hắn hướng Long Thiên Tuyệt báo cáo, nói trưởng lão hội giám thị rất gấp, không có cơ hội ra tay. Long Thiên Tuyệt đối kết quả này đã là lòng dạ biết rõ, hắn phất tay để Âu Dương Vũ lui ra. Tại cái kia khí tức tâm trong điện, Long Thiên Tuyệt nói với Thiên Khinh Ca quả nhiên, hết thảy như ngươi sở liệu. Thiên Khinh Ca nói ra tiếp đó, chúng ta chỉ có thật tốt đề phòng, quả quyết không thể cho La Quân đảo tẩu cơ hội. Long Thiên Tuyệt gật đầu. Hắn theo rồi nói ra bản hoàng căn bản không có cách nào tưởng tượng, bọn họ có bản lãnh gì có thể cứu đi La Quân. Cho dù là viên kia cảm giác tại thế, tự mình đến đây, cũng là không thành đi. Thiên Khinh Ca nói ra xác thực không thành. Nhưng rất nhiều chuyện, không là đơn thuần thực lực so đấu, cũng có nhỏ nhắn chi thuật, có thể đoạt thiên công. Trưởng lão hội cũng không trong vương cung, trưởng lão hội hội quán phong cách cổ xưa bên trong mang theo trang nghiêm cảm giác. Hai ngày sau đó, Long Thiên Tuyệt cùng Thiên Khinh Ca đi vào trưởng lão hội. Tại trưởng lão hội phổ hiền trong quán, bài tôn trưởng lão Bách trước cùng với thủ hạ ba vị trưởng lão cùng một chỗ tiếp kiến Long Thiên Tuyệt cùng Thiên Khinh Ca. Lẫn nhau khách sáo, hàn huyên về sau, Bách trước khi nói ra bệ hạ, đế sư, chúng ta bên này đã nghiên cứu ra phương án, muốn lấy ra ngũ cốc xã tắc thần thụ, chúng ta ước chừng cần 2 tháng. Bất quá các ngươi yên tâm, 2 tháng sau, chúng ta nhất định sẽ đem La Quân giao ra. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói bài tôn trưởng lão, 2 tháng, không khỏi cũng quá dài một số. Chúng ta bên này cũng thương lượng, chỉ có thể cho 28 ngày thời gian. Long Thiên Tuyệt nói ra không sai. Cái kia là tuyệt đối không được. Bách trước khi nói ra. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói ra bài tôn trưởng lão, 2 tháng, quá dài. Bách trước khi nói ra bệ hạ, ngài đến cùng đang sợ cái gì? Đế quốc thủ hộ, ngài chẳng lẽ sợ lão phu tư thông nhân loại, thả đi La Quân sao? Cái này thời gian dài ngắn, có trọng yếu như vậy sao? Nếu như có thể, lão phu cảm thấy, cho dù nghiên cứu cái năm, thì tính sao đâu? Một cái đế quốc thiên trù, liền một tên phế nhân đều thủ không được, còn nói gì hắn? Chương 3076, hắn đến. Long Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, nói ra thủ tôn trưởng lão, cuồng vọng hội để cho chúng ta mất phương hướng. Tại chúng ta lịch sử ghi chép bên trong, đã từng chúng ta cùng con kiến hợp tác, to lớn khủng long loại bỏ không răng trong hàm răng thịt. Nhưng con kiến có thể giúp một tay làm được. Đế quốc chúng ta thiên trù cường đại, không cần đi hoài nghi. Nhưng bọn họ phải cứu đi La Quân, không nhất định là muốn cùng chúng ta cứng đối cứng. Lại sinh linh mạnh mẽ, cũng có tính sai cùng ngủ gật thời điểm. Cái này La Quân, giữ lấy một ngày, chính là đêm dài lắm mộng. Lịch sử cũng lần lượt chứng minh, cái này La Quân rất khó giết chết. Hiện tại đến bản hoàng trên tay, bản hoàng đều thế mà còn là không cách nào đem giết chết, cái này từ nơi sâu xa đồ vật, đáng sợ tới cực điểm. Bản hoàng không phải sợ hắn đồ vật, chính là sợ cái này định sẵn từ lâu bố chữ. Thủ tôn trưởng lão, ngài, hiểu chưa? Bách trước chờ trưởng lão nhất thời ngốc ngẩn ngơ, sau đó cũng liền trầm mặc đi xuống. Bách trước bên người Vân Không trưởng lão cũng mở miệng, nói ra bệ hạ, đế quốc bây giờ chính là sinh tử tồn vong thời khắc. Trưởng lão hội là kiên quyết ủng hộ bệ phía dưới bất luận cái gì quyết đoán, chúng ta không phải cản trở ngài giết La Quân. Chúng ta cùng La Quân không có giao tình, chúng ta cũng hận không thể hắn chết. Chỉ là, ngũ cốc xã tắc thần thụ quan hệ đến tiên giới trưởng lão sinh tử tồn vong, cho nên chúng ta cũng phải thận trọng. Hắn đón đến, nói: "Ngài vừa mới theo lệ có đạo lý, nhưng cũng không quá chuẩn xác. Trưởng lão chúng ta hội có lòng tin bảo vệ La Quân, tuyệt không để hắn ra cái gì sai lầm." Bách trước khi nói ra bệ hạ, La Quân tình huống xác thực là thủ. Ngũ cốc xã tắc thần thụ đã cùng hắn huyết nhục dung hợp, mà lại, chúng ta sợ hãi giết chết hắn sẽ trực tiếp dẫn đến ngũ cốc xã tắc thần thụ khô héo. Cứ việc khả năng này không lớn, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Cho nên, chúng ta muốn tiến hành tách rời bồi dưỡng chờ một chút, nghiệm chứng kết quả. Như thế về sau mới có thể quyết định là như thế nào nhắc tới luyện ngũ cốc xã tắc thần thụ. Long Thiên Tuyệt nói ra chỉ là 2 tháng thời gian quá dài. Bách trước khi nói ra chúng ta sẽ mau chóng, nếu như tiến trình thuận lợi, có lẽ không muốn 1 tháng là được rồi. Nếu như tiến trình chậm thì vượt qua 2 tháng, chúng ta liền từ bỏ. Bệ hạ, ngài nhìn an bài như vậy, có thể thực hiện a? Long Thiên Tuyệt bất đắc dĩ, nói ra vậy thì tốt, thì theo ngài ý tứ. Bất quá, đối với La Quân phòng ngự thủ vệ, chúng ta vương cùng cũng muốn tham dự. Đồng thời, các ngươi cũng phải phối hợp. Bách trước khi nói ra cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Lẫn nhau song phương, rốt cục đạt thành hiệp nghị. Gia trưởng lão hội tiến vào vương cung truyền tống thông đạo. Long Thiên Tuyệt cùng Thiên Khinh Ca trực tiếp trở lại vương cung khí tức tâm trong điện. Cái này truyền tống thông đạo đều là bí mật, không có cho phép là không thể tiến hành truyền tống. Long Đô đối pháp lực giám thị vô cùng nghiêm ngặt. Người nào ngông cuồng động dùng pháp lực đều sẽ phải chịu nghiêm trị. Sóng pháp lực toàn bộ đều sẽ bị ghi vào Thiên Chú Hội Tâm. Khí tức tâm trong điện, Thiên Khinh Ca nói ra 28 ngày là đi qua thuộc hạ nghiêm mật tính toán, địa cầu cao thủ lấy tốc độ nhanh nhất xuất phát, cũng muốn sau 30 ngày mới có thể tới chúng ta nơi này. Nhưng là hết lần này tới lần khác, không được. Chúng ta muốn tăng tốc tốc độ, sau cùng, một ngày đều không có tăng tốc. Long Thiên Tuyệt cũng cảm thấy bực mình. Sự tình tựa hồ thật sự là càng phát ra tà tính. Thiên Khinh Ca mang La Quân hồi đế quốc Thiên Chu, tốn thời gian chừng 2 tháng. Trên địa cầu, Trần Thiên Ngai một hàng xuất phát, tốn thời gian nữa khoảng 3 tháng, cũng rốt cục đến đế quốc Thiên Chu phụ cận. Cái này phụ cận chính là bên ngoài 10 vạn dặm. Mà lại, đế quốc Thiên Chu một mực tại nhanh chóng tiến lên. Cho nên, áo đen Tố Trinh cùng Trần Thiên Ngai ngừng lại một chút đế quốc Thiên Chu phía sau đi theo đây cũng là sợ sẽ cùng đế quốc Thiên Chu va vào nhau. Hư không bên trong, Trần Thiên Ngai cùng áo đen Tố Trinh đã thu lưu quang thiên toa. Cái này lưu quang thiên toa thể tích tương đối mà nói vẫn là lớn hơn một chút, Trần Thiên Ngai cùng áo đen Tố Trinh đều sợ bị đế quốc Thiên Chu sớm phát hiện. Tiếp đó, chính là theo kế hoạch hành sự. Trên đường đi, tuy nhiên lẫn nhau lời nói cũng không nhiều, nhưng cái kia làm kế hoạch, cái kia thương lượng vẫn là đều tiến hành thương lượng. Trên thực tế, vô luận là áo đen Tố Trinh vẫn là Trần Thiên Ngai, thực đều là thông minh không gì sánh được người. Riêng là Trần Thiên Ngai, Trần Thiên Ngai tránh thức dụng kế lên, là liền Hiên Chính Hạo đều đau đầu hơn tồn tại. Hiên Chính Hạo đã hướng Trần Thiên Ngai cùng áo đen Tố Trinh bảo ngày mai nhẹ ca chỗ lợi hại. Trần Thiên Ngai kế hoạch chính là, hắn đi vào trước đế quốc Thiên trong đỏ. Hắn liên lạc La Quân, sau đó để La Quân dẫn bạo kiếm hỏa, như thế về sau mới thật sự là lúc độc thủ. Cái này đi vào sự tình, hung hiểm vô cùng, một khi bị đối phương phát hiện, liền có thể hội vạn kiếp bất phục. Trần Thiên Ngai thì giấu ở một hạt chết trong đá, tại cái kia đế quốc Thiên Chu bốn phía quan sát. Sau cùng, hắn phát hiện đế quốc Thiên Chu bên này, hội không định giờ phái ra tuần tra đội, tuần tra bốn phía khả năng xuất hiện trùng động cùng nguy hiểm. Những thứ này tuần tra linh tôn, tu vi phần lớn là thiên vũ cảnh, thiên vị cảnh, cũng không có đặc biệt lợi hại cao thủ. Trần Thiên Ngai lập tức động thủ, hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem những cái kia tuần tra đội ngũ khốn vào đến mặt khác duy trì bên trong. Sau đó cùng đem toàn bộ chế phục. Hết thảy có 6 tên cao thủ, Trần Thiên Ngai trong lúc nhấc tay, đem toàn bộ chế trụ. Đồng thời tại đối phương trong não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần. Tạo vật cảnh cao thủ ấn ký, há lại bọn họ có thể tiêu trừ. Theo Trần Thiên Ngai ngưng tụ một tôn hư không nguyên thần, giấu vào bên trong một tên tuần tra linh tôn trong não vực, đây là Trần Thiên Ngai kế hoạch bước đầu tiên. Về sau, Trần Thiên Ngai chân thân rời đi. Thiên Khinh Ca đem tình cảnh này, tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn bất động thanh sắc, cũng không đả thảo kinh xà. 6 tên tuần tra linh tôn tiến vào đế quốc Thiên Chu về sau, lập tức bị đế quốc thế giới chi lực bao phủ. Sau đó, liền xem như Trần Thiên Ngai chân thân cũng không cảm ứng được nguyên thần ở bên trong phát sinh tình huống. Thiên Khinh Ca cùng Long Thiên Tuyệt đem 6 tên tuần tra linh tôn giam giữ tại bếp lò trong điện. Hỏa lô kia trong điện chính là nhiệt độ cao thối luyện hết thể tạp vật chất, cũng gọi tịnh hóa điện. 6 tên tuần tra linh tôn hổ thẹn quỳ trên mặt đất, thế giới lực kia như xương mù dày đặc đồng dạng, đem bọn hắn toàn bộ bao khỏa. Chỉ một lúc sau, tất cả dấu ấn tinh thần cùng Trần Thiên Ngai hư không nguyên thần thì toàn bộ được để luyện ra. Cái kia không trung dấu ấn tinh thần cùng hư không nguyên thần hóa thành từng tia điện quang. Long Thiên Tuyệt đưa tay chộp một cái, liền đem những cái kia điện quang toàn bộ ngưng luyện thành một khỏa lôi điện đan hoàn. Thiên Khinh Ca bắt lấy đan hoàn, nói ra thuộc hạ lập tức bằng vào cái này lôi điện đan hoàn trước đi bắt. Long Thiên Tuyệt nói ra không hoảng hốt. Thiên Khinh Ca nói ra bệ hạ là đang hoài nghi. Long Thiên Tuyệt nói ra lẽ ra, bọn họ không đến mức như vậy đần. Như thế người ngu, làm thế nào có thể phái đến nơi đây đâu? Thiên Khinh Ca nói ra như thế không sai, lấy thuộc hạ đến nhìn, đây bất quá là cái nghi binh chi kế. Long Thiên Tuyệt nói ra ngươi đoán, bước kế tiếp bọn họ hội làm thế nào? Thiên Khinh Ca nói ra nói cho cùng, bọn họ mục đích là muốn đi vào tiên trong đó đến, nhưng lại không bị chúng ta phát hiện. Long Thiên Tuyệt nói ra bản hoàng là thật muốn mở ra cửa lớn nên đón bọn họ tiến đến, chính là sợ bọn họ không dám. Thiên Khinh Ca nói ra lại mặc kệ bọn hắn như thế nào biến hóa, trước giữ vững La Quân đạo này cửa lớn, bọn họ liền thì vô kế khả thi. Long Thiên Tuyệt nói, triển khai đuổi bắt đi. Vâng. Thiên Khinh Ca lĩnh mệnh. Long Thiên Tuyệt cho Thiên Khinh Ca tuyệt đối quyền lực. Rất nhanh, Thiên Khinh Ca liền điểm binh điểm tướng. Bất quá, Thiên Khinh Ca cũng không tính chính mình đuổi theo giết. Hắn cần giữ vững Đế Quốc Tiên Chu đại môn hộ, không cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Hắn đem Long Thiên Tuyệt Ngưng Luyện Lôi Điện Đan hoàn làm hai phần. Bên trong một phần chính mình giữ lấy, một phần khác cho trước đuổi theo giết cao thủ. Trước đuổi theo giết cao thủ, lấy Long Vệ Công cầm đầu, tăng thêm máu rơi. Ngoài ra còn có Hắc Bảo Ti dốc hết toàn lực. Vương cung thủ hạ có Hắc Bảo Ti, Áo Bảo Trắng Ti, cùng Thần Bảo Ti. Lợi hại nhất là Thần Bảo Ti. Thần Bảo trong Ti chỉ có một tên linh tôn, vì Thần Bảo đại nhân. Thần Bảo cơ bản không xuất hiện. Hắc Bảo Ti cùng Áo Bảo Trắng Ti khó phân trên dưới, Áo Bảo Trắng Ti cũng là thần bí, rất ít xuất hiện. Hắc Bảo Ti tương đương với duy trì trật tự đội, thường xuyên ra mặt sát linh tôn. Lúc này, Hắc Bảo Tư cục trưởng, Hắc Bảo đại nhân chỉ huy thủ hạ 17 Hắc Bảo đồng thời xuất động. Cái này 18 Hắc Bảo đồng thời xuất động, lợi hại phi phàm. Long Vệ Công cùng Máu Rơi cùng Hắc Bảo đại nhân cùng một chỗ, mang theo thủ hạ cấp tốc truy tung lôi điện ấn ký. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện lôi điện ấn ký. Chỉ là, làm bọn hắn phát hiện những cái kia lôi điện ấn ký thời điểm có chút mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn nhìn đến, quần thể thiên thạch, vô cùng tận thiên thạch, toàn bộ vỡ thành tiểu hạt nhỏ, vô số dấu ấn tinh thần bao phủ bên trong. Những thứ này thiên thạch chỗ với địa phương rất là huyền bí, vừa tốt ngay tại Thiên Chu tụ linh miệng. Cái kia tụ linh miệng là hấp thu vũ trụ linh khí một chỗ trang bị, tương tự hắc động đồng dạng, cầm giữ có vô cùng thôn vệ chi lực, có thể đem trong vũ trụ rất nhiều vật chất, linh khí hút vào đi vào. Hút vào sau khi đi vào, chính là lò luyện tối luyện, lấy thế giới chi lực, đem rất nhiều vật chất, tạp chất toàn bộ tối luyện sạch sẽ, sau đó hóa thành tinh khiết linh khí, cung cấp Đế Quốc Thiên Chu cao thủ, các sinh linh hưởng dụng. Thiên thạch hạt tròn toàn bộ hướng cái kia tụ linh miệng tụ tập, trong một chớp mắt, tụ linh miệng điên cuồng cắn nuốt. Long Vệ Công cùng Máu Rơi còn có Hắc Bảo đại nhân nhìn đến đây hết thảy, không khỏi có chút ngậm địch nhân này là đang làm gì? Muốn chết sao? Còn muốn nhân cơ hội lẫn vào bên trong. Làm sao bây giờ? Máu Rơi trưng cầu Long Vệ Công cùng Hắc Bảo đại người ý kiến. Long Vệ Công cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn nói ra mặc kệ hắn, đem còn không có cuốn vào thiên thạch, toàn bộ bắt lấy, sau đó đem thiên thạch hủy đi, đem dấu ấn tinh thần toàn bộ lấy ra, mang về. Hắc Bảo đại nhân cùng Máu Rơi cũng cảm thấy có đạo lý, sau đó lập tức hành động đồng thời, Hắc Bảo đại nhân phái thủ hạ trở về bẩm báo tình huống. Hết thảy hành động đều là đâu vào đấy, nhanh chóng không gì sánh được. Long Vệ Công các cao thủ bắt lấy tiếp gần một nửa thiên thạch, nhanh chóng đem thối luyện sạch sẽ. Trong tay bọn họ chỉ còn lại đại lượng lôi điện ấn ký. Nhưng những thứ này lôi điện ấn ký rất là thuần túy, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Cái kia tụ linh trong miệng, rất nhiều thiên thạch đi vào, trong nháy mắt liền bị thối luyện đến sạch sẽ. Cùng lúc đó, Long Vệ Công các cao thủ đã không cảm ứng được ngoại giới lôi điện tinh thần, hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là thông qua tụ linh miệng tiến vào bên trong đi. Hắc Bảo đại nhân trầm giọng nói ra. Lập tức, trở về. Long Vệ Công nói ra. Các cao thủ nhanh chóng tiến vào Đế Quốc bên trong. Vương cung, Thiên Tâm các bên trong. Long Thiên Tuyệt tay bên trong ngay tại vớt về thế giới chi lực. Thiên Khinh Ca ở bên cạnh hắn. Hắc Bảo đại nhân, Long Vệ Công, Máu Rơi cũng đều tại. Long Thiên Tuyệt ngồi ngay ngắn thượng thủ, thần sắc nghiêm túc. Đối phương đã tiến đến. Long Thiên Tuyệt đầu tiên nói ra. Thông qua tụ linh miệng. Long Vệ Công hỏi. Long Thiên Tuyệt nhìn Long Vệ Công liếc một chút, hắn vẫn là bảo trì tôn kính, nói ra đúng, lao hẳn ra. Sao không đem lập tức tìm ra? Hắc Bảo đại người lập tức nói. Chương 3077, cái thế. Tìm. Long Thiên Tuyệt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tới. Thiên Khinh Ca cũng cười khổ, nói ra vốn là ta một mực tại phòng bị đối phương trà trộn vào tới. Nhìn đến cũng đối phương dã rõ ràng, không có khả năng giấu giếm được chúng ta thay mắt. Sau đó, hắn thật đúng là muốn cái kế sách đi ra, kế sách này cũng là Dương Nưu. Đối phương đã thông qua tụ linh miệng tiến đến, mà lại dấu ấn tinh thần bốn phía bay ra. Hiện tại toàn Long Đô bên trong, linh tôn trên thân, đã sinh linh trên thân, rất nhiều đều nhiệm ấn ký. Trong lúc nhất thời, chúng ta rất khó đem chân thân điều tra ra. Long Vệ Công nói ra chân thân lực lượng, khẳng định là so với hắn ấn ký muốn mạnh. Thiên Khinh Ca nói ra lão hoàng gia, ngài thuyết pháp là không sai. Hiện tại, chúng ta ngay tại tra, nhưng đối phương có thể theo tụ linh miệng tiến đến, đủ để chứng minh chỗ đặc thủ. Chúng ta còn không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, dù sao trong lúc nhất thời, còn không cách nào đem điều tra ra. Đồng thời, ta còn lo lắng, đối phương chân thân đến cùng tiến đến không có. Cho nên, ta lại đi bên ngoài tra một lần. Tình huống bây giờ chính là, bên ngoài không có loại này tinh thần ấn ký. Vậy nói rõ, đối phương chân thân đã tiến đến. Hắc Bảo đại người nói. Thiên Khinh Ca nói ra cái này dấu ấn tinh thần rất là cường đại, không kém gì Bạch Tố Trinh. Trước đó ta cùng Bạch Tố Trinh giao thủ qua, cái kia Bạch Tố Trinh bản sự, lão hoàng gia cũng được chứng kiến, thiên biến văn hóa, thần thông quảng đại. Mà lại, đứng đây bất động cho chúng ta giết, cũng không biết muốn giết bao lâu mới có thể giết chết. Lúc này, cái này dấu ấn tinh thần đồng dạng cũng là khó có thể giết chết. Tại tụ linh trong miệng, hóa thành 10 triệu hóa thân tiến đến, cái này chờ bản sự, các vị đang ngồi ở đây, chắc hẳn đều là không có. Long Vệ Công nói ra cái này người lai lịch, chư vị chẳng lẽ một chút manh mối đều không có sao? Trước đó, chúng ta quân tiên phong tại địa cầu ẩn núp đã lâu, làm sao bây giờ giống như cũng không có cái gì quá có bao nhiêu dùng manh mối? Long Thiên Tuyệt nói ra lão hoàng gia, ngài có chỗ không biết. Tại chúng ta quân tiên phong đi qua thời điểm, trên địa cầu cao thủ cũng không tính nhiều. Những cao thủ này, tựa hồ cũng là tại chúng ta quân tiên phong bị phát hiện, cũng thanh trừ về sau mới bắt đầu cuộc khởi. Thiên Khinh Ca nói ra không sai. Hắn đoán đến, nói, cái này bên trong có rất nhiều nhân quả, trước đó viên giác còn tại thủ hộ địa cầu. Chúng ta cũng không có cái gì cơ hội đi tiếp xúc bọn họ tránh thức hạch tâm cao thủ. Nhưng các loại viên giác không tại về sau, trên địa cầu phòng ngự càng nghiêm, chúng ta càng thêm không có cơ hội. Long Vệ Công nói ra tốt ta, lúc trước không đề cập tới cũng được. Lão phu cũng không trách cứ cùng truy trách gì tứ, chỉ là lúc này chúng ta nên xử lý như thế nào? Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra rất đơn giản, lấy bất biến, ứng vạn biến. Bọn họ làm ra lại nhiều mánh khóe, đều là vì phải cứu đi La Quân. chúng ta giữ vững La Quân, bọn họ thì không có cơ hội. Long vệ công nói ra nhưng cũng muốn phòng ngừa những người này đi bắt cóc chúng ta hoàng thân quốc thích, thương tổn vô tội lê dân bách tính. Đây đều là không thể cho phép. Thiên Khinh Ca nói ra điểm này, lão hoàng gia yên tâm, hắn không động thủ còn thôi, một khi động thủ, ngay lập tức sẽ chết không táng sinh chi địa. Long Thiên Tuyệt nói tiếp, cho dù hắn không xuất thủ, chúng ta cũng chỉ cần một canh giờ, liền có thể đem hắn chân thân tra ra. Bây giờ, đế quốc thế giới chi lực đang tính toán những thứ này vật chất. Long vệ công nói ra tốt, hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Tại cái kia đế quốc Thiên Chu phía sau, áo đen Tố Trinh trong não vực đã lưu lại Trần Thiên Nhai dấu ấn tinh thần. Nàng lấy tự thân não vực ẩn tàng, cái kia linh tôn một hàng tự nhiên là không cảm giác được Trần Thiên Nhai dấu ấn tinh thần. Huyết nô cũng giấu ở áo đen Tố Trinh trong não vực, mị ảnh cũng tương tự tại. Lần này tiến đế quốc Thiên Chu, áo đen Tố Trinh cùng Trần Thiên Nhai đều không có để mị ảnh đi. Bởi vì Hiên Chính Hạo sớm đã thông báo, Thiên Khinh Ca được chứng kiến mị ảnh bản sự, khẳng định có chỗ đề phòng. Cho nên mị ảnh đi vào, thất bại khả năng rất lớn. Đồng dạng, áo đen Tố Trinh cũng cùng Thiên Khinh Ca giao thủ nhiều lần, đen như vậy áo Tố Trinh bản sự, Thiên Khinh Ca cũng rõ ràng. Cho nên, áo đen Tố Trinh cũng không có đi vào, áo đen Tố Trinh cùng Trần Thiên Nhai một mực không có thảo luận ra cụ thể biện pháp, sau cùng Trần Thiên Nhai quyết định, từ hắn đi vào, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trần Thiên Nhai não tử rất ít động, nhưng một khi cao tốc vận chuyển lại, cho dù là La Quân cũng không bằng hắn. Trần Thiên Nhai một mực làm cho Hiên Chính Hạo ăn quả đắng, hắn cùng Trần Lăng khác biệt. Trần Lăng đấu không lại Hiên Chính Hạo, bởi vì Trần Lăng bị trong lòng rất nhiều chính nghĩa trói buộc, mà Trần Thiên Nhai là tà tính. Một cái tà tính Trần Thiên Nhai, cũng là liền Hiên Chính Hạo cũng lớn tối kỳ đan. Trần Thiên Nhai quyết định đi vào trước. Hắn quả nhiên, rất nhanh liền tiến đế quốc Thiên Chu. Cái kia hư không bên trong, mị ảnh lo lắng hỏi áo đen Tố Trinh Bạch tỷ tỷ, Trần Thiên Nhai có thể thuận lợi nhìn thấy La Quân sao? Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, ta cũng không biết, cái này đế quốc Thiên Chu vô cùng thần bí, ta cũng không đi vào qua. Cho nên, hết thảy đều đoán không được. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, cũng là chờ đợi. Mị ảnh cũng biết áo đen Tố Trinh nói không giả, nhưng nàng vẫn là quả thực nắm một vệt mồ hôi lạnh. Đế quốc Thiên Chu bên trong, Trần Thiên Nhai đang nhanh chóng hành động. Hắn chân thân giấu ở một cái linh thử trong thân thể. Nhưng đúng vào lúc này, Long Thiên Tuyệt đã khóa chặt Trần Thiên Nhai. Cái kia linh thử ngay tại Vương cung thành cung bên ngoài xoay quanh, tựa hồ là muốn tìm lấy cái gì. Đế quốc Thiên Chu tránh thức hạch tâm là tại Long Đô bên trong, tại Long Đô bên trong, nắm giữ hạch tâm đầu mối then chốt địa phương gọi là Lang Thang Thánh Điện. Lang Thang Thánh Điện vô cùng thần bí, phải vào Lang Thang Thánh Điện, cần hai cái thần long chìa khóa. Cái này thần long chìa khóa, Long Thiên Tuyệt trên tay có một cái. Mặt khác, Thủ Tôn Trưởng lão, Bách Trước trên tay có một cái. Bằng vào thần long chìa khóa, Long Thiên Tuyệt có thể vận dụng thế giới chi lực. Bách Trước cũng có thể vận dụng. Nhưng muốn tránh thức đem Đế quốc Thiên Chu toàn bộ lực lượng thôi động, thì cần muốn mở ra Lang Thang Thánh Điện cửa lớn, tiến vào bên trong. Mỗi tháng, Long Thiên Tuyệt cũng sẽ cùng Bách đi vào trước kiểm tra, cùng tu luyện một ngày, như thế lấy cam đoan Đế quốc Thiên Chu vận chuyển bình thường. Lúc này, Long Thiên Tuyệt bằng vào thần long chìa khóa, thôi động thế giới chi lực. Hắn tìm đến cái kia linh thử. Chính là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu sáng, cái kia cung trong tường, đại thụ rậm rạp, cành lá um tùm. Cái này cung bên ngoài tường, linh thử chính đang nhanh chóng tán loạn. Ngay vào lúc này, Long Thiên Tuyệt người tại khí tức tâm trong điện, hắn bỗng nhiên tìm vào tay. Hư không nhất thời mở rộng, một đạo đại thủ lớn hướng cái kia linh thử chụp tới. Trần Thiên Nhai ngay tại linh thử bên trong, giờ phút này, bàn tay to kia chụp tới, hắn liền biết mình đã bị phát hiện. Trần Thiên Nhai nhìn đến cái kia đạo đại thủ lớn. Đại thủ lớn hiện ra màu vàng nóng. Bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong, ẩn chứa thế giới chi lực, ẩn chứa vũ trụ chi quy tắc, cùng huyền bí sâm nghiêm, không có thể ngăn cản chi ảo nghĩa. Tránh, là không thể nào né tránh. Đối phương một chảo này, liền bao phủ bốn phía hết thảy. Tất cả duy trì đều đã bị khóa chết. Chính là chân chính thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Long Thiên Tuyệt tạo hóa 9 tầng đỉnh phong thực lực, hắn đã xuyên thủng hỗn độn vũ trụ, lại trưởng khống đế quốc thiên chu thế giới chi lực. Tại cái này đế quốc thiên trong đỏ, hắn là chúa tể tuyệt đối. Trần Thiên Nhai phản ứng cấp tốc, trong lòng của hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phá vỡ linh thử. Thân hình hắn hóa thành một vệt thần quang, liền muốn xuyên phá cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng. Chỉ là cái này một xuyên thẳng qua mà đi, cái kia kim sắc thần quang đại thủ ấn tựa như hỗn độn vũ trụ. Chương 3078, bước về nguyên hình. Trần Thiên Nhai vốn là xuyên phá đại thủ ấn, nhưng lại đi vào một mảnh hư vô trong vũ trụ. Cái kia trong vũ trụ, bốn phía đều là hỗn độn. Hỗn độn mờ nhạt, vô cùng vô tận. Càng nhanh là, hỗn độn bên trong hóa ra vô số chỉ hắc sắc quỷ trảo. Quỷ trảo dài nhỏ, trong nháy mắt bao phủ Trần Thiên Nhai, đem Trần Thiên Nhai quấn quanh. Những cái kia quỷ trảo đem Trần Thiên Nhai quấn quanh đến rắn rắn chắc chắc, đồng thời bắt đầu hút Trần Thiên Nhai thân thể lực lượng. Trần Thiên Nhai thân thể đột nhiên hóa thành hỏa diễm. Thần hỏa, lôi điện vần quanh, giống như hồng lô một dạng. Chỉ là, quỷ trảo bén nhọn, đồng thời ẩn chứa thế giới tạo hóa lực lượng. Trần Thiên Nhai thân thể vừa hóa thành bếp lò, nhưng rất nhanh lại bị bức ép hồi nguyên hình. Hắn thân thể lại lần nữa xuất hiện. Những cái kia quỷ trảo lần nữa hấp thu hắn lực lượng. Trần Thiên Nhai không khỏi nổi giận, hắn bạo giống một tiếng, thân thể bắt đầu lần nữa biến hóa, thể nội hỏa diễm, lôi điện mãnh liệt mà ra. Sau đó, thân thể lại bắt đầu biến hóa, hắn thân thể đỏ bừng, giống như thiêu đốt một dạng. Nhưng tạo hóa cùng thế giới chính đang bức bách hắn. Long Thiên Tuyệt người tại khí tức tâm trong điện, hắn nao nao, lại là không nghĩ tới người đến cư nhiên như thế cường hãn. Tại hắn như vậy nghiền sát dưới, lại bắt đầu biến hóa. Long Thiên Tuyệt ánh mắt băng hàn, lại lần nữa thôi động pháp lực. Trần Thiên Nhai liên tục giãy giụa. Long Thiên Tuyệt cũng cảm nhận được Trần Thiên Nhai thể nội cuồn mãnh lực lượng, nơi này vốn nên là ngăn cách hết thảy pháp thuật. Nhưng Long Thiên Tuyệt cảm nhận được, cho dù là tại thế giới của mình bên trong, những cái kia lửa cùng lôi dường như cũng tại dục dịch. Cái này trước kia là tuyệt đối không có khả năng. Long Thiên Tuyệt trong lòng sợ hãi, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Nói như vậy, tuyệt đối lĩnh vực bên trong là có quyền khống chế tuyệt đối. Trần Thiên Nhai trong mắt hàn quang bùng lên, hắn hỏa chủng cùng lôi chủng tại trong thân thể của hắn điên cuồng xoay tròn, giống như âm dương lò luyện đồng dạng, đây là tinh khiết nhất nguyên thủy hỏa chủng cùng lôi chủng, chính là hỏa chủng cùng lôi chủng tổng cương. Mà một cái thế giới tạo thành, là tuyệt đối không thể thiếu khuyết lửa cùng lôi. Vô số hỏa lôi bắt đầu hướng Trần Thiên Nhai bao phủ tới. Long Thiên Tuyệt tuyệt đối quyền lực bị khiêu chiến, hắn lĩnh vực bên trong xuất hiện lỗ thủng. Thế giới chi lực trong nháy mắt bị suy yếu. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, rất nhiều hỏa lôi cùng Trần Thiên Nhai dung hợp, sau cùng phanh một chút, mãnh liệt địa bộc phát ra. Trần Thiên Nhai tại tiếp theo trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung Long Thiên Tuyệt đại thủ ấn. Trần Thiên Nhai được từ từ, lại đến dưới ánh mặt trời. Thân hình hắn lóe lên, liền muốn chạy trốn. Long Thiên Tuyệt lạnh hừ một tiếng, nói: "Trốn đến sao?" Hắn trở tay nhất trượng, trực tiếp bổ về phía Trần Thiên Nhai. Cái kia trưởng ấn giống nhau là màu vàng nóng, lại lần nữa ngưng tụ thế giới chi lực, đột nhiên hướng Trần Thiên Nhai chém giết mà đến. Trần Thiên Nhai căn bản không kịp bố đầu, thân hình hắn uốn éo, lôi cùng lửa điên cùng xoay tròn, hóa thành vòng xoáy. Bốn phía hỏa lôi toàn bộ mãnh liệt tụ tới. Cái kia trưởng ấn từng đánh chết đến, nhất thời, tia lửa bắn ra bốn phía. Trần Thiên Nhai đón đỡ một trường này, lại là bình yên vô sự. Hắn thân thể cấp tốc ngưng tụ, sau đó lại lần chạy trốn. Long Thiên Tuyệt không khỏi giận dữ, nói: "Buồn cười, cái này một chút, Long Thiên Tuyệt là thật giận." Hắn lại lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này chính là Càn Khôn chi kiếm. Long Thiên Tuyệt pháp khí chính là Càn Khôn thần kiếm. Kiếm này vừa ra, có kinh thiên hoàn toàn chi năng, ẩn chứa thế giới chi lực, nghịch chuyển Càn Khôn. Trước kia, Long Thiên Tuyệt cũng có thế giới của mình chi lực. Càn Khôn kiếm bên trong, Càn Khôn âm dương toàn ở bên trong. Mà bây giờ, tuy nhiên bản thân hắn mất đi thế giới chi lực, nhưng Đế Quốc Thiên Chu thế giới chi lực thật là tốt chất dinh dưỡng. Một kiếm này chém ra, Trần Thiên Ngai vẫn là không tránh kịp, hắn ở chỗ này người bị đánh chết, chỉ có bị chạm phần. Một kiếm kia đâm vào hắn lồng ngực, nhất thời nghịch chuyển Càn Khôn âm dương. Trần Thiên Ngai thể nội hỏa lôi trong nháy mắt nghịch chuyển, lan lộn, oeng. Trần Thiên Ngai thân thể bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành vô số toái phiến. Nhưng là những mảnh vỡ này trên không trung chỉ chuyển một cái, sau đó thì toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, liền lại khôi phục chân thân. Nhưng ngay tại cái này một cái chớp mắt, Trần Thiên Ngai cảm thấy rất không thoải mái. Hắn cảm thấy bực mình, phản phất có rất nặng nề đồ vật đè ép hắn như vậy. Thế giới lực kia đã rót vào đến trong thân thể của hắn, kỳ kinh bát mạch. Trần Thiên Ngai cảm thấy thân thể kỳ nặng không gì sánh được. Cả người hắn quỳ đi xuống, sau cùng trực tiếp nằm trên mặt đất, lại là không thể nhúc nhích. Long Thiên Tuyệt một chảo, liền đem Trần Thiên Ngai bắt đến khí tức tâm trong điện. Cái kia khí tức tâm trong điện, Thiên Khinh Ca cũng rất nhanh phụ mệnh đến đây. Khí tức tâm trong điện, Trần Thiên Ngai nằm trên mặt đất. Một thân hỏa hồng quần áo, mang theo một loại tà khí. Thiên Khinh Ca nhìn lấy Trần Thiên Ngai, nói với Long Thiên Tuyệt bệ hạ, người này trên trán cùng La Quân có phần nhiều chỗ tương tự. Nếu như thuộc hạ không có đoán sai, hắn hẳn là La Quân phụ thân, Trần Thiên Ngai. Hắn sau đó còn nói thêm bất quá thuộc hạ nghe nói, La Quân cùng cha như nước với lửa. Lần này hắn thế mà chạy tới, ngược lại để người cảm thấy kỳ quái. Long Thiên Tuyệt nói: "Để Âu Dương Vũ cũng đến đây đi." Thiên Khinh Ca nói ra vâng. Hắn ngay sau đó ý niệm gọi đến Âu Dương Vũ. Cái kia Âu Dương Vũ tuân lệnh, cũng rất nhanh thông qua truyền tống thông đạo đi vào khí tức tâm điện. Âu Dương Vũ nhìn một chút mặt đất nằm thẳng bất động Trần Thiên Ngai, hắn đương nhiên nhận biết Trần Thiên Ngai, cũng biết Trần Thiên Ngai là La Quân phụ thân. Âu Dương Vũ trong lòng trầm xuống, ánh mắt phức tạp. Âu Dương Vũ hướng Long Thiên Tuyệt cùng Thiên Khinh Ca hành lễ. Long Thiên Tuyệt để Âu Dương Vũ miễn lễ, về sau, Long Thiên Tuyệt nói với Trần Thiên Ngai: "Ngươi đứng lên mà nói đi." Hắn nói vừa xong, Trần Thiên Ngai liền cảm giác thể nội lực lượng giảm bớt, có thể miễn cưỡng đứng lên. Trần Thiên Ngai lập tức đứng lên. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước mắt những thứ này linh tôn, sau cùng ánh mắt rơi vào Âu Dương Vũ trên thân. Có điều hắn không có nói thêm cái gì, chỉ là lạnh quét mắt một vòng, liền là rời. "Ngươi là Trần Thiên Ngai?" Long Thiên Tuyệt nhạt lạnh hỏi. Hắn uy nghiêm, chính là không cần nhiều lời. Bất quá, loại này uy nghiêm tại Trần Thiên Ngai trước mặt cũng không tính là gì. Trần Thiên Ngai lạnh hừ một tiếng, nói: "Biết rõ còn cố hỏi." Long Thiên Tuyệt nói ra: "Ngươi đến, là chịu chết sao? Quả nhiên là cha con tình thâm." Trần Thiên Ngai nói ra: "Muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm." Xương cốt cứng coi như vậy, Long Thiên Tuyệt nói ra. Thiên Khinh Ca nói ra: "Bệ hạ, đã hắn cầu chết, gì không thành toàn." Long Thiên Tuyệt nói với Âu Dương Vũ: "Ngươi cho rằng hắn tới nơi này làm gì?" Âu Dương Vũ cảm thấy xấu hổ, nói ra: "Cái này, thuộc hạ thật là không biết." Long Thiên Tuyệt nhìn Trần Thiên Ngai liếc một chút, nói ra: "Ngươi một người đến, còn có đồng đảng sao?" Trần Thiên Ngai cười ha ha, nói ra: "Ta nhìn ngươi là ngốc, cho dù ta có đồng đảng, ta lại há sẽ nói cho ngươi biết." Long Thiên Tuyệt cũng không tức giận, nói ra: "Tốt, bản hoàng hỏi lại ngươi. Trên người ngươi cái kia kỳ quái hỏa chủng cùng lôi chủng là cái gì? Bất quá tin rằng ngươi cũng sẽ không nói, nhưng cái này không sao cả, bản hoàng sẽ đem luyện hóa. Ngươi không sợ chết thì cứ việc luyện hóa đi." Trần Thiên Ngai cười lạnh, nói ra: "Đó là nguyên thủy hỏa chủng cùng lôi chủng, chính là nhận chủ đồ vật. Ta bất quá là ký chủ, một khi ta chết, hỏa chủng cùng lôi chủng sẽ ở thiên chu bên trong tàn phá bừa bãi, các ngươi mặc dù có thế giới chi lực, liền cũng phải hao phí vô số tinh lực tới áp chế. Cho nên ta khuyên các ngươi, muốn giết ta, sau cùng đi bên ngoài giết. Trong này giết, các ngươi hội rất khó chịu. Không tin, cứ việc thử đi." Thiên Khinh Ca nói ra: "Nếu là dạng này, ngươi tại sao muốn nói ra? Ngươi cần phải che giấu, nếu như chúng ta bệ hạ nhất thời xúc động, đem hỏa chủng cùng lôi chủng chìm ngập, các ngươi chẳng phải là cái kia tất cả đều vui vẻ." Trần Thiên Ngai nhìn một chút Thiên Khinh Ca, trong mắt của hắn thoáng hiện hận ý, nói: "Cũng là ngươi bắt La Quân." Thiên Khinh Ca nao nao, theo rồi nói ra: "Đúng vậy." Trần Thiên Ngai nói ra: "Ngươi dùng là thủ đoạn hèn hạ." Thiên Khinh Ca nói ra: "Chúng ta chỉ làm chính xác sự tình, không nói thủ đoạn. Ngươi đến, nếu như khả năng lời nói, cũng sẽ không keo kiệt tại thi triển thủ đoạn." Trần Thiên Ngai nói ra: "Như thế không sai." Hắn đón đến, nói: "Hỏa chủng lôi chủng, thật là bằng vào ta vì ký chủ. Như không thích hợp, ai cũng vô pháp đem chiếm thành của mình. Ta sở dĩ nói ra những thứ này là muốn cùng các ngươi nói điều kiện. Long Thiên Tuyệt nói ra, nếu như ngươi điều kiện là muốn chúng ta phóng thích La Quân, vậy ngươi có thể miễn mở tôn miệng. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã là chúng ta dưới thềm chi tù. Trần Thiên Ngai nói ra, muốn luyện hóa hỏa chủng cùng lôi chủng cần một bộ đặc thù công pháp. Ta có thể, chỉ là ta cần gặp một lần ta nhi tử. Đời ta đối với hắn thua thiệt quá nhiều. Hôm nay cho dù bỏ mình, cũng làm cho hắn biết, hắn lao tử ta đã hết sức. Ta tới này Thiên Chu, không nghĩ tới phải sống ra ngoài. Long Thiên Tuyệt cùng Thiên Khinh Ca nhìn nhau. Long Thiên Tuyệt hơi cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy có chút không ổn. Nhưng hắn cũng nói không nên lời, đến cùng địa phương nào không ổn. Thiên Khinh Ca là cái vô cùng cẩn thận người, hắn nói với Trần Thiên Nhai, ngươi muốn gặp La Quân, có thể. Nhưng La Quân trước mắt tại trưởng lão hội bên kia, muốn gặp không phải rất thuận tiện. Chúng ta có thể cho các ngươi hư không chi môn, các ngươi cách không nói chuyện hiếm. Hoang đường. Trần Thiên Nhai nói ra, người cũng không thấy, nếu như các ngươi đã đem hắn giết đâu? Nếu như các ngươi cho là huyễn cảnh đâu? Ta nhất định phải nhìn thấy bản thân, không phải vậy lời nói, ta sao lại để cho các ngươi hại chết ta nhi tử, còn đem hỏa chủng cùng lôi chủng giao cho các ngươi? Các ngươi đây là nằm mơ. Nói đến đây, Trần Thiên Ngai lộ ra rất là kích động. Tốt, liền để ngươi gặp. Chúng ta tất cả linh tôn đều sẽ bồi tiếp ngươi đi gặp. Long Thiên Tuyệt nói ra, đến thời điểm hỏa chủng cùng lôi chủng, bản hoàng hội trước để cho thủ hạ nếm thử. Nếu có lầm, ngươi nhi tử hội ở trước mặt ngươi nhận hết mọi loại khổ sở. Đừng nói bản hoàng không có nhắc nhở ngươi, đến thời điểm ngươi nhi tử hội hận ngươi tận xương, bởi vì đây hết thảy đều là ngươi mang cho hắn. Trần Thiên Ngai hít sâu một hơi, nói ra, yên tâm đi. Long Thiên Tuyệt cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hắn không cách nào không đáp ứng, bởi vì cái kia hỏa chủng cùng lôi chủng để hắn cảm thấy bất an. Người đương quyền đối không cách nào khống chế lực lượng cuối cùng sẽ tràn ngập lo lắng cùng bất an. Long Thiên Tuyệt đã càn khôn độc đoán. Thiên Khinh Ca thân là thần tử, lúc này cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Hắn chỉ có tuân theo, hắn không có thể ngay trước mặt mọi người đến bác bỏ Long Thiên Tuyệt. Mà lại, Thiên Khinh Ca cũng cảm thấy, làm lấy các cao thủ mặt, cái này Trần Thiên Ngai còn có thể lên cái gì yêu thiêu thân đâu. Hắn đều cảm thấy mình tựa hồ là quá cẩn thận một chút. Cẩn thận đến không dám đi nói, sợ bị chê cười. Long Thiên Tuyệt còn có Thiên Khinh Ca triệu tập Long Vệ Công, Máu Rơi, Hắc Bảo đại nhân. Bọn họ tự mình áp lấy Trần Thiên Ngai tiến đến gặp La Quân. Tại căn này, chân tướng cũng bị nói rõ ràng. Long Thiên Tuyệt cũng nâng lên cái kia thần bí hỏa chủng cùng lôi chủng chi uy. Long Thiên Tuyệt cầu thông Bách trước trưởng lão. Bách trưởng lão đối với chuyện này cũng cao độ coi trọng, hắn lập tức cùng với tất cả trưởng lão cùng một chỗ tiếp kiến.